Cao thím cười nói, kia hành, chúng ta liền cảm ơn ngươi, này ở cửa nhà là có thể tránh tiền lương, mọi người đều hâm mộ đâu. La Tiếu nói, về sau chúng ta Thanh Sơn thôn sẽ càng tốt. Lúc này thôn cán bộ nhận được thông chi cũng đuổi lại đây, biết Triệu gia lão gia tử không có việc gì, lúc này mới yên lòng, nếu là lão gia tử cũng sẽ ra chuyện, kia nhà này đã có thể càng thêm dậu đổ bìm leo. Chương 490 đưa Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết hồi thôn. Cao Giải Phóng an bài người đưa Triệu gia lão gia tử trở về, làm hắn mấy ngày nay trước nghỉ ngơi, nhà hắn trong đất sống sẽ tìm người giúp đỡ làm hắn trước dưỡng thân mình. La Tiếu bên này cùng Cao Thím nói xong, bên kia Hoắc Vũ Hạo nhưng thật ra cùng thôn cán bộ nhóm liêu thượng. La Tiếu sau khi đi qua, nghe được bọn họ đang nói chuyện kiến trại nuôi gà sự tình, phía trước liền cấp bí thư chi bộ nói qua, nhưng là bọn họ nói muốn thương lượng một chút, xem ra hôm nay Hoắc Vũ Hạo cho bọn hắn ăn thuốc can thần. Liền nghe thôn trưởng Lý Tỏa Trụ nói, đây là một chuyện tốt, chỉ cần là các ngươi có thể bảo đảm nguồn tiêu thụ, chúng ta đây là có thể lớn mật làm. Hoắc Vũ Hạo cười nói, các ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta có thể trước thêm một cái cung tiêu hiệp nghị. La Tiếu nghĩ về sau phát triển, liền cùng thôn cán bộ nhóm nhìn như vô tình liêu nổi lên hoàn cảnh, nói lên tương lai phát triển, cái này thôn cán bộ cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Trại nuôi gà là muốn làm, nhưng không thể ly thôn thân cận quá, trải qua thương lượng tuyển ở sau núi hoa, bên kia tuy nói ly thôn xa chút, nhưng là lộ hảo tẩu, lại bởi vì địa thế, kia xú vị sẽ không chuyển quay lại trong thôn, sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Hai ngày sau, Lục Nghị Thần mở ra mượn tới xe dịp đưa La Tiếu hồi thôn, chủ yếu là đưa Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết trở về. Hiện tại này hai gia hỏa lớn lên cái đầu quá lớn, làm việc đúng giờ xe đó là khẳng định không được. Vốn dĩ La Tiếu tưởng ngồi Hoắc Vũ Hạo xe ba bánh trở về, Lục Nghị Thần nói là hắn vừa lúc có việc phải về tới một chuyến, liền đáp hắn xe đã trở lại. Xe dịp không có vào thôn, La Tiếu ở nửa đường đã đi xuống xe, mang theo Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết đi tới vào thôn. Người trong thôn nhìn đến La Tiếu mang theo hai điều như vậy uy phong, khí phách cẩu trở về, đều lại đây nhìn náo nhiệt. Có người nói, La Tiếu, này cẩu uy thật tốt, nơi nào tới? La Tiếu cười nói, từ nơi khác ôm trở về dưỡng, đưa về tới xem vườn, này cẩu chính là lợi hại đâu, hơn nữa là chịu quá huấn luyện. Mọi người đều nở nụ cười, có người nói, này cẩu nhảy dựng lên đều sắp có người cao, nếu là có người dám tiến ngươi vườn, quản chi là đến hụ chết. La Tiếu vừa lúc nhìn đến thôn trưởng Lý Tỏa Trụ lại đây, liền nói, thôn trưởng thúc, ngài một hồi giúp ta ở đại loa thượng kêu mấy lần, trong vườn có cẩu, không được tự mình đi vào, nếu là có người không nghe bị thương, tự gánh lấy hậu quả. Lý Tỏa Trụ cười nói, hành, một hồi ta cho ngươi kêu thượng mấy lần, tỉnh cái nào nghịch ngợm lại gặp phải sự tới. Nàng đem cẩu đưa tới trong vườn, hơn nữa sân trong vườn hiện tại không ai, ở phía trước tu hảo trong phòng thả một ít lương thực, mang theo Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết ở trong vườn dạo qua một vòng. Chờ mấy cái ở trong vườn bắt đầu làm việc người tới sau, làm hai điều cẩu đều nghe thấy một chút bọn họ trên người hương vị. Còn làm Cao Thím cùng Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết tiếp xúc một hồi, nói, Cao Thím, về sau còn phải phiền toái ngươi cấp hai điều cẩu chuẩn bị thức ăn, mỗi tháng lại cho ngươi thêm hai khối tiền, ngươi cũng đừng nói chối từ nói, này hai cẩu có thể ăn đâu. Cao Thím mới đầu thời điểm, có chút sợ hãi này hai điều cẩu, rốt cuộc này cẩu cái đầu ở kia bãi, sau lại La Tiếu làm chúng nó nằm hạ, làm chúng nó hoang nên. Làm chúng nó rôi chảo tử, chúng nó đều nhất nhất làm theo, cuối cùng còn làm cẩu cẩu cùng nàng bắt tay, lúc này mới chậm rãi không sợ. Không một hồi Lục Nghị Thần liền tới đây, sự tình làm tốt sao? La Tiếu nói, một hồi đi đại đội bộ đem phòng ở sự tình làm hạ. Cao Thím xoay người thấy được Lục Nghị Thần, cười nói, Nghị Thần, ngươi như thế nào có thời gian đã trở lại? Lục Nghị Thần gật đầu nói, hồi công xã xử lý chút sự tình, vừa lúc hồi thôn nhìn một cái. Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết nhìn đến Lục Nghị Thần liền nhào tới. Dọa Cao Thím nảy dựng, nhưng xem Lục Nghị Thần theo chân bọn họ đùa giỡn tới rồi một khối, mới buông trong lòng, nhưng cái này cũng phát hiện vấn đề. Cũng không rảnh lo sợ cẩu, đến gần lại cẩn thận vừa thấy, Nghị Thần, chân của ngươi hảo. Lục Nghị Thần nghe được Cao Thím hỏi chuyện, là, hảo. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết, lãnh tiền mặt bao lì xì. Cao Thím mua đùi, đây chính là thật tốt quá, ngươi xem hiện tại này thật tốt, ai ra. Này cũng không biết là nhà ai cô nương có phúc khí có thể gả cho ngươi, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn bộ dạng có bộ dạng, công tác còn hảo. Lục Nghị Thần nghe được Cao Thím nói, lập tức liền cười, nhìn thoáng qua La Tiếu, nghĩ thầm nhưng còn không phải là ngươi phía sau kia cô nương. Chương 491 thật là cái hư nha đầu. Cao Thím thấy Lục Nghị Thần cười, lại là vỗ đùi, ngươi nhìn xem, này chân hảo, ngươi này tâm tình cũng hảo, này cười rộ lên thật tốt, về sau nhiều cười cười, cô nương càng thích. Lục Nghị Thần xem La Tiếu ở kia xem hắn chê cười, liền nói, hành, thím, về sau ta nhiều cười cười, chờ ta kết hôn thời điểm thỉnh ngài uống rượu mừng. Cao thím cười nói, hành, thím liền chờ những lời này đâu. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu kết bạn vào thôn, mọi người đều thấy được Lục Nghị Thần chân không què, đều vây đi lên cùng hắn chào hỏi, hỏi đông hỏi tây lên. La Tiếu vào đại đội bộ giao tiền, cầm mua phòng ở thu khoản bằng chứng, phòng ốc thủ tục nói tốt quá mấy ngày thống nhất làm, chờ làm tốt lại thông chi nàng tới lấy. Xong xuôi sự La Tiếu liền đến bên ngoài chờ Lục Nghị Thần chiến hữu lại đây lấy đồ ăn, hắn chiến hữu Khâu Văn Lễ đối La Tiếu nơi này đồ ăn đó là tương đương vừa lòng, La Tiếu cũng không có nhiều cho hắn tính tiền, cùng Hoắc Vũ Hạo lấy đồ ăn giá cả giống nhau. Giữa trưa thời điểm, Triệu gia hai cái tôn tử Triệu Lợi Trung cùng Triệu Lợi Quân cùng nhau lại đây tìm La Tiếu nói lời cảm tạ. La Tiếu đồng dạng làm Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết nghe thấy hai huynh đệ trên người hương vị. Hai huynh đệ nhìn đến Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết thời điểm, đầu tiên là sợ hãi, sau lại xem cẩu chỉ là nghe bọn họ trên người vị, cũng không cắn người, lập tức liền thích hai chỉ cẩu. Triệu Lợi Quân đánh bạo nói, ta có thể sờ sờ nó sao? Đọc sách lánh tiền mặt chú ý với ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn nhưng lánh tiền mặt. La Tiếu cười nói, ta ở chỗ này nhìn đâu, ngươi có thể sờ nó, ta không ở nơi này nhìn ngươi cũng không thể tự mình tới sờ nó, tiểu tâm nó cắn ngươi. Triệu Lợi Trung không có ngăn cản đệ đệ, rốt cuộc về sau muốn thường ở chỗ này giúp đỡ hái rau, không tránh được về sau muốn tiếp xúc. Xem đệ đệ sờ xong rồi, lúc này mới lôi kéo hắn cấp La Tiếu cúc một cung, cảm ơn ngươi, cho chúng ta cơ hội như vậy, làm chúng ta có thể tiếp tục đi học, ngươi yên tâm chúng ta sẽ hảo hảo làm việc. La Tiếu cười nói, không cần tới quá sớm, tới sớm trong vườn cũng khai không được môn, đến giờ liền đi, đừng chậm trễ học tập. Lão đại Triệu Lợi Trung nói, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo học tập, hảo hảo làm việc. La Tiếu điểm điểm đầu, mau trở về đi thôi, ngươi ra, mãi nên chờ các ngươi. Triệu Lợi Trung nói, hành, chúng ta đây liền đi trước. Khâu Văn Lễ lại đây là thời điểm khai cũng là xe ba bánh, kéo tràn đầy một xe, nói tốt về sau lại đến kéo hóa sẽ trước tiên gọi điện thoại lại đây. Thời gian vội vàng quá. Hoắc Vũ Hạo cùng La Tiếu kết phường khai cửa hàng lương du cửa hàng, tự khai trương làm đẩy mạnh tiêu thụ sau, thanh danh là đánh đi ra ngoài, bởi vì này một mảnh là khu nhà phố. Chủ phần lớn là nhà xưởng cùng cơ quan đi làm người, sức mua đó là chuẩn cờ MNG. Tuy rằng so chợ bán thức ăn đồ ăn quý như vậy một ít, nhưng vị so chợ bán thức ăn thượng bán muốn hảo quá nhiều, cho nên cửa hàng sinh ý đó là rực rỡ, hơn nữa dâu tây, dưa lê lần lượt đưa ra thị trường, càng là dệt hoa trên gấm. Trong tiệm hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, lại cố dùng gión đông, hắn hiện tại thê nhi đều tiếp về nhà điều dưỡng ly không được người, trong xưởng công tác không thể lại làm, vừa lúc trong tiệm thiếu người, nhưng thật ra rất thích hợp, còn có thể thường thường hồi trong viện nhìn xem người. La Tiếu cuối kỳ khảo thí xong, liền trở về kinh thị, cái kia niên đại thi đại học thời gian vẫn là ở 7 tháng, La Húc Viễn muốn tham gia năm nay thi đại học, La Tiếu chuẩn bị trở về bồi khảo. La Húc Viễn ở thi đại học trước một ngày liền không đọc sách, La Tiếu bồi hắn đi một chuyến địa điểm thi, quen thuộc một chút hoàn cảnh, sau đó mang theo hắn đến công viên đi bộ một vòng, thả lỏng hạ tâm tình. Sáng sớm hôm sau, An Qua mãi mãi cố ý chuẩn bị phần trăm bữa tiệc lớn, huynh muội ba người kết bạn đi ra ngoài, đại ca thượng giao thông công cộng đi rồi, La Tiếu bồi nhị ca ngồi xe hướng địa điểm thi đi. La Tiếu ở La Húc Viễn tiến vào trường thi thời điểm, nói, nhị ca, cố lên, ngươi là nhất đồng. La Húc Viễn trở về muội muội một cái tự tin mỉm cười. Sau đó xoay người bình tĩnh đi vào trường thi. Cuối cùng một hồi khảo thí kết thúc thời điểm, La Húc Viễn bước chân nhẹ nhàng đi ra trường thi, cho muội muội một cái đại đại ôm, ở La Tiếu bên tai nói, cảm ơn ngươi, Tiếu Tiếu. La Tiếu nghe xong lời này, đôi mắt lại là đã ướt nước, không nghĩ làm nhị ca nhìn đến, sau đó nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nói, nhị ca, ngày mai vừa lúc đại ca nghỉ ngơi, trở về cấp tứ ca gọi điện thoại, làm hắn điều ban chúng ta cùng đi bỏ trường thành đi. La Tiếu tiếp theo còn nói thêm, cấp tam ca cũng đánh một chiếc điện thoại, xem hắn có thể hay không trở về. La Húc Viễn nói, hảo, đều nghe chúng ta Tiếu Tiếu. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía La Húc Viễn, ngươi nói ba ba biết có thể hay không oán chúng ta. La Húc Viễn khép cười một tiếng, ai kêu hắn mấy ngày nay vừa lúc đi công tác đâu. La Tiếu cười nói, kia chúng ta một hồi cũng cấp ba ba gọi điện thoại, chuyên môn cho hắn nói hạ chúng ta ngày mai đi bỏ trường thành sự tình, làm hắn toan đau xót. La Húc Viễn cho La Tiếu một cái đầu băng, thật là cái hư nha đầu. Bọn họ hai anh em cái vừa nói vừa cười đi phía trước đi, lại là không có chú ý tới trong một góc có người nhìn chằm chằm vào bọn họ, không thể tưởng tượng trong miệng nỉ non, sao có thể, đây là chuyện khi nào, này căn bản là không có khả năng. Chương 492 trong lòng sông cuộn biển gầm hụt hẫng. Ninh Tuyết Linh đứng ở nơi đó nửa dương miệng, nhìn kêu huynh muội hai người bóng dáng hoàn toàn đi vào đám người không thấy, ánh mắt vẫn như cũ không có thu hồi. Nàng ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó, trong lòng sông cuộn biển gầm hụt hẫng, từ khi cùng Lã Hạo Thiên ly hôn sau, năm cái hài tử không có một cái nhớ nàng, không có một cái gọi điện thoại dò hỏi nàng quá có được không. Thật là một đám không lương tâm, xem như Bạch sinh dưỡng bọn họ, lại nghĩ đến chính mình hiện tại sinh hoạt, thật là bực bội không được. Nàng hôm nay là bồi bằng hữu lại đây tiếp người, nhưng trăm triệu không nghĩ tới ở chỗ này thấy được bọn họ huynh muội. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia ngồi 20 vòng tuổi ghế nhi tử thế nhưng có thể đi đường. Hôm nay huynh muội hai cái vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng cũng không có nhìn đến La Húc Viễn từ trường thi bên trong ra tới, là vừa mới hai người ở nơi đó nói chuyện thời điểm mới phát hiện, lão nhị hiện tại có thể đi rồi kia lão đại đâu, có phải hay không cũng hảo, những người này thật là thật quá đáng, chuyện lớn như vậy cùng thế nhưng không cùng nàng nói một tiếng. Bên cạnh bằng hữu nhận được người sau, xem Ninh Tuyết Linh ở nơi đó sững sờ, Tuyết Linh, ngươi làm sao vậy? Ninh Tuyết Linh bị người đẩy lúc này mới tỉnh qua thần tới, chạy nhanh thu liễm cảm xúc, không có việc gì, vừa rồi nhìn đến cái người quen, nhớ tới một chút sự tình thất thần. La Tiếu hai anh em không có trực tiếp về nhà, đi trước xếp hàng mua một con vịt nướng, sau đó tìm công cộng điện thoại trước đánh cho Tư Ca, uy, ngươi hảo, phiền toái tìm một chút La Tư Viễn. Chỉ nghe bên kia nói, chờ một lát. Đợi một hồi mới nghe được bên kia có người tiếp nổi lên điện thoại, uy, ta là La Tư Viễn, vị nào? La Tiếu nói, Thứ Ca, là ta, Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, nhị ca khảo thế nào? Hẳn là không tồi, chúng ta chuẩn bị ngày mai đi bỏ trường thành, ngươi muốn hay không cùng người khác điều hưu một chút, ngày mai cùng chúng ta cùng đi. Hành à, ta một hồi liền tìm người điều hạ, ta đây tan tầm trực tiếp hồi ra, mãi bên kia ăn cơm, ba ba đi công tác không ở, ta trở về cũng là một người ăn cơm, quái không thú vị. Hảo, ta trở về cùng nãi nãi nói, vậy ngươi tan tầm liền trực tiếp lại đây đi. Cắt đứt Tứ Ca điện thoại, lại cấp Tam Ca La Tư Ngôn bắt một cái qua đi, uy, ngươi hảo, phiền toái tìm một chút La Tư Ngôn, ta là nàng muội muội. Đồng chí, 5 phút lúc sau ngươi lại đánh lại đây, bên này cách hắn có chút xa. La Tư Ngôn mới từ sân huấn luyện đi ra, liền nghe được có người kêu hắn, La Tư Ngôn, điện thoại, ngươi muội muội đánh tới. La Tư Ngôn vừa nghe là muội muội điện thoại, chạy nhanh hướng tới cùng đi tới chiến hưu nói. Các ngươi đi trước, ta đi tiếp cái điện thoại. Nhìn La Tư Ngôn kia vẻ mặt hưng phấn biểu tình, có chiến hữu cười nói, tiểu tử này như thế nào như vậy cao hứng, nàng khi nào nhận được quá muội muội điện thoại, trước kia nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua hắn có muội muội. Bất quá, ăn Tết sau, hắn thu được vài cái bao vây, không phải là có đối tượng đi. Đi, chúng ta qua đi tìm hiểu một chút. Bên kia La Tư Ngôn lại đây chờ một lát một hồi, điện thoại mới vang lên, uy, Tiếu Tiếu. Tam ca, nhị ca khảo thí kết thúc. Ngày mai chúng ta chuẩn bị muốn đi bỏ trường thành, thả lỏng một chút, ngươi có thể hay không thỉnh đến giả, muốn hay không cùng đi. Hành, ta một hồi đi xin nghỉ, ăn cơm xong ta lại ngồi xe trở về đi. Như vậy vẫn còn có xe sao? Thật sự không được chúng ta ở cảnh điểm gặp mặt cũng đúng, ngươi liền không cần như vậy đuổi. Không có việc gì, vừa lúc có thể đuổi kịp cuối cùng nhất ban xe, bất quá trở về khả năng liền không còn sớm, ngươi làm ra ra cho ta để cửa là được. Treo điện thoại. Mới vừa đi điện thoại thất La Tư Ngôn đã bị người vây công, nói, có phải hay không xử đối tượng, thành thật giao đãi. Nói bậy gì đó đâu, đó là ta muội muội, ta thân muội muội. La Tư Ngôn, tiểu tử ngươi trước kia chưa từng có nhắc tới quá ngươi có muội muội, nhưng đừng gạt chúng ta. Lừa các ngươi làm cái gì, bất quá việc này nói ra thì rất dài, chờ có thời gian lại cùng các ngươi giảng, hiện tại đi trước ăn cơm, ta một hồi còn phải đi xin nghỉ đâu. Xin nghỉ làm cái gì? Còn nói không phải đối tượng. Tiếp cái điện thoại liền xin nghỉ, La bài trưởng ngươi lừa chúng ta hảo khổ a. Lừa các ngươi cái gì, ta nhị ca hôm nay thi đại học kết thúc, ta muội muội gọi điện thoại lại đây, bọn họ mấy cái ngày mai muốn đi bỏ trường thành, như vậy quan trọng thời khắc ta có thể vắng học sao. Chương 493 nói lời say. Nói xong lời này La Tư Ngôn trong lòng đột nhiên liền tiêu tan, dị vãng đủ loại khiến cho hắn theo gió mà đi đi, bọn họ huynh muội từ đây nhất định sẽ theo gió vượt sóng, dũng nhập thẳng trước, sống ra bản thân xuất sắc. Mọi người xem La Tư Ngôn trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, cũng không hảo quá phận, hỏi, ta nhị ca tham gia thi đại học, này. Nói lời này người ở trong lòng nghĩ này nhị ca bao lớn số tuổi, còn tham gia thi đại học. Ta nhị ca phía trước thân thể không tốt lắm, bất quá ta muội muội sau khi trở về giúp đỡ chị hết, cho nên mới ở năm nay tham gia thi đại học. Thực xin lỗi a huynh đệ, phía trước chúng ta mấy cái không rõ ràng lắm nhà ngươi tình huống, ngươi nhưng đừng sinh các huynh đệ khi a. Không có việc gì. Ta phía trước cũng không có cho các ngươi nói qua trong nhà tình huống, ta mặt trên có hai cái song bảo thai ca ca, phía dưới có một cái đệ đệ cùng một cái muội muội, về sau có cơ hội mang các ngươi nhận thức một chút. La Tiếu cuối cùng cấp La Hạo Thiên cũng treo cái điện thoại, nói nhị ca đã khảo xong, chuẩn bị ngày mai huynh muội năm cái đi bỏ trường thành sự. Bên kia La Hạo Thiên vừa nghe này còn lợi hại, bọn nhỏ đây là muốn bỏ xuống hắn, chính mình đi chơi. Treo điện thoại, cũng không chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, làm đi theo người cấp mang một phần trở về, xuống tay đem yêu cầu tư liệu sửa sang lại ra tới, cùng nhau đi công tác vài vị đồng chí cẩn thận hợp đối không có lầm, lúc này mới nghĩ nếu là ngày mai thuận lợi định cho bọn hắn cái kinh hỉ. La Tiếu nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới cùng nhị ca cùng nhau ngồi xe hướng ra đi, tiến viện môn, La Tiếu liền hô, mãi mãi, chúng ta đã trở lại. Chu Quế Phương nghe được cháu gái thanh âm, đứng dậy từ phòng bếp ra tới, cười nói, mau tiến vào, ta cho các ngươi ngao chè đậu xanh. Vội vàng cấp hai người thịnh canh, lại là không hỏi khảo thế nào, nàng không nghĩ cấp tôn tử áp lực, bất quá đồng thời cũng tin tưởng chính mình tôn tử nhất định có thể khảo ra hảo thành tích. La Tiếu đem mua trở về vịt nướng phóng tới trên bếp, mãi mãi, buổi tối chúng ta ăn chút tốt chúc mừng hạ, tứ ca một hồi tan tầm cũng lại đây, tam ca cũng nói phải về tới, bất quá hắn nói ăn cơm xong lại ngồi xe, cho hắn để cửa liền hảo. Chu Quế Phương vừa nghe, đều phải trở về, cao hưng nói, hảo, hảo, hảo, kia chúng ta buổi tối ăn đốn tốt. Nhìn hạ bên ngoài sắc trời, nói, ăn sủi cảo đi, ngày hôm qua ngươi mang về tới thịt còn có một khối, ta điều đến lên giếng, hôm nay nhiệt cũng phóng không được. La Tiếu cười nói, kia hành, thứ ca khẳng định cao hứng. Chu Quế Phương cười nói, các ngươi huynh muội mấy cái, hắn nhất thèm ăn. Nói xong đều nở nụ cười. La đạo nhân trở về liền nghe được trong phòng bếp tiếng cười, hiện giờ hai cái tôn tử không cần người chiếu cố, hắn không chịu ngồi yên, ở phía sau trong rừng cùng nhà khác giống nhau tìm khối địa phương, loại một ít đồ ăn. La Tiếu nghe được động tĩnh đi ra, cha, ngươi lại đi ngươi vườn rau nhỏ. La đạo nhân vẻ mặt hiền từ nói, nhàn rỗi cũng không có việc gì, trong rừng tuy rằng đồ ăn trường không tốt lắm, nhưng nhiều ít cũng có sản xuất, ngươi còn đừng nói nhà chúng ta đồ ăn lớn lên tốt nhất. La Tiếu xem ra ra cao hứng, cũng liền tùy hắn đi. Năm một trở về nhìn đến Gia Gia ở phía sau khai đất trồng rau, nàng liền làm cao thím từ Thanh Sơn thôn cấp gửi một ít hạt giống lại đây, như vậy về sau đồ ăn lớn lên hảo cũng có thể có cái lý do. Bất quá trong rừng đất trồng rau nàng liền bất quá đi nhúng tay, lớn lên quá hảo, người khác nên chú ý, dùng dị năng tẩm bổ quá đồ ăn loại, kia khẳng định là so người khác muốn mọc hảo. Đại gia cùng nhau động thủ, chờ La Tư Viễn tan tầm lại đây khi, vừa vặn sủi cảo Hà Nội, La Tiếu còn làm mấy cái tiểu thái. Cấp tam ca để lại một phần ra tới sau, đại gia ngồi ở cùng nhau vừa ăn biên bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. La đạo nhân nhìn tinh thần phấn chấn đồng bộ tôn tử nhóm, tâm tình thật là vô cùng vui mừng, đêm nay hắn thế nhưng sướng nhiều, vẫn luôn cười, sau đó còn làm cho tôn tử nhóm đối mặt bạn già nói, Quế Phương, mấy năm nay vất vả ngươi, chúng ta này cũng coi như là khổ tận cam lai. Chu Quế Phương nhìn bạn già bộ dáng, cười nói, xem ngươi ra cao hứng đều nói lời say, bất quá ngươi ra nói không sai. Về sau nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Đem ra đưa về phòng, giúp đỡ mãi mãi thu thập chén đũa. La Tiếu từ sau lưng ôm lấy mãi mãi, đem chính mình cầm gác qua mãi mãi trên vai. Mãi mãi, mấy năm nay vất vả ngài cùng ra. Hiện tại đại ca cùng nhị ca đều khôi phục, cũng có chính mình nhân sinh mục tiêu. Về sau chúng ta đều sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài cùng ra. Chương 494 tưởng cho các ngươi một kinh hỉ. Chu Quế Phương nghe xong lời này cũng đỏ vành mắt. Vừa mới bắt đầu những cái đó năm là thật sự khổ a, nhưng này không phải chịu đựng tới, còn đều như vậy có tiền đồ, về điểm này khổ cũng biến ngọt. La Tư Ngôn trở về thời điểm đã không còn sớm, nghe được đại môn có động tĩnh, La Tiếu đứng dậy ra sân, tam ca, ngươi đã trở lại. La Tư Ngôn vừa nghe là muội muội thanh âm, nhỏ giọng nói, như thế nào còn chưa ngủ, không phải nói cho các ngươi để cửa là được. La Tiếu nói, ta còn chưa ngủ, mãi mãi cho ngươi để lại sủi cảo, ở bếp thượng ôn đâu, ngươi có muốn ăn hay không chút. La Tư Ngôn là ăn cơm xong trở về đuổi, nhưng tới rồi thành phố đã không có xe buýt, hắn là đi trở về tới, ăn cơm chiều cũng sớm tiêu hóa không sai biệt lắm. Nghe được muội muội nói, trong lòng một trận ấm áp, nói, hành, kia tam ca chính mình đi phòng bếp là được, ngươi mau đi ngủ. La Tiếu không nghe tam ca nói, mà là hướng phòng bếp đi đến, ta bồi ngươi ăn xong lại về phòng. Đem lưu đồ ăn đoan ở trên bàn, đem bếp thượng sủi cảo bưng lên, hai huynh muội một cái ăn một cái xem, hình ảnh đặc biệt ấm áp. Sáng sớm hôm sau, La Hạo Thiên liền tìm tới rồi đối phương người phụ trách, không nghĩ tới chính là đối phương người phụ trách cũng là vị xuất ngũ quân nhân, tính tình sảng khoái, hai người thực mau liền đạt thành chung nhận thức, xong xuôi sự tình, uyển chuyển từ chối đối phương cơm chưa mời, trực tiếp trở về đuổi. Hắn cảm thấy hôm nay đối bọn họ một nhà tới nói là cái đặc thù nhật tử, cho nên muốn mặc dù là không đuổi kịp cùng nhau bỏ trưởng thành, hắn cũng tưởng cấp bọn nhỏ một kinh hỉ. Huynh muội năm người vốn dĩ muốn mang ra, mãi mãi cùng đi. nhưng hai vợ chồng già nói hôm nay muốn đi đại bá nơi đó một chuyến, làm cho bọn họ chính mình chơi vui vẻ chút. La Thiếu nghĩ đến cảnh Vạn Bằng đưa cả mạ giạt, vừa lúc hôm nay có thể dùng tới, ăn cơm xong liền đem ca mê ra đem ra. Người trong nhà nhìn đến La Thiếu trên tay đồ vật, Chu Quế Phương hỏi, Tiếu Tiếu, thứ này từ đâu ra? La Thiếu biên trang cuộn phim, biên nói, lần trước cấp cảnh gia lão gia tử tái khám khi, cảnh người nhà đưa. La đạo nhân nhíu mày nói, này ca mê ra không tiện nghi đâu, ngươi như thế nào liền nhận lấy? La Thiếu biết ra ra suy nghĩ cái gì, ra ra, ta cũng không nghĩ thu, nhưng người ta nói đây là khám phí, phỏng chừng nhân ra không nghĩ thiếu nhân tình, ta đây chỉ có thể nhận lấy. La đạo nhân nghe xong cháu gái nói, nghĩ khả năng đúng như cháu gái theo như lời, liền cũng không hề nói thêm cái gì. Huynh muội năm người đổ mấy tranh xe buýt, mới đến trường thành dưới chân, mua xong phiếu La Tiếu nhìn đến trên tường thành dán một chương chú ý vệ sinh hoàn cảnh bố cáo bài, mặt trên viết người vi phạm phạt tiền. Có thể là bởi vì trường học nghỉ nguyên nhân, tới chơi người thật đúng là không ít, rộn ràng nhốn nháo đặc biệt náo nhiệt. Bước lên trường thành, hai sườn phập phồng dãy núi gian trước mắt xanh lá mạ, phóng nhãn trông về phía xa, nhất phái hùng hồn mạnh mẽ phương Bắc Sơn thế thu hết đáy mắt, trường thành tựa vào núi lưng mà kiến, gập ghềnh, vốn lượn ở núi non trùng điệp chi gian, tựa như thương long đằng khởi. Nghĩ đến nó lịch sử, nó tác dụng, nghĩ đến anh hùng đã qua đời, trường thành còn tại, làm người cảm khái vạn ngàn, rất là kính nể. Bởi vì mấy huynh muội hảo tướng mạo thường thường đưa tới người khác nghỉ chân, La Tiếu lấy ra cơ cấp mấy người đều chụp không ít ảnh chụp, gặp gỡ tốt cảnh sắc, còn tìm người cho bọn hắn năm huynh muội chụp mấy tấm chụp ảnh chung, tương lai này đó ảnh chụp đều là bọn họ tốt đẹp hồi ức. Chờ bọn họ từ trường thành xuống dưới, nhìn đến đứng ở cách đó không xa La Hạo Thiên, năm người nét mặt biểu lộ cười, một loại chưa bao giờ từng có hạnh phúc cảm. Đúng vậy, bọn họ có ra ra, mãi mãi, ba ba là đủ rồi. La Tiếu chạy vội qua đi, ba ba, ngại như thế nào ở chỗ này? La Hạo Thiên nói, tưởng cho các ngươi một kinh hỉ à, các ngươi đều tới, như thế nào có thể thiếu ba ba? Tìm người giúp đỡ ở trường thành dưới chân chụp mấy tấm chụp ảnh chung lưu làm kỷ niệm, một nhà sáu khẩu vừa nói vừa cười kết bạn hướng xe buýt đi đến. Mà sự tình chính là như vậy trùng hợp, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, Ninh Tuyết Linh chính mang theo con riêng, kế nữ cùng bằng hữu một nhà từ trường thành xuống dưới, cũng chuẩn bị muốn ngồi xe buýt trở về. Nàng nhìn đi xa đoàn người, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần, vừa mới nàng có nhìn đến đại nhi tử biểu hiện, cùng người bình thường vô dị, này hết thể nàng cái này đương mẹ nó cái gì cũng không biết, không ai cùng nàng nói. Nghĩ đến ngày hôm qua ở trường thi nhìn đến La Húc Nôn cùng La Tiếu, nghĩ đến bọn họ trên mặt cười, nghĩ lại chính mình hiện tại quá nhật tử, trong lòng không khỏi có hối hận chi ý, chính là hiện tại hết thể đều chậm, rốt cuộc trở về không được. Chương 495 mạc danh bực bội. Ninh Tuyết Linh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía kia hai cái con riêng kế nữ, trong mắt tất cả đều là phiền chán. Hôm nay xuất hiện ở chỗ này, đều là vì kế nữ Ngụy Hồng Yến, không biết Ngụy Tử Hùng từ nơi nào nghe được nàng đồng học nhiếp vì cùng Ngụy Hồng Yến tưởng bái sư người có thân thích quan hệ, thế nào cũng phải làm nàng đi này quan hệ. Ngày hôm qua nàng liền bồi nhiếp vì đi tiếp tham gia thi đại học nữ nhi, xong rồi còn thỉnh các nàng mẹ con hai người ăn cơm, hôm nay này lại an bài bỏ trưởng thành, liền vì kéo gần hai nhà quan hệ, làm cho nhiếp vi cấp hỗ trợ dắt một chút tuyến. Lại là không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến La Hạo Thiên cùng con cái, nhìn bọn họ vừa nói vừa cười, trong lòng có một cổ mạc danh bực bội. Ngụy Hồng Yến đến gần Ninh Tuyết Linh nói, này đều chơi một ngày, ngươi chừng nào thì mới cùng nàng nói nhiếp giáo thụ sự tình. Ninh Tuyết Linh hiện tại là nhìn đến cái này kế nữ liền phiền lòng, chính mình một chút bản lĩnh không có, quang muốn chạy lối tắt, nhưng những cái đó làm nghệ thuật căn bản là không ăn đi cửa sau kia một bộ. Ngươi một không có thực học, nhị chưa từng có người thiên phú, nhân ra dựa vào cái gì muốn thu ngươi vì đồ đệ, này không phải làm khó người sao. Đi mau đến giao thông công cộng trạm điểm thời điểm, Ninh Tuyết Linh vẫn là mở miệng hỏi, nhiếp vi, ngươi có thể hay không giới thiệu chúng ta nhận thức một chút người đường cô nhiếp nhã hơn giáo thụ. Nhiếp vi biểu tình lập tức không có phía trước hiền hòa, hỏi, ngươi mấy ngày nay bồi ta, là vì nhận thức ta đường cô. Ninh Tuyết Linh nhàn nhạt nói, ta tình huống, ngươi là biết đến, Hồng Yến tưởng đi theo nhiếp giáo thụ học thanh nhạc, cho nên chỉ có thể tới làm phiền ngươi. Nhiếp vi nói, giới thiệu các ngươi nhận thức nhưng thật ra có thể, nhưng là ta đường cô là không thể xem ở ta mặt mũi thượng thu nhân vi đồ, kia đến xem các ngươi có hay không duyên phận. Ninh Tuyết Linh nói, minh bạch, chỉ cần có nhận thức nhiếp giáo thụ cơ hội liền hảo, đến nỗi có thể hay không nhận lấy nàng, vậy đến bằng nàng bản lĩnh. Ngụy Hồng Yến nghe xong lời này, khi ở trong lòng liền mắng, thật là cái ngu xuẩn, quang muốn cái nhận thức cơ hội có dám dùng. Ninh Tuyết Linh cũng mặc kệ nàng ở trong lòng như thế nào mắng, dù sao Ngụy Tử Hùng chỉ nói làm nhiếp vi giật dây, nhưng chưa nói nhất định phải thành. Ninh Tuyết Linh nhưng không hy vọng việc này có thể thành, ngày thường Ngụy Hồng Yến không biết có bao nhiêu khinh thường nàng, trước nay không tôn trọng quá nàng, động bất động đối nàng liền âm dương quái khí, nếu là việc này thật thành, kia về sau không được càng kiêu ngạo. Nhiếp Vi làm cho bọn họ trở về chờ tin tức, an bài hảo thời gian lại gọi điện thoại thông chi bọn họ. Mà bên kia, Ngụy Tử Hùng chính mang theo Triệu Giai Ngưng dạo Bách Hóa Đại Lâu, cho nàng mua hai bộ xinh đẹp quần áo, chuẩn bị buổi tối mang nàng đi tham gia bữa tiệc. Mua đủ đồ vật, Ngụy Tử Hùng làm nàng đi về trước trang điểm một chút, một hồi trở về tiếp nàng. Đang lúc Triệu Giai Ngưng muốn vào sân thời điểm, cách vách hàng xóm nói, Giai Ngưng, phía trước có người gọi điện thoại tìm ngươi, nói là cha ngươi, làm ngươi trở về chạy nhanh hồi cái điện thoại cho hắn, nàng có việc gấp tìm ngươi. Triệu Giai Ngưng hiện tại vừa nghe có điện thoại tìm nàng, liền phiền lòng, chỉ là không tốt ở hàng xóm trước mặt biểu hiện ra ngoài, tốt, cảm ơn ngươi, ta đem đồ vật thả lại đi liền cho hắn trả lời điện thoại. Nghĩ đến Thanh Sơn Thôn, nàng liền nghĩ tới Triệu Trường Lâm, cái kia chính mình cái gọi là thân đại bá, khoảng thời gian trước đó là thiếu chút nữa không đem nàng phiền chết, một ngày mấy cái điện thoại, muốn cho nàng hỗ trợ, còn cho chính mình đánh thân tình bài, thật là không đem nàng ghê tởm chết. Con của hắn công tác ném không ném, quan chính mình chuyện gì, thật vất vả Triệu Trường Lâm không gọi điện thoại, hiện tại chính mình cái kia thân cha lại gọi điện thoại lại đây, còn nói tìm nàng có việc gấp, hắn có thể có cái gì việc gấp, còn không biết muốn tìm chính mình làm cái gì đâu. La Tiếu bọn họ cùng nhau hạ xe buýt hướng ra đi thời điểm, vừa lúc đầu phố Tôn Thúc kia ngồi không ít người, có người cấp La Hạo Thiên chào hỏi nói, Hạo Thiên, đã trở lại, các ngươi ra mấy cái đây là đi nơi nào? La Hạo Thiên cười nói, Nghiêm Thúc, bọn họ đi bỏ trường thành đi, ngài lão hiện tại này tiểu nhật tử quá thư thai a. Con hành, hiện tại ngươi ba mẹ cũng ngao ra tới, về sau có nhiều như vậy tôn tử, cháu gái hiếu thuận, kia nhật tử mới kêu Mỹ. Nghiêm Thúc nói chính là, mấy năm nay bọn họ là thật sự vất vả. Về sau liền dư lại hưởng con cháu phúc. Ngươi này mấy cái nhi nữ đều không tồi, mỗi người lớn lên hảo còn hiếu thuận, ngươi ba mẹ ngày lành còn ở phía sau đâu. Nghiêm Thúc nói rất đúng, kia ngài ngồi, chúng ta liền đi về trước. Chương 496 mọi người đều bị cảm động tới rồi. La Tiếu mấy cái cũng cởi chào hỏi qua, mới hướng ra đi. Còn không có về đến nhà, liền nghe được đường muội La Giai Duyệt thanh âm truyền đến, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, thật là không đủ ý tứ, đi chơi cũng không cứ gọi thượng ta. La Tiếu nói, mấy ngày hôm trước, tiểu thẩm không phải nói ngươi báo mỹ thuật ban, mấy ngày nay đều có khóa, cho nên mới không có gọi điện thoại cho ngươi. La Giai Duyệt nói, ta đây phải biết rằng các ngươi muốn đi chơi, ta có thể không đi thượng kia mỹ thuật khóa. Lời này vừa ra hạ liền nghe được tiểu thẩm Cốc Hồng Quyên thanh âm truyền đến, chính là biết ngươi kia tính tình, ngươi đường tỷ mới chưa cho ngươi gọi điện thoại, ngươi còn đoán trách thượng, lao nương kia chính là giao tiền, lúc ấy là chính ngươi khóc la muốn học, nếu là học không dưới cái dài ngắn. Ngươi liền cho ta chờ. La Giai Duyệt bĩu môi, đối với trong viện hồ, ba bà, ngươi mau ra đây cứu ta. La Hạo Thanh ở trong sân cười nói, khuê nữ, ngươi lúc này liền nghĩ đến ta. La Tiếu nhìn này toàn ra cho cười, cười nói, trở về đi, giếng còn băng ta hôm trước mang về tới dưa hấu, hiện tại ăn khẳng định lạnh thấu tim. La Tiếu nhìn Cốc Hồng Quyên, tam thẩm, các ngươi như thế nào hôm nay có thời gian đều đã trở lại. Cốc Hồng Quyên nói, này không phải ngày hôm qua Húc Viễn khảo xong rồi. Ngày hôm qua ngươi tiểu thúc đơn vị có việc đi không khai, vừa lúc cũng đã lâu không có đã trở lại, kết quả trở về các ngươi còn không ở, vừa nghe các ngươi đi bỏ trường thành, kia nha đầu nhưng không phải buồn bực, ha ha ha. Nói chuyện công phu, bọn họ đoàn người đã vào sân. La Tiếu tiến viện vừa thấy đại phòng người cũng ở, cười nói, ta như thế nào cảm thấy có chuyện gì gạt chúng ta mấy cái đâu. Sau đó trong viện người liền đều nở nụ cười, La Đạo Nhân lúc này mới đứng ra nói, hôm nay là ta và ngươi nãi lâm thời nảy lòng tham. Nghị Húc Nôn cùng Húc Viễn cũng hoàn toàn khôi phục, cho nên muốn chúng ta cả gia đình náo nhiệt một chút. La Tiếu bị cảm động tới rồi, nếu là biết chúng ta liền lưu lại hỗ trợ, như vậy có vẻ chúng ta nhiều không hiểu chuyện a. Chu Quế Phương đi tới, ngươi nha đầu này chính là tưởng nhiều, thật vất vả các ngươi năm huynh muội tề tiểu muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi, mãi mãi nào ngăn đón, lại nói vừa lúc cho các ngươi cái kinh hỉ. Đại bá La Hạo Hiên nói, hảo, liền chờ các ngươi đã trở lại, đồ ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Như vậy hòa thuận vui vẻ người một nhà, La Tiếu thật sự thực thích. Chờ đồ ăn đều thượng bàn, La Hạo Thiên nhìn thoáng qua đại ca, lúc này mới đứng lên nói, ba mẹ, hôm nay này đệ nhất rượu, chúng ta kính các ngươi, mấy năm nay vất vả các ngươi, nhi tử ta cảm ơn các ngươi. La Hạo Thiên nói xong ngửa đầu đem uống rượu, trong ánh mắt có lệ ý. Hắn lại cho chính mình đảo mãn chén rượu, nói tiếp, này đệ nhị ly, ta kính đại ca, đại tẩu, lão tam cùng đệ muội, cảm ơn các ngươi mấy năm nay đối chúng ta nhị phòng bao dung. Cảm ơn các ngươi yên lặng tương trợ. La Hạo Hiên nói, chúng ta là huynh đệ, này không phải hẳn là. La Hạo Thanh cũng nói, nhị ca, chúng ta kỳ thật cũng không có làm cái gì, nhất vất vả chính là ta ba mẹ. Đại tẩu Tống Thi Nhã lúc này cũng nói, chúng ta một nhà tốt tốt đẹp đẹp mới là hảo, gia hòa vạn sự hưng, hiện tại Húc Nôn cùng Húc Viễn thân thể cũng hảo, ba mẹ nhất cao hứng, chúng ta về sau hảo hảo hiếu thuận ba mẹ liền hảo. Cốc Hồng Quyên cũng cười nói, đại tẩu nói rất đúng, chúng ta một nhà vĩnh viễn đều hòa hòa khí khí, hiện tại không phải có bình xét cái kia năm hảo gia đình, nói không chừng nhà chúng ta còn có thể bình một cái. Mọi người đều nở nụ cười, uống xong ly chung rượu. La Hạo Thiên tiếp theo lại cho chính mình đảo thượng, lúc này mới nhìn bọn tiểu bối nói, này một ly ta kính các ngươi này đó tiểu bối, cảm ơn các ngươi tương thân tương ái, hy vọng ngày sau các ngươi đều có thể có cái hảo tiền đồ, nhưng quan trọng nhất chính là khỏe mạnh bình an. Đại phòng La Húc Đông đứng lên nói, nhị thúc, ngài cứ yên tâm đi, các ngươi chính là chúng ta tấm gương, chúng ta này đó huynh đệ tỷ muội cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau, vĩnh viễn tương thân tương ái, cũng sẽ nỗ lực tiến tới, không cho chúng ta lão La ra mất mặt. Mọi người đều bị cảm động tới rồi, một đám trong mắt có lệ quang. La đạo nhân nói, hảo, các ngươi đều hảo hảo, về sau chúng ta hai vợ chồng già liền chờ hưởng phúc. Chương 497 hư vinh tâm lập tức bạo trướng. Chu Quế Phương dùng tay háo lau khô khỏe mắt nước mắt, mở miệng nói, tới, dùng nữa, nếu không đồ ăn đều phải lạnh. Kế tiếp trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ, một mảnh hài hòa. Ăn cơm xong, đại đường tẩu thượng khiết lại đây tìm được La Tiếu, Tiếu Tiếu, tẩu tử có chuyện này tưởng cầu ngươi. La Tiếu đem trên tay xuống bông, tẩu tử, nói cái gì cầu hay không, có việc ngươi nói, phàm là ta có thể làm đến, tuyệt không thoái thác. Thượng khiết phóng thấp giọng âm nói, là như thế này, tỷ tỷ của ta kết hôn 5 năm, chính là vẫn luôn không có mang thai, tìm thầy trị bệnh hỏi dược đã nhiều năm, chính là cũng chưa kết quả. Gần nhất tỷ tỷ của ta bà lên tiếng, năm nay nếu là còn không thể mang thai liền phải làm cho bọn họ hai vợ chồng ly hôn, ta tỷ phu đối tỷ tỷ của ta khá tốt, ta thật sự không nghĩ nhìn đến tỷ của ta đi lên con đường kia, Tiếu Tiếu, không biết có thể hay không làm sư phó của ngươi giúp ta tỷ tỷ xem bệnh một chút. La Tiếu suy nghĩ một chút hỏi, tẩu tử, ta hỏi một câu, ngươi kia tỷ phu có hay không đến bệnh viện kiểm tra quá? Thượng Khiết khó hiểu nói, cái này còn cần ta tỷ phu đi kiểm tra. La Tiếu nói, đúng vậy, có đôi khi có thể là nhà trai nguyên nhân. Thượng Khiết có chút rồi dám nói, ta đây ngày mai qua đi cho bọn hắn nói một tiếng, làm cho bọn họ tốt nhất đi kiểm tra một chút. La Tiếu nói, nếu là kiểm tra xong nhà trai không thành vấn đề, ngươi lại mang theo tỷ tỷ ngươi lại đây, ta mang nàng đến sư phó của ta nơi đó một chuyến. Thượng Khiết cảm kích nói, kêu hành, tẩu tử cảm ơn ngươi. La Tiếu cười nói, tẩu tử, nhưng đừng có khách khí như vậy. Nay sẽ giếng dưa hấu cũng bị đề ra đi lên, cắt ra đưa tới, đại gia hưởng qua sau nói, này dưa hấu thật là ăn quá ngon. Bên kia, Triệu Gia Anh ngưng nhưng không có cấp Triệu Phổ Lâm trả lời điện thoại, nàng hiện tại mới mặc kệ bên kia người. Ngụy Tử Hùng khi trở về, nàng đã trang điểm hảo, thừa dịp Ninh Tuyết Linh cùng mấy cái hài tử không có trở về, hắn nói, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài được thêm kiến thức. Triệu Gia Anh ngưng kỳ thật cũng từng có chân chờ, có thể tưởng tượng đến ở cái này ra nếu là không có Ngụy Tử Hùng chiêu ứng, sợ là chính mình sẽ không có ngày lành quá, lại nói có dưỡng mẫu quan hệ, hắn cũng sẽ không làm quá mức. Lúc này mới đi theo Ngụy Tử Hùng tới rồi một chỗ tiệm cơm, Ngụy Tử Hùng giới thiệu nói, này tiệm cơm mới vừa khai không bao lâu, tới tất cả đều là kinh thị quyền quý. Triệu Gia Anh ngưng mới vừa tiến vào khi có chút khẩn trương, nhìn đến xa hoa trang hoàng sau trong lòng hư vinh tâm lập tức bạo trướng, đây mới là nhân thượng nhân sinh hoạt, trong mắt có. Đi theo Ngụy Tử Hùng lên lầu 2, tới rồi một gian phòng ngoài cửa, Ngụy Tử Hùng nhẹ gõ vài cái lên cửa, lúc này mới đẩy cửa đi vào, các vị, ngượng ngùng, chúng ta đã tới trễ. Bên trong ngồi 3 vị nam sĩ, trong đó một vị đứng lên nói, không muộn, không muộn, là chúng ta tới sớm, mau ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Ngụy Tử Hùng phía sau Triệu Gia Ngưng, người nữ nhi cũng thật xinh đẹp, bao lớn rồi. Ngụy Tử Hùng nhìn thoáng qua Triệu Gia Ngưng, cười nói, Trương ca quá khen, nàng năm nay 16. Kia họ Trương trung niên nam nhân cười nói, xem quang chúng ta nói, mau ngồi xuống, ta cho các người giới thiệu một chút. Nguyên lai ngồi ở ngồi chính là nhà máy hóa chất xưởng trưởng Thôi Tích Trung, hắn bên người ngồi chính là tiểu nhi tử Thôi Hải Phong, năm nay 22, cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp, đánh nhau ẩu đả, quả thực chính là nhà máy hóa chất một bá. Thôi Tích Trung nhìn chằm chằm Triệu Gia Anh ngưng nhìn một hồi, liền rời đi tầm mắt, trong lòng nghĩ này nữ hài ánh mắt mơ hồ, số tuổi lại tiểu, có chút không thích. Nhưng ngồi ở hắn bên người tiểu nhi tử Thôi Hải Phong lại là hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm Triệu Gia Anh ngưng, Triệu Gia Anh ngưng thuộc về chợt vừa thấy khá xinh đẹp diện mạo, làn da còn tính trắng nõn. Chờ đồ ăn đi lên mấy người hàn huyên lên, Ngụy Tử Hùng cũng không có gạt, đem Triệu Gia Anh ngưng thân phận nói một chút, ý tứ chính là cô nương này cũng không phải là ở nông thôn cô nương, là ở kinh thị lớn lên. Thôi Tích Trung nghe Ngụy Tử Hùng nói cô nương này nguyên lai là ở kinh thị lớn lên, lại còn có thượng xong rồi sơ trung, trong lòng đối cô nương này ấn tượng nhưng thật ra so với phía trước hảo một ít. Một bữa cơm xuống dưới, Triệu Giai Ngưng cũng biết hôm nay lại đây mục đích, trong lòng có chút rối rắm, nàng còn tưởng đọc sách, không nghĩ sớm như vậy gả chồng. Vì thế Thôi Tích Trung hỏi nàng về sau có tính toán gì không khi, nàng liền nói chính mình tưởng đọc sách, đi theo dưỡng mẫu trở về chính là tưởng tiếp tục đọc sách, chỉ là lúc ấy trở về nguyên lai học tịch đã không có, lại sợ xếp lớp theo không kịp tiến độ. Chương 498 tâm tình không xong tới rồi cực điểm. Thôi Tích Trung nghe xong Triệu Giai Ngưng nói, như suy tư gì lên, chỉ là cô nương này mới 16 tuổi, nếu muốn cưới vào cửa còn có đến chờ, trong nhà vị kia chính là tưởng mau chóng tìm một vị thích hợp cô nương làm tiểu nhi tử kết hôn, xem ra còn phải trở về thương lượng một chút lại nói. Ninh Tuyết Linh mang theo Ngụy Hồng Yến cùng Ngụy Hồng Lâm về đến nhà, phát hiện trong nhà thế nhưng không ai, bỏ một ngày sơn, lại bởi vì tâm tình không tốt, trở về còn không có có sẵn đồ ăn, tâm tình không xong tới rồi cực điểm. Ngụy Hồng Lâm này sẽ đã đói bụng thầm thịt đều, ta đói bụng, nhanh lên nấu cơm đi. Ninh Tuyết Linh có chút sinh khí, nhưng vẫn là cố nén hướng phòng bếp đi đến, bởi vì nàng hiện tại cũng đói bụng, ở trong lòng mắng Triệu Giai Ngưng trăm ngàn biến. Ngụy Tử Hùng mang theo Triệu Giai Ngưng trở về thời điểm, Ninh Tuyết Linh cơm cũng ra khỏi nồi, chỉ là trước kia ở nhà mẹ đẻ nuông chiều lớn lên, gả cho La Hạo Thiên sau, cơ bản đều là La Hạo Thiên nấu cơm, sau lại mấy năm nay trong nhà có bảo mẫu nấu cơm, nàng này chủ nghệ chỉ có thể nói là tạm được. Ninh Tuyết Linh thấy Triệu Giai Ngưng đã trở lại, đổ ập xuống chính là một hồi mắng. Ngụy Hồng Yến ra tới nhìn đến Triệu Giai Ngưng trên người quần áo mới, ngươi chừng nào thì mua quần áo mới. Triệu Giai Ngưng cúi đầu không có chính diện trả lời, nàng biết một cái trả lời không tốt, sợ là chính mình lại nên tao ương, ở cái này ra chính mình là nhất không địa vị. Ở trở về trên đường, nàng vẫn luôn suy nghĩ, chính mình nên làm cái gì bây giờ, thật sự phải gả cho cái kia Thôi Hải Phong sao. Chính là nàng không phải ngốc tử, kia Thôi Hải Phong nếu là cái tốt, sao có thể đến bây giờ còn không có kết hôn. Lại còn có trưởng thành dáng vẻ kia, thật sự một chút xuất sắc địa phương cũng không có. Ngụy Tử Hùng nói, Hồng Yến, đừng hồ nháo. Ngụy Hồng Yến nói, mấy ngày hôm trước ta nói muốn mua quần áo, ngươi là như thế nào cùng ta nói, hiện tại khen ngược, nàng nhưng thật ra mặc vào quần áo mới, ba, ngươi thật đúng là quá làm ta thất vọng rồi. Nói xong xoay người trở về chính mình phòng, đem cửa đóng lại. Ngụy Hồng Lâm cũng mặc kệ bọn họ nháo cái gì, đến phòng bếp cầm chén thịnh cơm, lo chính mình ăn lên. Dù sao nhà này mỗi ngày đều gà bay chó sủa, hắn sớm đã thành thói quen. Triệu Giai Ngưng xem Ngụy Hồng Yến đi rồi, cũng chuẩn bị xoay người hồi chính mình trong phòng, lại là nghe được Ninh Tuyết Linh nói, Giai Ngưng, một hồi nhớ rõ ra tới đem chén rửa sạch. Triệu Giai Ngưng chịu đựng hận ý, nói, đã biết. Thi đại học thành tích còn có chờ, La Húc Viễn nói là không muốn liền như vậy ăn không ngồi rồi, hắn nghĩ ra đi tìm công tác rèn luyện một chút chính mình. La Tiếu liên hệ Tiêu Cảnh Dục, làm La Húc Viễn đến Cẩm Viên hỗ trợ. Tiêu Cảnh Dục nhìn thấy người sau, làm hắn phụ trách sau bếp nhập hàng, vừa lúc phụ trách nhập hàng nhân ra có việc yêu cầu xin nghỉ, nghe nói chỉ là cái kỳ nghỉ hè công, người nọ còn rất cao hứng, ít nhất chờ hắn trở về còn có vị trí, cho nên giáo cũng nghiêm túc. La Húc Nôn hôm nay về nhà mang về tới một cái tin tức lớn, hai ngày sau hắn muốn đi theo ngũ giáo thụ đi công tác, đi Quảng Đông bên kia tham gia nghệ thuật tiết, người một nhà đều vì hắn cao hứng, người trong nhà bắt đầu cho hắn chuẩn bị đi ra ngoài hành lý. La Tiếu cố ý ở trong không gian tìm vải dệt cho hắn làm mấy thân quần áo, hai bộ chính trang, còn chuẩn bị một bộ gia nhập Trung Quốc phong nguyên tố hưu nhàn trang, mang theo đại ca đến Bách Hóa Đại Lâu mua một đôi giày da, một đôi giày thể thao. Tiễn đi đại ca La Húc Nôn, La Tiếu cũng chuẩn bị rời đi kinh thị, bất quá trước khi đi, nàng qua đi tìm một chuyến Tiêu Cảnh Dục. Tiêu Cảnh Dục còn tưởng rằng hắn là lại đây xem La Húc Viễn, nói dơ nói, ngươi nhị ca đều bao lớn người, làm ngươi như vậy không yên tâm. La Tiếu cười nói, ta là tới tìm ngươi thương quản lý. Tiêu Cảnh Dục nhìn về phía La Tiếu, là phát hiện cái gì hảo hạng mục. La Tiếu đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta ngày mai phải rời khỏi kinh thị đến phía nam, nghe nói hiện tại thâm thị bên kia phát triển khá tốt, ta nghĩ tới đi xem. Tiêu Cảnh Dục nghe xong lời này, dương mắt nhìn về phía La Tiếu, như thế nào đột nhiên muốn qua bên kia. La Tiếu nhìn nơi xa phố cảnh, cũng không phải đột nhiên, kỳ thật vẫn luôn nghĩ tới đi, chỉ là sự tình quá nhiều cấp trì hoãn. Tiêu Cảnh Dục là đại viện con cháu, lại như thế nào sẽ không có điểm tiểu đạo tin tức, mấy ngày hôm trước hắn mới cùng Hàn Ngọc Thần thương lượng quá, tiệm cơm bên này hiện tại đã tiến vào quỹ đạo, nghĩ đến phía nam nhìn xem có hay không cơ hội, không nghĩ tới nha đầu này liền tới rồi. Hiện tại Cẩm Viên bên này sinh ý thật có thể nói là mỗi ngày hốt bạc không quá, bởi vì khai trương trước La Tiếu cấp cung cấp không ít thực đơn, hơn nữa hắn cùng Hàn Ngọc Thần nhân mạch, Cẩm Viên danh khí thực mau liền đánh đi ra ngoài. Chương 499 về sau chúng ta lại vô liên quan. Hiện tại Tiêu Cảnh Dục cùng Hàn Ngọc Thần người nhà nhìn đến bọn họ làm ra thành tích, cũng không có phía trước như vậy cả ngày nói bọn họ không làm việc đàng hoàng. Tiêu Cảnh Dục nói, ngươi chuẩn bị khi nào đi? La Tiếu nói, ngày mai. Tiêu Cảnh Dục điểm điểm đầu, chúng ta khả năng không có nhanh như vậy, ngươi hay đi trước, ta an bài hảo liền qua đi. Ngụy Tử Hùng rốt cuộc chờ tới muốn kết quả, vốn dĩ thôi tích chung hai vợ chồng thương lượng qua đi, chuẩn bị trở về Ngụy Tử Hùng, rốt cuộc kia cô nương mới 16 tuổi, tuổi có chút tiểu, hiện tại liền chứng đều lánh không được, nhưng tiểu nhi tử tung tăng nhảy nhót chính là coi trọng kia cô nương. Ngụy Tử Hùng về nhà liền trước đem việc này cấp Triệu Giai Ngưng nói, Triệu Giai Ngưng tâm tình là phức tạp, nàng không có coi trọng Thôi Hải Phong, chính là nàng coi trọng hắn ra thế, nếu chính mình theo Thôi Hải Phong vậy có thể thoát ly cái này ra. Lại còn có thể cùng Thôi ra đề điều kiện, chính mình còn nhỏ muốn đọc sách, về sau sự tình về sau lại nói, ít nhất theo Thôi Hải Phong không cần lại chịu này đó bất khí. Thôi Tích Trung cùng Ngụy Tử Hùng lén nói qua sau, Ngụy Tử Hùng liền về nhà làm Ninh Tuyết Linh công tác. Ninh Tuyết Linh hiện tại đối Triệu Giai Ngưng sớm đã không có phía trước cảm tình, nhưng nghe thế sự vẫn là dối dám lên, nàng mới 16 tuổi, chính là nàng đồng ý cũng lánh không được giấy hôn thú. Ngụy Tử Hùng nói, việc này, chúng ta quay đầu lại nghĩ cách. Chỉ cần Giai Ngưng nguyện ý, chuyện khác đều hảo thuyết. Triệu Giai Ngưng thông qua 2 ngày suy xét, đã sớm nghị thông suốt, cho nên Ninh Tuyết Linh làm nàng muốn hay không lại suy xét một chút thời điểm, nàng không chút do dự nói, không cần lại suy xét. Ngụy Tử Hùng bồi Ninh Tuyết Linh cùng Triệu Giai Ngưng trở về một chuyến Thanh Sơn thôn, bọn họ đến trong thôn thời điểm Triệu Phổ Lâm một nhà đang ở thu thập đồ vật, chuẩn bị chuyển nhà. Triệu Giai Ngưng mới biết được trước đó vài ngày Triệu Phổ Lâm gọi điện thoại, là muốn cho nàng trở về tham gia Triệu Tiểu Hạnh cùng Triệu Tiểu Hoa hôn lễ, chỉ tiếc Triệu Giai Ngưng vẫn luôn không có trả lời điện thoại. Triệu Phổ Lâm vì bất việc, làm hai cái khuê nữ cùng một ngày xuất giá, cùng với nói là gả, không bằng nói là bán, này hai khuê nữ lễ hỏi muốn đều không ít, gả người tự nhiên cũng hảo không đến nơi nào, tiệc rượu cũng không có đại làm. Còn đã biết Triệu Tiểu Thảo cũng ở phía trước mấy ngày định rồi nhân ra, nói tốt qua thu hoạch vụ thu liền tiếp người, Triệu Phổ Lâm thu ba cái khuê nữ lễ hỏi tiền. Ở Ly Thanh Sơn thôn 20 dặm cắt thôn xóm hộ, hôm nay đang chuẩn bị chuyển nhà. Rời đi trong thôn nguyên nhân, một là thật sự không mặt mũi ở trong thôn trụ đi xuống, nhị là hắn lần trước tiến huyện thành làm việc nhận thức cắt thôn một cái quả phụ, hai người cặp với nhau, cho nên đem ba cái khuê nữ đều gả ra ngoài, vì chính là thấu đủ mua phòng ở tiền, dọn đến cắt thôn. Biết Triệu Giai Ngưng trở về là vì rời hộ khẩu, há mồm liền phải 500 đồng tiền, Ninh Tuyết Linh khinh bỉ nhìn Triệu Phổ Lâm, ngươi đây là muốn bán khuê nữ. Triệu Phổ Lâm từ khi lão bà vào ngục giam, cái này sáu khuê nữ hồi thôn quản gia trộn lẫn gà bay chó sủa sau, cả người liền thay đổi, từ khi đụng phải cắt thôn quả phụ, đó là liền mặt đều từ bỏ. Triệu Phổ Lâm hiện tại cũng bất cứ giá nào, dù sao nàng cùng Cao Tố Hoa kết hôn kia sẽ trong thôn cũng không lưu hành làm giấy hôn thú, hắn chỉ thượng đại đội khai cái chứng minh, đi dò xét một chuyến giam trở về liền cùng cắt thôn quả phụ lanh chứng. Bất quá hắn nhưng không nghĩ bị cắt thôn người ta nói hắn là ăn cơm mềm. Cho nên trừ bỏ nhỏ nhất Triệu Tiểu Vân Hòa Ly ra Triệu Giai Ngưng, trong nhà mặt khác ba cái khuê nữ đều thu xính lễ, những cái đó tiền nàng cầm ở cắt thôn mua một bộ có sẵn phòng ở. Cuối cùng Ngụy Tử Hùng ra 300 đồng tiền, lúc này mới bắt được Triệu Giai Ngưng hộ khẩu chuyển ra chứng minh, Triệu Giai Ngưng lúc gần đi đối với Triệu Phổ Lâm nói, về sau chúng ta lại vô liên quan. Triệu Trường Lâm đứng ở trong đám người lạnh băng nhìn Triệu Giai Ngưng, phía trước bởi vì chuyện của con không biết cấp Triệu Giai Ngưng đánh bao nhiêu lần điện thoại. Chính là trừ bỏ trước vài lần còn tiếp, đến sau lại liên tiếp đều không tiếp. Con của hắn hiện tại công tác không có, nhà bọn họ còn bồi một tuyệt bút tiền, chuyện đó mới tính kết, nếu không phải bọn họ hai láo khẩu buông tha mặt quỷ cầu kia ra buông tha, sợ là nhi tử hiện tại cũng vào cục cảnh sát. Liên bởi vì việc này, hắn cùng đệ đệ Triệu Phổ Lâm quan hệ cũng xa cách. Lúc ban đầu thời điểm hắn vốn dĩ muốn cho Triệu Phổ Lâm cấp Triệu Giai Ngưng gọi điện thoại, nhưng Triệu Phổ Lâm lăng là không có đáp ứng, làm hắn bạch bạch lãng phí như vậy nhiều điện thoại phí. Này cha con hai đều là động vật máu lạnh. Chương 500 đầu tư. Không biết Ngụy Tử Hùng dùng cái gì phương pháp, vẫn là Thôi Tích Trung tìm người, trực tiếp ở lạc hộ khẩu thời điểm, đem Triệu Giai Ngưng số tuổi sửa lớn 4 tuổi. Đây là Triệu Giai Ngưng không nghĩ tới, cho nên Triệu Giai Ngưng cùng Thôi Hải Phong không chỉ có bày thực rượu, còn cùng Thôi Hải Phong lánh giấy hôn thú. Đương nhiên nàng cũng được đến nàng muốn, nàng học tịch cũng ở lánh chứng trước làm tốt, khai giảng sau nàng liền muốn bắt đầu đi học. Ngụy Tử Hùng cũng ở Triệu Giai Ngưng xuất giá trước điều cương vị. Đi mua sắm khoa đi làm, chỉ có Ninh Tuyết Linh cái gì chỗ tốt cũng không có rơi xuống, còn ở Triệu Giai Ngưng hồi môn ngày đó được đến một câu, ta hận ngươi. Mà Triệu Giai Ngưng nói những lời này thời điểm vừa lúc bị Ngụy Hồng Yến nghe xong đi, lúc ấy Ngụy Hồng Yến trong mắt trào phúng cùng khinh bỉ làm Ninh Tuyết Linh thiếu chút nữa đương trường báo nổi. La Tiếu ở phía Nam vội vui vẻ vô cùng, không chỉ có tương xem trọng hai khối đất, còn lợi dụng không gian chuyển vài lần hóa, lại quá mấy năm đất liền phát triển lên liền không có như vậy cơ hội tốt. Làm La Tiếu tránh tới rồi cũng đủ giai đoạn trước đầu tư tài chính, không nghĩ tới chính là ở chỗ này đụng phải Tà Lan, nàng gả đến Nam gia thật nhiều năm, hiện tại đi theo lão công ở khai ngày hóa xưởng. Bất quá bởi vì tài chính vấn đề vẫn luôn là tiểu đánh tiểu nháo, La Tiếu ở bọn họ nhà máy dạo qua một vòng, cảm thấy này hai vợ chồng thật là nhân tài, nam nhân nhà hắn có quyết đoán, nếu là cho hắn cũng đủ tài chính, sợ là sẽ một bước lên trời. Khảo sát một chút bên này ngày hóa sản nghiệp sau, La Tiếu quyết định đầu tư cấp Tả Lan phu thê. Tả Lan là thật không nghĩ tới La Tiếu này tiểu cô nương sẽ làm ra như vậy quyết định, Tả Lan nhìn La Tiếu, La Tiếu, này cũng không phải là nói giỡn sự tình, ta cũng không gạt ngươi nói, chúng ta hai vợ chồng xác thật yêu cầu tài chính. Chính là ngươi phải biết rằng này làm buôn bán có kiếm sẽ có bồi, ngươi còn nhỏ, chúng ta phu thê không thể lừa ngươi, đầu tư có nguy hiểm, ngươi vẫn là lại suy xét rồi nói sau. La Tiếu cười nói, Tả tỷ, ta là xem trọng ngày hóa cái này ngành sản xuất, này liền cùng mọi người ăn cơm, mặc quần áo giống nhau ắt không thể thiếu, thế nhưng tranh khẳng định là có, nhưng hắn tiền cảnh cũng hảo, chỉ cần có tâm kinh doanh, tin tưởng sẽ càng làm càng lớn. Ta tuy rằng không hiểu cái này ngành sản xuất, nhưng ta biết theo dân chúng chất lượng sinh hoạt đề cao, mấy ngày nay hóa đồ dùng chịu càng thêm đã chịu hoan nghênh, ta cũng không hiểu kinh doanh, chính là tỷ phu hiểu, ta liền chờ chia hoa hồng liền hảo. Tả Lan đem La Tiếu nói cho hắn nam nhân Sở Thừa Tín, Sở Thừa Tín nói, nếu nhân gia tiểu cô nương đều như vậy xem trọng cái này ngành sản xuất, hơn nữa như vậy tín nhiệm chúng ta, kia chúng ta cũng không thể quá làm kiêu. Nói xong đứng dậy đi theo Tả Lan đi xuống lầu, cùng đi thấy La Tiếu. Ba người nói chuyện đã lâu, Tả Lan phu thê đem hết thảy đều đặt ở bên ngoài thượng, làm La Tiếu minh bạch hiện tại cái này ngành sản xuất nội tình. La Tiếu không có lùi bước, mà là đầu nhập vào một tuyệt bút tiền, nhưng là không tham dự quản lý, cổ phần một lần nữa phân phối, Sở Thừa Tín có kỹ thuật chiếm 40%, Tả Lan bởi vì muốn tham dự quản lý cùng tiêu thụ chiếm 30%, La Tiếu bởi vì đầu tiền vượt qua hiện tại nhà máy định giá cũng chiếm 30%. Ba ngày sau, chính thức hợp đồng định ra hảo, ba người thiêm hảo hợp đồng đi làm công chứng. La Tiếu người này sợ phiền toái, cho nên làm việc có chính mình nguyên tắc, chỉ cần đề cập đến đầu tư đều phải công chứng, tỉnh về sau cái cỏ. La Tiếu xong xuôi những việc này, Tiêu Cảnh Dục cũng rốt cuộc là từ kinh thị tới rồi thâm thị, La Tiếu đi Tiêu Cảnh Dục quan hệ bắt lấy chính mình xem trọng hai khối đất. Tiêu Cảnh Dục chính mình mới cầm một khối, cô nương này trực tiếp liền cầm hai khối, này quyết đoán, thật là không biết làm người ta nói cái gì hảo. La Tiếu xem Tiêu Cảnh Dục kia như suy tư gì bộ dáng, cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Dù sao chính mình cũng không sợ hắn cha, bởi vì phía trước nàng kia hai buồn kết thúc thư đã ra thư, nhà xuất bản bên kia đã thêm ấn hai lần. Nàng đã bắt được hai bút xa xỉ chia hoa hồng, cho nên có này đó bên ngoài thượng tiền, nàng không sợ có người ra tới cha, hiện tại lại không phải đời sau, internet phát đạt một cha cái gì đều biết. Chờ về sau lại có người tưởng cha, đầu tư những cái đó sản nghiệp cũng sớm bắt được chia hoa hồng. Hiện tại La Tiếu không có việc gì thời điểm trừ bỏ ở không gian nghiên cứu những cái đó phương thuốc chính là viết thư, đệ tam buồn đều kết thúc. Tiêu Cảnh Dục từ công chứng trô ra tới hỏi, này mà ngươi chuẩn bị dùng để làm cái gì? Xem nàng lấy mà đều là không người hỏi thăm mà, kia mà hiện tại duy nhất chỗ tốt chính là giá cả thấp, La Tiếu cười nói, trồng cây, trồng hoa. La Tiếu nghĩ tới, đây là nàng ưu thế, chính mình không quá sẽ kinh thường, chính là chính mình có một hệ dị năng ở, thích hoa cỏ. Nàng chụp hai khối mà vừa lúc ở sát bên nhau, này diện tích thêm lên kia có thể to lắm. Nàng đến hảo hảo quy hoạch hạ, chế tạo một cái đỉnh cấp hoa mục căn cứ, bởi vì về sau thành thị xây dựng cùng ba cánh sinh hoạt đều không rời đi hoa mục, lớn như vậy địa phương kiến cái làng du lịch cũng không tồi. Đương nhiên nàng biết chính mình không có khả năng một ngụm ăn thành cái mập mạp, giai đoạn trước vẫn là đến tài thượng các loại cây ăn quả, về sau chậm rãi lại cải biến, dù sao hoa cỏ cây cối ở nàng nơi này tùy tay đều có thể đào tạo ra tới. Chỉ cần là dùng dị năng tẩm bổ quá hạt giống, vậy không có dưỡng không sống vừa nói, tương lai nàng hoa một căn cứ sẽ vì thành phố này cống hiến lực lượng của chính mình. Chương 501 dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Thời gian thực mau liền đến 8 tháng hạ tuần, nàng bên này cũng quy hoạch không sai biệt lắm, vừa lúc ly nơi này cách đó không xa có một cái thôn, La Tiếu trực tiếp cùng trong thôn ký hợp đồng. Ấn nàng yêu cầu trong thôn thống nhất tổ chức thôn dân lại đây làm việc, nhưng cũng không phải là làm cho bọn họ lại đây ăn chung nồi. Ấn bọn họ hoàn thành một mẫu đất đạt tiêu chuẩn sau trực tiếp cấp kết toán, người trong thôn thấy thật sự có tiền lấy, hơn nữa hoàn thành một mẫu chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền có thể lấy tiền, nào có không muốn. Có người làm việc, cũng đến có chính mình người trông coi cùng quản lý mới được, phía trước ở thành phố trợ giúp quá hai vị bị công tác đơn vị đuổi ra tới xuất ngũ quân nhân, xem bọn họ vẫn luôn không có tìm được thích hợp công tác, liền hỏi bọn họ có nguyện ý hay không đi theo nàng làm, hai người trải qua suy xét đáp ứng rồi xuống dưới. Vốn dĩ bọn họ là nghĩ tiểu cô nương phía trước trợ giúp quá bọn họ, hiện tại lại không có thích hợp công tác, coi như là báo đáp tiểu cô nương, chính là không nghĩ tới thế nhưng là lớn như vậy công trình, hai người đối tiểu cô nương từ đáy lòng có kính ý. La Tiếu đem hai người đưa tới địa phương, lấy ra chính mình họa bản vẽ, giao đãi bọn họ muốn như thế nào làm, cho bọn hắn giảng giải bản vẽ thượng bọn họ không hiểu địa phương, chờ bọn họ làm rõ ràng sau, bên này liền giao cho hai người quản lý. La Tiếu cũng là quan sát mấy ngày, mới quyết định dùng này hai người, bọn họ là xuất ngũ quân nhân, trên người có quân nhân đặc có chính trực, làm người tự nhiên mà vậy tín nhiệm. Lại chính là nàng hỏi thăm quá hai người Trung Trịnh Cường là bởi vì quá giảng nguyên tắc mới bị lao bản khai, Hà Tử Kiệt còn lại là bởi vì kia lão bản xử sự bất công, vì Trịnh Cường mà từ trước. Này hai người đều là 20 xuất đầu tiểu tử, có bốc đồng, hơn nữa trải qua ở chung, cảm giác này hai người cũng không phải cái loại này sẽ không làm người xử sự người, sợ là kia lão bản cũng là hôn đầu. Nàng tìm cái độc lập kho hàng, đem ở trong không gian đào tạo tốt các loại hoa cỏ cùng cây giống di ra tới, còn có thả không ít hoa loại, sau đó mang hai người đi một chuyến, đem chìa khóa cho bọn họ, làm cho bọn họ tìm xe vận hồi công trường. Hơn nữa làm cho bọn họ tìm mấy cái hiểu hoa một người lại đây chiếu cố này đó hoa cỏ, bên này sự tỉnh toàn quyền giao cho này hai người, hơn nữa cho bọn hắn để lại một cái sổ tiết kiệm, làm cho bọn họ yêu cầu chi tiền thời điểm ở kia mặt trên lấy. Hai người nhìn đến sổ tiết kiệm mặt trên tiền số, tim đập lợi hại, liền kém cấp La Tiếu tỏ lòng trung thành. Nghĩ thầm La Tiếu như vậy tín nhiệm bọn họ nhất định hảo hảo biểu hiện. Kỳ thật sổ tiết kiệm thượng cũng không có tổn quá nhiều tiền, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, dù sao nhất hư chính là tổn thất này đó tiền, nhưng đi theo nàng vậy có thể có cái hảo tiền đồ. Bên này sự tình hạ màn, La Tiếu chuẩn bị về kinh thị, phía trước gọi điện thoại biết được nhị ca thi đậu hoa đại, trong nhà còn chờ nàng trở về chúc mừng đâu, cho nên khai giảng trước nàng cần thiết trở về. Trước tiên cùng người trong nhà nói tốt đến kinh thời gian, người trong nhà thông chi xử hảo thân thích, bằng hữu, hàng xóm, chuẩn bị ở khai giảng đưa tin trước một ngày ở nhà làm mấy bản, chúc mừng một chút. La Tiếu là ở đầu một ngày buổi chiều hồi kinh thị, vừa đến ra trạm khẩu liền thấy được đại ca cùng nhị ca, hai người cũng ở cùng thời gian thấy được nàng. La Húc luôn cao hứng hô, Tiếu Tiếu, ở chỗ này, ở chỗ này. La Húc Viễn nhìn đến trên tay nàng dẫn theo hành lý, chạy nhanh tễ qua đi, như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật. La Tiếu không rảnh lo cùng nhị ca nói chuyện, đầu tiên là cảm tạ một chút phía sau giúp nàng đưa hành lý tiếp viên hàng không, người nọ thấy có người tới đón nàng, lúc này mới đem đồ vật bông, khách khí vài câu xoay người đi rồi. La Húc Viễn có chút tự trách nói, phải biết rằng ngươi hành lý nhiều như vậy liền thượng sân ga tiếp ngươi, mệt muốn chết rồi đi. La Tiếu cười nói, còn hành, này đó chính là ta vì đại gia mua lễ vật, lên xe xuống xe đều có tiếp viên hàng không hỗ trợ, không chịu cái gì tội lớn. Đẹp người đến chỗ nào đều nhận người thích, lên xe xuống xe cũng xác thật là người khác bang nội, này đảo thật không có nói sai. Bốn cái đại hành lý bao, La Húc Nôn cùng La Húc Viễn một người đề ra hai cái, La Húc Viễn nói, chúng ta ngồi cái tam luân đi thôi, dẫn theo đồ vật không hảo tễ giao thông công cộng. Chờ ba người về đến nhà, Chu Quế Phương nhìn đến bọn họ để trở về đại bao, giật mình nói, Tiếu Tiếu, đây đều là ngươi mang về tới. La Tiếu cười nói, ân, ta cho đại gia mang theo vài món quần áo, bên kia tiểu dáng nhiều, cũng so chúng ta bên này tiện nghi, cho nên vùng này liền nhiều. Chương 502 mới sẽ không ủy khuất chính mình. Chu Quế Phương nhìn một chút ngoài cửa lớn, nói, các ngươi hai cái trước đem bao để về phòng đi, một hồi nên người tới. Hai người biết mãi mãi ý tứ, dẫn theo bao trở về trong phòng. Quả nhiên, không một hồi tới vài cái phụ nữ, nói là tới chúc mừng Húc Viễn thi đậu đại học, thực tế những người này chính là muốn nhìn một chút vừa rồi để trở về mấy cái đại trong bao đều là chút thứ gì. Chỉ là đều bị Chu Quế Phương dăm ba câu cấp đuổi rồi. Đám người đi rồi, La Tiếu ra tới cấp mãi mãi dựng cái ngón tay cái. Chu Quế Phương cười cười, xoay người tiến phòng bếp mang sang cắt xong rồi dưa hấu, mau ăn chút, mệt muốn chết rồi đi. La Tiếu tìm địa phương ngồi xuống, còn hành, ta mua chính là giường nằm, mới sẽ không ủy khuất chính mình đâu. La Húc Viễn tử trong phòng ra tới cũng kéo cái ghế ngồi xuống, Tiếu Tiếu, ngươi cũng nên khai giảng đi, báo danh khi không quay về sao. La Tiếu ăn xong trong miệng dưa hấu, ta đã cùng cắt lão sư đánh quá điện thoại, hắn biết ta thân nhị ca thi đậu hoa đại, so với ta còn hưng phấn, chờ bên này sự tình vội xong rồi, ta lại trở về một chuyến. Chu Quế Phương nói, lúc trước còn không bằng hồi kinh thượng cao trung đâu, này chạy tới chạy lui. La Tiếu cười nói, nếu là hồi kinh thượng cao trung sợ là không có như vậy tự do, các lão sư đối ta khá tốt, ta cũng liền mấy năm nay tự do chút, quá mấy năm thi đậu đại học, ta sợ là liền không thể như vậy tự do. La Húc Viên nói, Tiếu Tiếu, tính toán hảo khảo cái nào chuyên nghiệp sao? La Tiếu đem trên tay dưa hấu ra bông, nói, kỳ thật phía trước ta tưởng báo ngoại ngữ học viện, so sánh mà nói muốn nhẹ nhàng một ít, chính là ta đi theo sư phó học lâu như vậy ý đi hề, nếu là không chọn ý đi hề, thực xin lỗi sư phó của ta. Hơn nữa, ta cũng không bài xích học ý đi hề, cho nên ta muốn ghi danh Bắc ý đi hề, vừa lúc có thể thường xuyên trở về xem ra ra, mãi mãi, thuận tiện trở về cọ cái cơm, còn có thể thường xuyên nhìn đến các ngươi, cao hứng không? La Húc luôn nói, thật tốt quá, về sau liền có thể thường xuyên nhìn đến muội muội. La Tiếu cười nói, đại ca, ngươi văn hóa khóa học thế nào? La Húc luôn nói, ta không ngươi nhị ca thông minh, hiện tại vừa mới đem sơ nhị thượng nửa học kỳ học xong, ta lão sư nói làm ta không cần sốt ruột, đến cuối năm có thể học xong sơ trung sách giáo khoa là được. La Tiếu nói, ân, không cần sốt ruột, từ từ tới. Chu Quế Phương nhìn mấy cái tôn tử ở chỗ này sướng hưởng tương lai, tâm tình cái kia thoải mái à, hiện tại đại phòng hai cái tôn tử đều thành ra, đại cháu gái cũng chính nói đối tượng, chỉ chờ số tuổi tới rồi liền kết hôn, hơn nữa bọn nhỏ cũng đều có chính thức công tác. Tam phòng hai đứa nhỏ còn đều ở đi học, cho nên cũng không có gì hảo lo lắng. Trước kia nhị phòng là hắn cùng lão nhân lo lắng nhất, nhưng hiện tại xem ra về sau sợ là nhị phòng hài tử nhất tiền đồ, bọn họ hai vợ chồng ra hiện tại là thật sự không lo lắng. La Tiếu nửa ngày cũng không gặp ra ra, mãi, ông nội của ta đâu? Chu Quế Phương nói, rừng cây nhỏ bên kia cấp đồ ăn tới nước đi, ngươi là không biết, liền mặt sau trong rừng đất trồng rau, thuộc nhà chúng ta kia đồ ăn lớn lên hảo, những cái đó lão nhân lão thái thái cả ngày liền vây quanh xem, ngươi ra ra hiện tại đắc ý đâu? Này không phải ngày mai muốn mời khách, ngươi ra ra nói là hôm nay lại tới một lần thủy, sáng mai liền không rót, ngày mai những cái đó đồ ăn có thể phái thượng đại công dụng. La Tiếu lúc này mới nói, mãi mãi, mấy ngày hôm trước ta cùng bằng hữu liên hệ một chút, thịt, trứng, cá, hắn bên kia cấp chuẩn bị là được, ta sáng mai qua đi lấy. La Húc Viên nói, kia ngày mai ta và ngươi cùng đi. La Tiếu nói, không cần, ta một cái đi là được, ngày mai ta mượn Tôn Thúc xe ba bánh, kia xe ba bánh quá tiểu, ngươi muốn đi không địa phương hàng hóa chuyên trở, nói nữa ngày mai buổi sáng mặt sau vườn rau còn muốn hái rau, ngươi muốn cho ra ra một người làm a. Chu Quế Phương nói, cũng là. Phỏng chừng ngày mai ngươi đại bá bọn họ trở về cũng liền 9 giờ về sau. La Tiếu nghiêm trang gật đầu nói, sáng mai còn phải mượn bàn ghế, các ngươi có vội đâu, ngày mai ta ba lại đây cũng sớm không được, bọn họ nhà máy mấy ngày nay thượng tân thiết bị, giữa trưa có thể chạy tới liền không tồi. Ngụy ra, trong viện nơi nơi là quăng ngã toái chén bàn, Ngụy Hồng Yến khóc lóc nói, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, nói cái gì lấy người tìm quan hệ, khẳng định không có vấn đề, nhưng ta còn không phải thi rớt. Chương 503 nàng thật sự sai rồi. Ninh Tuyết Linh đứng ở trong viện đầu hoang ngọng, là vừa mới Ngụy Hồng Yến ném đồ vật thời điểm lan đến, nàng hiện tại là một bụng lửa giận. Ngụy Tử Hùng hiện tại cũng có chút sinh khí, đối với tiểu nữ nhi Ngụy Hồng Yến quát, Ngụy Hồng Yến, ngươi phát cái gì điên, chính ngươi không biết cố gắng, còn đoán nhà trên người. Ngụy Hồng Yến vẻ mặt nước mắt, các ngươi không phải nói hết thảy đều cấp an bài hảo sao. Khẳng định là người nào đó có tư tâm, căn bản là không có tận lực, ta đã sớm cùng các bạn học thổi đi ra ngoài, nhưng hiện tại ta thi rớt. Ngươi muốn ta khai giảng sau như thế nào cùng đồng học nói. Ngụy Tử Hùng nói, ngươi còn nhỏ, nếu vị kia nhiếp giáo thụ không có tuyển ngươi, kia chúng ta lại đổi một vị không phải được rồi, thế nào cũng phải như vậy làm ầm ĩ, ngươi cũng không sợ hàng xóm nhóm chê cười ngươi, đem đồ vật tạp khó lường tiêu tiền mua, ngươi thật đúng là cái phá của. Ngụy Hồng Yến nói, ta năm nay đều bao lớn rồi, này một kéo lại đến chờ tới khi nào, ngươi thật đúng là nói nhẹ nhàng. Ninh Tuyết Linh lần này là thật sự sinh khí. Xoay người liền trở về chính mình trong phòng, chính mình là không hy vọng nàng thi đậu, nhưng nên làm cũng đều làm, chính mình không có bản lĩnh, còn trở về oán người trong nhà. Thu thập một chút đồ vật, nàng chuẩn bị mấy ngày nay liền trụ đơn vị, dù sao phía trước nàng cũng xin một gian ký túc xá, tâm tình không tốt thời điểm cũng sẽ ở bên kia ở vài ngày. Ngụy Tử Hùng thấy Ninh Tuyết Linh dẫn theo túi sách ra tới, chạy nhanh xoay người đem người ngăn cản xuống dưới, Tuyết Linh, ngươi đừng nóng giận, nàng vẫn là cái hài tử, nói chuyện bất quá đầu óc. Ngươi lý giải một chút được không? Ninh Tuyết Linh nhìn trước mắt người nam nhân này, hắn không ở là hai mươi mấy năm trước cái kia trong mắt chỉ có nàng người, hiện tại mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều làm chính mình lý giải, chính là hắn chưa từng có lý giải một chút chính mình tình cảnh. Người nam nhân này hiện tại một lòng chính là nghĩ hướng lên trên bò, một lòng chính là nghĩ chính hắn nhi nữ trở nên nổi bật, một lòng liền nghĩ làm chính mình một sự nhịn chín sự lành, nàng thật sự sai rồi. kỳ thật bỏ lỡ vốn chính là không có duyên phận, là chính mình quá ngốc, không có quý trọng nên quý trọng, lại là đem người nam nhân này vẫn luôn đặt ở trong lòng. Mấy năm nay nàng oán cha mẹ huynh trưởng, oán trượng phu, oán hài tử, lại duy độc không có oán chính mình. Vừa rồi như vậy đại mâm tạp lại đây, chính mình thiếu chút nữa liền không đứng được, hắn lại là làm chính mình muốn lý giải, đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái chê cười. Đẩy ra Ngụy Tử Hùng tay, bước nhanh đi ra viện môn, nàng yêu cầu hảo hảo ngẫm lại chính mình về sau phải làm sao bây giờ. Ngụy Hồng Yến nói, thấy được đi, này liền chịu không nổi lạc, lúc trước ta mẹ chính là bồi ngươi bị như vậy nhiều khổ, liền mệnh đều ném ở bên kia, đây là ngươi đặt ở trong lòng người, ngươi đối được ta mẹ sao? Ngụy Tử Hùng trong lòng bực bội không được, quắc, ngươi câm miệng cho ta. Ngày hôm sau, La Tiếu sớm liền dậy, rửa mặt hảo sau ra cửa, nàng ngày hôm qua trước tiên liền cấp Tôn Thúc nói qua, muốn mượn một chút nhà hắn xe ba bánh. Không nghĩ tới Tôn Thúc khởi so nàng còn sớm, nàng quá khứ thời điểm, xe ba bánh đã cấp đẩy ra tới, xem nàng lại đây, này xe ba bánh nhưng cùng xe đạp có khác nhau à, ngươi kỵ thời điểm tiểu tâm chút. La Tiếu cười nói, Tôn Thúc, ngài cứ yên tâm đi, ta phía trước kỵ quá. Nghĩ đến kiếp trước vì học được kỵ xe ba bánh chính là hạ đại lực ý, kia vẫn là ở thượng năm nhất thời điểm, mau nghỉ khi trường học xã đoàn tổ chức một lần tay cầm tay hoạt động, thừa dịp kỳ nghỉ đi xa xôi vùng núi cấp trong thôn lưu thủ nhi đồng đưa ấm áp. Lúc ấy bọn họ ngồi xe đến không được trong thôn, mang đồ vật chính là dựa này xe ba bánh kéo vào đi, bọn họ mỗi người tưởng thử một lần, chính là này xe ba bánh nhìn rất đơn giản, cưới lên sau đi không được thẳng lộ, vẫn luôn chính là xoay vòng vòng, lúc ấy đem người thiếu chút nữa cười điên. La Tiếu cơi xe đi rồi, Tôn Thẩm ra tới vừa lúc nhìn đến đi xa bóng dáng, ngươi nói đứa nhỏ này thật đúng là có năng lực. Tôn Thúc nói, nhưng không, này xe ba bánh cũng không phải là ai đều có thể kỵ được. La Tiếu cơi xe ba bánh đi bộ một trận, tìm cái an toàn địa phương, đem trước tiên chuẩn bị thịt heo, thịt bò, thịt dê, gà, cá, trứng còn có một ít gia vị đem ra, cơ hội khó được, nàng trang tràn đầy một tam luân. Thừa dịp thời gian còn sớm, bên ngoài người không nhiều lắm, La Tiếu chạy nhanh trở về đi. Người trong nhà nhìn đến La Tiếu mang về đồ vật sau đều là chấn động, Chu Quế Phương chụp La Tiếu cánh tay một chút, ta ông trời à, ngươi cái nha đầu thúi, sao có thể dùng được nhiều như vậy? La Tiếu nói, đây đều là buổi sáng mới vừa đồ tể, mới mẻ đâu, không dùng được có thể cho ta đại bá cùng tiểu thúc phân một ít, này có thể so chúng ta ở quán thượng mua tiện nghi nhiều, dư lại chúng ta có thể yêm lên. Chu Quế Phương có chút đau lòng, này xài hết bao nhiêu tiền à, ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, có thể hay không lui một ít ta. La Tiếu này thật vất vả mới tìm cơ hội, sao có thể lui, nói, mãi, kéo đều kéo trở về, ta nhị ca thi đậu đại học là đại hỷ sự, chúng ta nếu mời khách liền không thể keo kiệt. La đạo nhân nói, hai tử đều bị liên lụy kéo trở về, chúng ta liền ấn Tiếu Tiếu ý tứ làm đi, hôm nay nhiều làm mấy cái thịt đồ ăn, làm đại gia hảo hảo ăn một đốn. Chương 504 tới cửa chính là khách. Chu Quế Phương nghe xong bạn già nói, đối La Tiếu nói, về sau cũng không thể còn như vậy, này tiền mãi một hồi tiếp viện ngươi. La Tiếu nói, mãi, việc này quay đầu lại nói, hôm nay chúng ta chính là có chính sự muốn làm. Chu Quế Phương chạy nhanh tiếp đón hai cái tôn tử đem đồ vật trước phóng tới trong phòng bếp chữ vật gian, sau đó đem hôm nay phải dùng lượng bắt được trong phòng bếp, này nếu là làm người nhìn đến, còn không biết truyền thành cái dạng gì đâu. Dùng Tôn Thúc xe ba bánh giúp đỡ ra đem trong rừng hái xuống đồ ăn kéo lại, lúc này mới đem xe tặng, La Tiếu cấp Tôn Thúc nói quá tạ sau. Từ trong túi chảo ra một phen trái cây đường đưa cho Tôn Thúc ra tiểu tôn tử. Tôn Thẩm vội đi tới, giúp đỡ tiếp được, Tiếu Tiếu, ngươi chính là quá khách khí. Trên mặt cười giấu đều giấu không được. La Tiếu nói, ta đây liền đi trước, Tôn Thúc Tôn Thẩm giữa trưa sớm chút lại đây. Tôn Thẩm cười đưa La Tiếu ra đại môn, một hồi liền qua đi hỗ trợ, chúng ta cũng dính không khí vui mừng. La Tiếu chính hướng ngõ nhỏ quải liền nghe được mặt sau có người hô, Tiếu Tiếu, chờ hạ tứ ca. Quay đầu liền nhìn đến tứ ca dẫn theo hai đại bao đồ vật chạy vội lại đây, tứ ca, ngươi chậm đã chút, này đều để chính là cái gì? La Tư Viên nói, là ba mấy ngày hôm trước làm người hỗ trợ cấp lưu hạt dưa, đậu phộng còn cùng đường, ta buổi sáng đi lấy mấy thứ này mới hướng qua đi, ta ba đến vãn chút mới có thể lại đây. La Tiếu rôi tay tưởng tiếp một bao lại đây, La Tư Viên chạy nhanh trốn tránh, không cần, tứ ca dẫn theo liền hảo, thứ này không chậm. La ra sân không bao lâu liền náo nhiệt lên. Hàng xóm láng giềng đều lại đây cấp hỗ trợ, đại bá một nhà cùng tiểu thúc một nhà không bao lâu cũng đã trở lại, ngay cả ở bộ đội tam ca cũng ở bọn họ vào cửa không lâu đã trở lại. Mời thân thích, bằng hữu cũng lục tục tới cửa, tất cả đều là khen cùng chúc mừng thanh. Không một hồi mãi mãi Chu Quế Phương lại đây lôi kéo La Tiếu cũng đi ra ngoài, cấp thân thích, bằng hữu giới thiệu nói, đây là lão nhị gia khuê nữ, La Tiếu. La Tiếu cười cùng đại gia chào hỏi qua. Liền nghe có người nói, xem này khuê nữ xinh đẹp. Có người tiếp lời nói, La gia hải tử đều lớn lên không tồi, Hạo Hiên gia kia hai tiểu tử, phía trước ta còn nghĩ cấp giới thiệu cái đối tượng, kết quả mỗi lần đều lạc hậu một bước, nhân gia sớm liền định hảo đối tượng. Nói xong còn nở nụ cười. Bất quá lời này nhưng thật ra thật không giả, La gia tôn tử, cháu gái mỗi người lớn lên xoáy khí, tinh xảo, La Húc Đông cùng La Húc Nam sớm liền có người tới cửa làm ai, bọn họ hai anh em kết hôn đều sớm. Tam phòng hài tử con nhỏ, hiện tại thật nhiều người đều ở hỏi thăm nhị phòng mấy cái hài tử, cố ý vô tình liền để lộ ra tưởng kết thân ý tứ, bất quá La gia hai vợ chồng già đều không có tiếp. Chỉ nói hiện tại đều lấy việc học là chủ, lại chính là hiện tại đề xướng tự do yêu đương, bọn họ già rồi chỉ còn chờ hưởng phúc, tôn tử sự tình quản không được. Đang nói chuyện, La Tiếu liền nhìn đến đại cứu cùng nhị cứu hai nhà người lại đây, La Tiếu chạy nhanh đón đi lên, tuy nói bọn họ không thích thân mụ, nhưng là các cứu cứu vẫn là rất khai sáng, liền không biết thân mụ như thế nào sẽ như vậy xuẩn. La Tiếu kêu lên mấy cái ca ca đi mau hai bước, cứu cứu, mợ, biểu ca, biểu tỷ, tiểu biểu đệ mau tiến vào. Ninh Hoành Đạt nhìn đến mấy cái cháu ngoại trai, đôi mắt lập tức liền đỏ, Húc Viễn, chúc mừng ngươi, hảo hài tử. Ninh Lăng Ngữ tế tiến lên, lôi kéo La Tiếu tay nói, Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào hồi kinh cũng không đi tìm ta, chẳng lẽ bởi vì cô, ngươi liền chúng ta cũng không nhận. La Tiếu cười nói bậy gì đó, nàng là nàng, các ngươi vĩnh viễn đều là ta cùng các ca ca thân nhân. Ninh Hoành Đạt nghe được lời này, nghĩ thầm Tuyết Linh đời này sợ là cũng không chiếm được bọn nhỏ tha thứ, nàng hồ đồ a. Muội muội quá ngày mấy, hắn là rõ ràng, bởi vì ở tại Ninh Tuyết Linh cách vách hàng xóm ra nam chủ nhân cùng hắn là một cái đơn vị, giữa trưa ăn cơm thường xuyên sẽ ở nhà ăn đụng tới, hắn đều sẽ hỏi một chút nàng tình hình gần đây. Nghe xong người nọ nói, hắn liền suy nghĩ này sợ là ngày lành quá nhiều, chạy đến Ngụy gia tìm ngược đi, tự làm tự chịu. La gia hai vợ chồng già nhìn đến Ninh gia người lại đây, tuy rằng trong lòng có chút biệt nhiễu, nhưng tới cửa chính là khách, lại nói này vẫn là nhị phòng mấy cái hài tử thân cứu cứu, cũng không thể chậm trễ. Cũng chạy nhanh lại đây tiếp người, hắn cứu cứu, mợ mau vào phòng, mau vào phòng. Chương 505 sợ là ruột cũng đến hối thanh. Đoàn người vào phòng, Ninh Hoành Đạt lúc này mới nói, thím, mấy năm nay vất vả ngài, ta cái kia muội muội không hiểu chuyện, chúng ta Ninh gia xin lỗi ngài cùng thúc, xin lỗi Hạo Thiên, cũng xin lỗi ta này mấy cái cháu ngoại trai, ta cho các ngươi nhận lỗi. Chu Quế Phương nghe được Ninh Hoành Đạt nói, sự tình đều đi qua, hiện tại hài tử quá đều khá tốt, hôm nay chúng ta không nói những việc này, nên cao hứng. Trương Nguyệt Hoa lúc này cũng phụ hòa nói, thím nói chính là, hôm nay chúng ta nên cao hứng, Húc Viễn đứa nhỏ này không dễ dàng, có thể có hôm nay chúng ta đều thế hắn cao hứng. Chu Quế Phương nói, mấy cái hài tử đều không tồi, Húc Nôn hiện tại cũng không tồi, hắn lao sư không thiếu khen ngợi hắn, hơn nữa hắn lao sư nói chỉ cần học xong cao trung chương trình học thông qua khảo thí, liền phá cách làm hắn ở âm nhạc học viện đi học. Ninh gia người vừa nghe, thật là phát ra từ nội tâm thế đại cháu ngoại trai cao hứng, nhị mợ Phùng Thải Cầm nói, thật là không đơn giản, đều là hảo hài tử. Nhị biểu tỷ Ninh Lăng Nhụy nói, ta phía trước có cái cao trung đồng học khảo chính là âm nhạc học viện, đại biểu ca, quay đầu lại ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Mọi người đều nở nụ cười. Nhị cứu Ninh Hoành Bắc vô vô La Húc Viễn bả vai, làm tốt lắm. Lại nhìn về phía mấy cái cháu ngoại trai, cảm thấy chính mình muội muội thật là xuẩn thấu, nhìn xem hiện tại này 5 cái hài tử, một cái so một cái năng lực, nhưng 5 cái hài tử sợ là đều hận thấu nàng. Dàn xếp hảo Ninh ra người, La Tiếu đi ra ngoài một chuyến, tìm cái ẩn nấp địa phương lấy ra mười mấy đại dưa hấu, chính phát sầu muốn như thế nào lấy về đi đâu, liền nhìn đến Tần Mục Dương cưới cái đưa hóa đại tam luân lại đây. Tần Mục Dương cũng thấy được nàng, La Tiếu, ngươi như thế nào ở chỗ này? La Tiếu cười nói, hôm nay quá nhiệt, gặp phải trong thôn tới bán dưa hấu, nhân ra không có phương tiện cho ta đưa, ta đang lo như thế nào trở về kéo đâu. Tần Mục Dương xuống xe, đem xe ba bánh mặt trên bản tử xốc lên, đến đây đi, trang ta trên xe, ta vừa lúc đưa người trở về. La Tiếu cũng không có khách khí, bởi vì nàng trở về còn có việc đâu, ra tới thời gian không thể quá dài. Tân Mục tới rồi La ra cửa, mới biết được La ra hôm nay ở làm yến, chẳng trách La Tiếu muốn mua nhiều như vậy dưa hấu. La Tiếu vốn dĩ tưởng lưu hắn ăn cơm trưa, Tân Mục Dương nói, còn có mấy tranh hóa muốn đưa, dỡ xuống dưa hấu ta phải đi, thật là chúc mừng ngươi nhị ca. La Tiếu cười nói, cảm ơn. La Tiếu gọi tới cửa đường ca, đường đệ lại đây ôm dưa hấu. Để lại hai cái ở trên xe, đối Tần Mục Dương nói, một cái chính ngươi lưu trữ, một cái cho ta sư phó đưa qua đi. Tần Mục Dương vốn đang muốn nói cái gì tới, La Tiếu nói, khi ta là bằng hữu, cũng đừng chối tử, đại như tiên, một hồi vừa lúc giải giải khác. Tần Mục Dương chỉ phải cười nói, ta đây mặt dày nhận lấy, cảm ơn. La đạo nhân không nghĩ tới cháu gái này đi ra ngoài một hồi liền cấp chỉnh trở về nhiều như vậy dưa hấu, chạy nhanh tiếp đón người dùng nước giếng băng mấy cái, La Tiếu trực tiếp khai một cái đại, làm tam ca La Tư Nôn cấp cứu cứu, mở nhóm đoan đi vào. La Tiếu cảm thấy các cứu cứu tới cửa, nhiều ít sẽ có điểm không được tự nhiên, nhưng hai cái cứu cứu, mợ nhân ra nhưng không có làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình, thậm chí vì bọn họ đều hòa thân muội muội không lui tới. Bọn họ cũng không thể bởi vì thân mụ làm việc hồ đồ, liền giận chó đánh mèo đến cứu gia nhân thân thượng, việc nào ra việc đó, cho nên hôm nay cần thiết đến chiêu đãi hảo. Giữa trưa có mấy cái món chính là La Tiếu trưởng uống, nhìn sát hương đều toàn đồ ăn ra nổi, tới giúp việc bếp núc phòng hàng xóm không có không thích. Thẳng khen La Tiếu xảo xong đồ ăn chạy nhanh khai lưu. Từ phòng bếp ra tới liền nhìn đến gấp trở về La Hạo Thiên, ba ba, người đã trở lại. La Hạo Thiên đầy mặt hãn, ta này khẩn trở về đuổi, hôm nay cũng thật nhiệt. La Tiếu chạy nhanh nói, ba, ta trước cho ngươi đánh buồn thủy tẩy tẩy. Lúc này trong viện người cũng đều lại đây cấp La Hạo Thiên chào hỏi, La Húc Viễn từ trong phòng cầm khăn lông cùng xà phòng thơm ra tới, La Tiếu thủy cũng đoan lại đây. Trong phòng Trương Nguyệt Hoa đối với chị em dâu Phùng Thải Cầm nói, ngươi nói cô em chồng nàng là đầu góc nước vào, phóng tốt như vậy hài tử cùng nam nhân không cần, thế nào cũng phải đi ngụy ra bị khinh bỉ. Phùng Thải Cầm thở dài một hơi, hiện tại nàng nếu là biết Húc Nôn cùng Húc Viễn hảo, còn như vậy tiền đồ, sợ là ruột cũng đến hối thanh. Chương 506 cảm ơn người nhà không rời không bỏ. La Hạo Thiên lau sạch sẽ sau, La Tiếu từ trong phòng lấy ra một bộ quần áo cho hắn, ba, đây là ta ở phía nam giúp ngươi mua, đi thay đi. La Hạo Thiên vẻ mặt cảm động tiếp nhận. Vẫn là khuê nữ hảo A. Nhìn đứng ở trước mặt hắn một loạt nhi nữ, đỏ hốc mắt, vội cúi đầu che giấu, ba đi tìm địa phương thay quần áo. Xoay người hướng tạp vật phòng đi đến, chờ trở ra đã là một vị nhẹ nhàng mỹ đại thúc, La Tiếu cười nói, thật đúng là rất vừa người. Ngày hôm qua mang về tới đồ vật, vốn dĩ tưởng chờ yến hội kết thúc lại lấy ra tới phân một phần, nhưng hiện tại nhà mình ba kia quần áo toàn làm hãn làm ướt, chỉ phải trước lấy ra làm hắn trước thay. Hôm nay cuộc sống này cần thiết đến xoái xoái. La Hạo Thiên cười cùng trong viện người chào hỏi, sau đó vào phòng tiếp đón Ninh Hoành Đạt bọn họ quan hệ vẫn luôn đều khá tốt, không có khả năng bởi vì Ninh Tuyết Linh liền không kết giao. La gia người tiệc rượu làm hào phóng, tới chúc mừng người ăn vừa lòng, trong bữa tiệc chúc mừng thành không ngừng, trong viện vô cùng náo nhiệt, hòa thuận vui vẻ. Chờ yến hội kết thúc lại cho đại gia thượng dưa hấu, ăn xong mới bắt đầu thu thập, người nhiều lực lượng đại, hơn nữa thu thập thỏa đáng sau, hàng xóm láng giềng trực tiếp đem nhà mình bàn ghế cùng bàn chén đều mang đi. Chu Quế Phương cũng không keo kiệt, đem dư lại đồ ăn đã cho tới hỗ trợ hàng xóm đều mang theo một phần, vừa lúc hôm nay quá nhiệt cũng phóng không được, hỗ trợ người cảm ơn sau vô cùng cao hứng rời đi. Trong nhà chỉ còn lại có Ninh gia người cùng La gia người, La Tiếu đem mang về tới đồ vật lấy ra tới, trước đem cứu cứu cùng mợ quần áo đem ra, sau đó là biểu tỷ, biểu tẩu nhóm khăn lụa, các biểu ca một người một chi bút máy. Chỉ có tiểu biểu đệ cùng cháu họ, biểu cháu ngoại trai. Biểu cháu ngoại gái bốn cái tiểu nhân là một người một bộ quần áo, tìm một cái đại đóng gói ở cùng nhau làm cho bọn họ một hồi đi thời điểm đừng quên để đi. Ninh gia người ta nói cái gì cũng không thu, La Tiếu nói đây là vì cảm tạ bọn họ phía trước đối bọn họ huynh muội chiếu cố. Ninh Hoành Đạt nói, nếu là Tiếu Tiếu tâm ý, chúng ta nhận lấy đi, mặc kệ Tuyết Linh thế nào, chúng ta quan hệ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ninh gia người lại làm sao không rõ La Tiếu ý tứ, đây là nói mặc kệ nàng mẹ thế nào. Này nhà ngoại bọn họ huynh muội là nhất định sẽ nhận. Ninh Hoành Bác có thể là uống cao, đối với La Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, Tuyết Linh nàng hồ đồ, nếu là tương lai có một ngày nàng hối hận, ngươi có thể hay không tha thứ nàng, cho nàng một cơ hội. Lời này vừa ra Ninh Hoành Đạt thiếu chút nữa trái tim chết, này nhị đệ là thật uống cao, vẫn là đầu góc cũng hồ đồ, làm cho La gia người mặt hỏi ra lời này, này không phải làm Hạo Thiên khó xử sao. La Húc Viễn đi lên trước, nhị cứu ngươi uống cao, lời này ngươi không nên hỏi. Liền tính nàng hối hận, cũng cùng chúng ta La gia không có quan hệ, không có nàng chúng ta quá rất vui vẻ. Ninh Hoành Bắc một chút liền từ đỏ hốc mắt, vô vô La Húc Viễn bả vai, đúng vậy, ngươi nói không sai, là nhị cứu hồ đồ. Ninh gia người rời đi sau, La Tiếu vì sinh động không khí, chạy nhanh đem đồ vật lấy ra tới làm đại gia quên không vui sự tình. Gia gia mãi mãi một người một bộ quần áo, còn cấp mang theo hai phúc kính viễn thị, đại bá, tiểu thúc, bá nương cùng tiểu thẩm cùng các cứu cứu giống nhau một người một bộ quần áo. Đường tỷ, đường muội, đường tẩu cũng là một người một cái khăn lụa, đường ca cùng các ca ca một người một chi bút máy, mấy cái tiểu hài tử một người một bộ quần áo. Chu Quế Phương đau lòng nói, tiếu tiếu, này xài hết bao nhiêu tiền nhà, ngươi cái phá của. Đại phòng cùng tam phòng người cũng có chút khó xử, này thật là đồ vật không ít, thêm lên thật là một tuyệt bút tiền. La Tiếu vì an đại gia tâm, mở miệng nói, ta phía trước viết hai quyển sách đã xuất bản, cho nên trừ bỏ tiền nhuận bút ngoại, bây giờ còn có nhà xuất bản bên kia chia hoa hồng, mặt khác phía trước ngụ ngôn chuyên mục, báo xã bên kia cũng đã sửa sang lại hoàn thành chuẩn bị ra thư. Ta liền tưởng cảm ơn đại gia phía trước hai mươi mấy năm đối đại ca, nhị ca không rời không bỏ, cảm ơn các ngươi không có đem bọn họ trở thành là liên lụy, hiện giờ ta có năng lực, cũng tưởng thay chúng ta nhị phòng hồi báo đại gia một, nhị, đây là ta một phần tâm ý. Đường tỷ La Giai Lâm hưng phấn đứng lên, tiếu tiếu, ngươi thật đúng là quá lợi hại, đều ra thư, này về sau ta có thổi. Trong phòng người đều nở nụ cười, mấy cái đại nhân cười cười liền đỏ hốc mắt, Chu Quế Phương càng là nghẹn ngào lên, Tống Thi Nhã đi tới nói, mẹ, chúng ta nên cao hứng. Chương 507 chương nhân tâm dễ biến, đạo lý này nàng hiểu. Chu Quế Phương gật đầu nói, đúng vậy, cao hứng, ta tôn tử, cháu gái có tiền đồ, chúng ta nên cao hứng, chúng ta lão La gia này xem như quang diệu môn mi. La Hạo Thiên nói, khuê nữ, ngươi này im ắng liền làm chuyện lớn như vậy, thật là kinh đến ba ba. La Tiếu cười nói, ba, hôm nay vai chính là ta nhị ca, các ngươi đây là thế nào cũng phải buộc ta đoạt xuất diễn a. La Húc Viễn duỗi tay sờ lên La Tiếu đầu tóc, nhị ca vì ngươi kiêu ngạo. La Tiếu nói, tin tưởng nhị ca tương lai cũng là ta kiêu ngạo, là chúng ta lão La gia kiêu ngạo. Thanh Sơn Thôn, Triệu Phổ Lâm hôm nay trở về đem phòng ở cũng cấp bán, hoàn toàn cùng Thanh Sơn Thôn không có quan hệ. Mà lúc này bờ sông phía trước máy kéo phòng, từ khi thay đổi thôn khác máy kéo tay, này phòng ở liền không xuống dưới, hiện tại bị Hoắc Vũ Hạo thuê tới thành một cái nông sản phẩm phụ trạm thu mua. Thu phụ cận mấy cái thôn thổ sản vùng núi, nông sản phẩm phụ, hiện tại kia cửa náo nhiệt cực kỳ, không cần lại hướng trong huyện cùng thành phố đưa, có thể đem đồ vật đổi tiền không nói còn tỉnh lộ phí, hiện tại trong thôn từ khi có cái này trạm thu mua, thật nhiều nhân gia kia tiểu kê đều ấp vài hoa. Đại Thanh Sơn dưới chân hắc đậu cùng Đạp Tuyết mỗi ngày tận chức tận trách trông coi vườn, không phải không có người đánh quá La Tiếu vườn chủ ý, chỉ tiếc đều bị hai chỉ cẩu dọa sợ. Này hai cẩu liền cùng thông nhân tính dường như, chỉ ăn cao thím đầu uy đồ vật, người khác cấp giống nhau không ăn, trong vườn chỉ có này một chỗ nhập khẩu, cái khác địa phương loại xa gai thụ đã thành phiến, muốn tiến vào sợ là đến trở thành huyết người, ngẫm lại liền thịt đau. Hoắc Vũ Hạo mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tới kéo đồ ăn, có đôi khi buổi chiều cũng tới một chuyến. Dù sao hiện tại có việc liền hướng đại đội thượng quải điện thoại, đại đội bộ cũng không cần chạy tới gọi người, trực tiếp dùng loa thông chi cao thím. Hoắc Vũ Hạo sẽ là người, nói tốt mỗi tháng đại đội bộ điện phí từ hắn bỏ ra, trong thôn người cũng không hảo lại có ý kiến. Lục Nghị Thần chiến hữu Khâu Văn Lễ cũng là, tiệm cơm từ khi khai trường, hắn không phải không ở nơi khác kéo qua đồ ăn, nhưng kia đồ ăn thật không thể cùng La Tiếu trong vườn đồ ăn so. La Tiếu này đồ ăn tuy nói so nơi khác quý như vậy một chút, nhưng này vị đó là thật không thể chê. Hiện tại có đôi khi một ngày phải chạy hai tranh, nếu không đồ ăn không đủ dùng, trong tiệm sinh ý rất là rực rỡ. Kinh thị, La gia người buổi tối lại ở bên nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên, đại phòng cùng tam phòng lúc này mới mang theo La Tiếu đưa đồ vật chuẩn bị rời đi. Chu Quế Phương đem La Tiếu buổi sáng mang về tới thịt, cá, trứng phân ra hai phần, phía trước sợ thịt hỏng rồi liền dùng muối yêm chứ, hiện tại một nhà cấp chuẩn bị không dưới 10 cân các loại thịt, còn có một nhà trang một rổ trứng gà cùng hai con cá. Nhìn trong viện con cháu, mở miệng nói, đây là Tiếu Tiếu buổi sáng mua trở về, nói là cho các ngươi phân điểm, ta sợ hư dùng muối yêm một chút, các ngươi cùng nhau để đi thôi. Hai cái con dâu đều có chút ngượng ngùng, phía trước lời nói là như vậy nói, nhưng hai nhà người trừ bỏ không có ra tới giảo sự, nhưng cái gì cũng không có làm a, xuất lực chính là cha mẹ chồng, hiện tại bọn họ này lại ăn lại lấy đích xác thật cũng là có chút băn khoăn. Chu Quế Phương nói, cầm đi, nếu Tiếu Tiếu đều chuẩn bị, mấy năm nay các ngươi làm không tồi, mẹ trong lòng hiểu rõ. Đại phòng cùng tam phòng người, lúc này mới để ra đồ vật nói lời cảm tạ sau cáo từ rời đi. Bọn người đi rồi, quang dư lại nhị phòng người, Chu Quế Phương lúc này mới nói, Tiếu Tiếu, phía trước sự từ hôm nay trở đi này liền phiên thiên, các ngươi cũng không cần luôn ghi tạc trong lòng, là người đều sẽ có tham niệm, ta biết ngươi minh bạch mãi mãi ý tứ. Về sau ngươi đại bá cùng tiểu thúc ra nếu là gặp gỡ việc gấp, vậy các ngươi khẳng định đến rút, ngày thường liền nhà mình quá hảo tự ra thì tốt rồi. Mãi mãi hy vọng các ngươi vĩnh viễn như vậy tương thân tương ái. La Tiếu cười nói, ta minh bạch mãi mãi ý tứ, yên tâm đi. Nhân tâm dễ biến, đạo lý này nàng hiểu, bất quá La Tiếu tin tưởng bọn họ La gia người nhân phẩm, mãi mãi lo lắng sự tình hẳn là sẽ không phát sinh. La Tiếu lúc này mới từ cuối cùng một cái trong bao lấy ra mấy thân quần áo, đại ca, tam ca cùng tứ ca là một người một thân, nhị ca bởi vì muốn vào đại học, cấp chuẩn bị hai thân. Mấy cái ca ca tiếp nhận quần áo, tâm tình rất trầm trọng. Bọn họ làm ca ca còn không có cấp muội muội hoa quá bao nhiêu tiền, nhưng hôm nay muội muội lại là đem nhị phòng mấy năm nay nhân tình còn thượng, trong lòng không phải cái tư vị. Huynh đệ mấy cái đồng thời ở trong lòng nghĩ về sau muốn càng thêm sủng muội muội, về sau có năng lực cũng muốn cấp muội muội tốt nhất hết thảy. Chương 508 dây dưa. Sáng sớm hôm sau, La Hạo Thiên cùng La Tư Viễn trở về đi làm, La Tư Ngôn hồi bộ đội, đi thời điểm, La Tiếu cho bọn hắn mang theo một ít từ phía Nam mang về tới lá trà, làm cho bọn họ còn nhân tình. La Tiếu đi đến La Tư Ngôn bên người, Tam ca, ngươi có thể hay không giúp ta tìm vài người phẩm hảo, có năng lực xuất ngũ quân nhân, ta bên này có việc an bài bọn họ làm, bất quá việc này không đổi, ngươi chậm rãi tìm liền hảo. La Tư Ngôn hỏi, ngươi tìm người làm cái gì? La Tiếu nhỏ giọng nói, ta trên tay có chút tiền, muốn cho bằng hưu hỗ trợ ở vùng ngoại thành chuộc khối địa, làm cái hoa cỏ căn cứ, kinh thị về sau sẽ phát triển càng ngày càng tốt, khẳng định không thể thiếu xanh hóa, ta thích hoa hoa thảo thảo, cho nên liền muốn thử xem. Bất quá việc này, ngươi nhưng đến trước giúp ta bảo mật, ta không nghĩ làm người trong nhà lo lắng, chờ làm thành lại nói cũng không muộn, còn có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. La Tư Ngôn cho rằng muội muội là tiểu đánh tiểu nháo, liền nói, hành, ta trở về liền giúp ngươi tìm, nếu là tiền không đủ. Tam ca nơi đó còn có chút, ngươi trước cầm đi dùng. Bọn họ đi rồi, La Húc Viễn đem ngày hôm qua thu thập đồ tốt nhắc tới trong viện, La gia hai vợ chồng già cũng thay La Tiếu cấp mang về tới quần áo, hôm nay bọn họ muốn bồi tôn tử đi báo danh, thuận tiện cũng đi tham quan một chút hoa đại. La Húc Nôn cũng muốn đi, chính là La Đạo Nhân không có làm hắn xin nghỉ, nói là không thể gánh lầm khóa, trở về sau hắn nghỉ ngơi thời điểm có thể qua đi. Cho nên năm người cùng nhau ra cửa, La Húc Nôn muốn ngồi xe buýt tới trước. Hắn ngồi xe buýt đi xa sau, La Tiếu bọn họ lúc này mới thượng xử lại đây một khác lộ xe buýt, trung gian còn phải đảo một chuyến xe mới có thể đến Hoa Đại. Bọn họ đến thời điểm, đã có người bắt đầu làm thủ tục báo danh, La Tiếu cầm ca mê ra cấp ra ra mãi mãi cùng nhị ca chụp mấy tấm ảnh chụp, lại thỉnh đi ngang qua đồng học giúp đỡ bọn họ chụp mấy tấm, lúc này mới hướng bên trong đi đến. La Húc Viễn đứng ở Hoa Đại vườn trường, trong lòng thật là trăm mối cảm xúc nổn ngang, không nghĩ tới hắn thật sự đứng lên, thật sự thi vào đại học. Từ đây, hắn nhân sinh đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm kích nhìn thoáng qua bên người muội muội, khí phách hăng hái hướng đi báo danh chỗ. Có cao niên cấp đồng học dẫn đường, thủ tục làm rất nhanh, dẫn đường chính là vị nam đồng học, trực tiếp đem bọn họ đưa đến La Húc Viễn ký túc xá hạ, này dọc theo đường đi hắn nói chuyện đều cố ý vô tình nhìn về phía La Tiếu. La Húc Viễn thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp ở dưới lầu huyện chuyển từ chối hắn tiếp tục đưa lên lâu ý tưởng, đám người đi xa sau lúc này mới nói, "Tiếu Tiếu, thấy được đi, loại này nam sinh về sau muốn ở cách xa xa." La Tiếu cười nói, "Đã biết, nhị ca." La gia hai vợ chồng già cười nói, "Nhà của chúng ta Tiếu Tiếu lớn lên xinh đẹp, có người đi lên đáp lời cũng bình thường, bất quá về sau nhưng đến mở to hai mắt xem người, cũng không thể bị vài câu lời hay lừa." La Tiếu nhớ tới Lục Nghị Thần, cũng không biết tên kia hiện tại đang làm gì. "Các thị, Lục Nghị Thần mới vừa xong xuôi một cái án tử trở về trong cục, Thái phó cục trưởng Gia Thiên Kim Thái Nhã Tĩnh liền chạy tới. Nghị thần, ngươi đã trở lại, ta ba làm ta cùng ngươi nói một tiếng, buổi tối đến nhà ta ăn cái cơm xoàng." Lục nghị thần hiện tại đối thái phó cục trưởng cái này nữ nhi thật là phiền chán tới rồi cực điểm, không có lúc nào là không nhìn chằm chằm hắn, "Thực xin lỗi, ta buổi tối có việc, thay ta cảm ơn thái phó cục trưởng." Thái Nhã Tĩnh có chút không cao hứng nói, "Lục nghị thần ngươi như thế nào mỗi ngày đều vội a, ta ba thỉnh ngươi đến nhà ta ăn cơm là để mắt ngươi, ngươi đừng luôn là như vậy không biết tốt xấu." Lục nghị thần lập tức liền đen mặt, "Ta là tới đi làm, không phải tới nơi này cùng các ngươi cha con hai cái chơi đóng vai gia đình, ngươi có thể hay không ly ta xa chút, trên người này vị thật là hơn chết cá nhân, mỗi ngày có thể hay không chú ý một chút người thân là công an dân cảnh hình tượng." Thái Nhã Tĩnh không nghĩ tới Lục Nghị Thần một chút mặt mũi cũng không cho, còn nói lời nói như vậy khó nghe, khóc chạy đi ra ngoài. Trong cục ngày thường cấp Lục Nghị Thần quan hệ không tồi mấy cái đã đi tới, Vương Minh Cường vô vô Lục Nghị Thần bả vai, "Huynh đệ, ngươi vừa rồi nói kia lời nói, sợ là không dùng được bao lâu là có thể chuyển tới thái phó cục trưởng lỗ thai, ngươi sẽ không sợ nhân ra cho ngươi mặc giày nhỏ." Theo ở phía sau Tề Kiến Lâm nói, thái phó cục trưởng gia vị này đại tiểu thư cũng thật là quá chọc người phiền, nghị thân đều nói rõ ràng, còn cả ngày như vậy không biết xấu hổ, nhà này giáo cũng thật là đủ có thể. Chương 509 có chút xấu hổ buồn bực chính mình xúc động. Cuối cùng vẫn là Bạch Thắng Lợi nói, "Nghị thần, hôm nay ngươi có chút xúc động, thái phó cục trưởng là cái sợ lão bà. Thái Nhã Tĩnh lại là cái nuông chiều lớn lên, sợ là không thiếu được muốn thổi gió bên hai, ngươi mấy ngày này vẫn là tiểu tâm một ít." Lục Nghị Thần mấy ngày nay lại mệt lại tưởng tiểu nha đầu, hiện tại nào có tâm tình ứng phó nàng, tốt nhất bọn họ cha con đừng làm ra quá mức sự tình, nếu không hắn cũng không ngại làm cho bọn họ từ thiên đường đến địa ngục. Mở ra ngăn kéo lấy ra tới viết tổng kết, nghĩ thầm nha đầu này rốt cuộc khi nào mới có thể trở về, phía trước gọi điện thoại nói là khai giảng khi cũng chưa về, thật muốn tự mình đi đem người chào trở về. La Tiếu Bồi ra ra, mãi mãi cùng nhị ca ở trường học nhà ăn ăn một đốn cơm trưa, trước tiên cảm thụ một chút thập niên 80 cuộc sống đại học, lại ở trong trường học dạo qua một vòng, lúc này mới chuẩn bị về nhà. Nhị ca La Húc Viễn là muốn trọ ở trường, về sau mỗi tuần nghỉ mới về nhà, vừa rồi mấy người bọn họ đã giúp đỡ đem giường đệm hảo, trong ký túc xá cũng mới đến hai gã bạn cùng phòng, bất quá nhìn đều rất hòa hợp với tập thể. La Tiếu mang theo ra ra, mãi mãi cũng không có về trước ra, mà là nửa đường đã đi xuống xe đi công viên, một lần nữa cấp camera thay đổi quần phim, mang theo ra ra, mãi mãi ở công viên chụp không ít ảnh chụp. Còn mang theo ra ra, mãi mãi đến giao thông công cộng trạm bài không xa Bách Hóa Đại Lâu mua hai xong vừa chân giày ra, ra ra, mãi mãi trên chân giày đã xuyên thật nhiều năm, gót giày đều tu vài lần, mũi giày có địa phương đều khởi ra. Phía trước La Tiếu liền tưởng cấp mua, nhưng giày cùng quần áo không giống nhau, lớn nhỏ đều không hợp chân. Vừa lúc hôm nay trạm bài bên cạnh chính là Bách Hóa Đại Lâu, La Tiếu liền không màng hai người phản đối, mang theo tới rồi bán giày trước quầy. Hai vợ chồng già thử qua từng người coi trọng giày sau, cảm thấy có chút quá quý, La Tiếu cường ngạnh mua, nói, về sau các ca ca tiền đồ, không tránh được sẽ có yêu cầu các ngươi hai vợ chồng già tham dự trường hợp, dù sao cũng phải xuyên thể diện chút mới được. Hai vợ chồng già nghe xong cháu gái nói, cảm thấy cũng đúng, về sau bọn nhỏ đều tiền đồ, này cũng không phải không có khả năng, cho nên cũng không lại cự tuyệt. Buổi tối thời điểm Tôn Thúc lại đây kêu La Tiếu tiếp điện thoại, La Tiếu nghĩ này điện thoại là ai đánh tới, mới vừa đi đến Tôn Thúc cửa nhà điện thoại liền vang lên, uy, ta là La Tiếu, vị nào? Tiếu Tiếu, là ta, Lục Nghị Thần. Lục đại ca, như thế nào lúc này gọi điện thoại lại đây, có phải hay không có chuyện gì? Tiếu Tiếu, ta tưởng ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. La Tiếu vừa nghe liền không thích hợp, người này khẳng định là uống xong rượu. Lục đại ca, ngươi có phải hay không uống rượu? Này ngươi đều có thể nghe ra tới, là uống lên một chút. Là gặp gỡ chuyện gì sao? Không có, chính là luôn không thấy được ngươi, ta tưởng ngươi, rất muốn. La Tiếu trong lòng đi theo có chút đau lòng lên, nói, ngày mai ta liền trở về một chuyến, bất quá ngốc không được mấy ngày còn phải hồi kinh làm chút sự tình. Thật sự ngày mai phải về tới sao? Ân, ngày mai trở về. Ta đáp ứng các lão sư đưa xong ta nhị ca đi học, liền hồi một chuyến trường học. Ta đây ngày mai đi nhà ga tiếp ngươi, ngươi ngồi nào tranh xe. Ngồi 11 giờ kia tranh, vừa lúc ngươi liền không cần xin nghỉ. Hảo, ta mình đi tiếp ngươi, ta đều mau tưởng ngươi tưởng điên rồi. Ngươi đây là uống lên nhiều ít rượu. Được rồi, treo điện thoại mau về nhà đi. Hảo, ta trở về, Tiếu Tiếu, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc. Là chuyện gì, ngươi nói trước tới nghe một chút. Ngươi trở về có thể tới hay không chúng ta cục đi một chuyến, nói cho bọn họ ta có đối tượng. Bọn họ thật sự là quá phiền nhân, ta đều có chút không nghĩ ở chỗ này ngây người, ngươi hiện tại lại không mỗi ngày ở chỗ này ngốc, chính là ta đi rồi ngươi hậu viện đồ ăn cùng gà làm sao bây giờ. Nói xong còn đánh cái rượu cách, La Tiếu ở điện thoại bên này nghe rành mạch. La Tiếu hiện tại là thật không biết này nam nhân là đáng yêu vẫn là phúc hắc, này nói chuyện, làm nàng buồn cười vừa tức giận, nghĩ thầm người này khẳng định là cố ý. Lục Nghị Thần, ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít. Ngươi nếu là thật uống nhiều quá bị người nhân cơ hội chiếm tiện nghi ta đây tuyệt đối sẽ không lại muốn ngươi, ngươi có nghe rõ không? Lục Nghị Thần một cái giật mình, rượu tỉnh một nửa, đầu óc cũng so với phía trước thanh tỉnh vài phần, như là nhớ tới vừa rồi lời nói, có chút xấu hổ buồn bực chính mình xúc động. Chương 510 ta tin tưởng ngươi có thể bãi bình. Tiếu Tiếu, ta không có việc gì, nay liền trở về, ta ngày mai quá mức nhà ga tiếp ngươi, vậy ngươi trước quải điện thoại đi. Ngươi chờ hạ, đem nói rõ ràng. Nói cái gì? Cái gì kêu làm ta đi các ngươi trong cục đi một chuyến, ngươi không phải là bị người quấy rầy đi. Nói xong còn nở nụ cười. Lục Nghị Thần có chút cắn răng nói, ngươi còn cười. Hảo, ta không cười, ta tin tưởng ngươi có thể bãi bình, không còn sớm, trở về đi. Treo điện thoại, La Tiếu có chút buồn cười, tả hữu nhìn một chút, bên cạnh may mắn không có người, duỗi đầu hướng trong viện mặt hô thanh, Tôn Thúc, điện thoại treo, ta đi trở về. Tôn Thúc vừa lúc từ chính phòng ra tới hướng bên này đi, hành. Trở về đi, thiên có chút hắc, ngươi tiểu tâm chút. La Tiếu biên đi ra ngoài biên trả lời, tốt, Tôn Thúc tái kiến. Sau khi trở về, cùng ra ra, mãi mãi nói, ra ra, mãi mãi, ta ngày mai hồi các thị. La Đạo Nhân nói, là nên trở về đi học đi. Chu Quế Phương làm trên tay sống, ngẩng đầu nói, Tiếu Tiếu, hảo hảo ý niệm, tương lai cũng cấp mãi mãi khảo cái hảo đại học, cấp Húc Phi cùng Giai Duyệt mang cái hảo đầu. La Tiếu cười nói, ta nhị ca này không phải đi đầu sao. Chu Quế Phương nói, cho nên ngươi càng không thể rất dây xích, tỉnh bọn họ trốn thoát vai. La Tiếu lập tức bổ nhào vào trên giường đất, nói như vậy, ta rất quan trọng à, Húc Phi cùng Giai Duyệt thành bại liền xem ta thành công cùng không. Nói xong ôm gối đầu nở nụ cười. Chu Quế Phương nói, ngươi nhị ca thi đậu đại học, đã kích thích kia hai cái không nhỏ, ngươi muốn lại khảo cái hảo đại học, hai người bọn họ còn không được liều mạng học. La Tiếu càng cười lợi hại hơn. Sáng sớm hôm sau lên ăn cơm xong sau, đưa đại ca thượng xe buýt, giúp đỡ ra ra đến mặt sau trong rừng giải đồ ăn loại, phía trước rút lá cây đồ ăn, vừa lúc còn có thể loại một vụ. Sau khi trở về thu thập một chút chính mình, mới để ra bao chuẩn bị đi đánh xe. Chu Quế Phương có chút không tha, từ trong túi lấy ra một cái phong thư hướng La Tiếu trong tay tắc, Tiếu Tiếu, cái này ngươi nào, lần này trở về ngươi hoa không ít tiền, mãi mãi cũng không biết này đó tiền có đủ hay không, xem như ra ra, mãi mãi tiếp viện ngươi. La Tiếu sao có thể muốn hai vợ chồng giả tiền, vì thế dùng sức đem phong thư tắc ra tới, mãi mãi, ta đều nói ta chính mình thật sự có tiền, ta nguyện ý cho các ngươi tiêu tiền, ngươi nếu là như vậy, ta đây về sau vẫn là thiếu trở về đi, cái gì đều tính như vậy rõ ràng. Mấy năm nay các ngươi vì đại ca cùng nhị ca nói vậy cũng không tồn hạ cái gì tiền, nay đó tiền ta thật sự không thể muốn. Nói từ nghiêng vượt trong bao lấy ra một cái sổ tiết kiệm làm hai vợ chồng ra xem, mặt trên tồn vài nét bút tiền. Thêm lên có 3.000 nhiều đồng tiền, cái này Chu Quế Phương cũng bất hòa cháu gái lôi kéo. Nhìn La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, tài không thể lộ ra ngoài, minh bạch sao? La Tiếu cười nói, này còn không phải ngài cùng ra ra buộc ta lộ. Nói xong, ba người tất cả đều nở nụ cười, La Đạo Nhân nói, hảo, một hồi nên không đuổi kịp xe. Chu Quế Phương đem trước tiên chuẩn bị tốt ăn cấp sách ra tới, nói, mang lên giữa trưa ăn. Hai vợ chồng ra đứng ở đầu phố nhìn La Tiếu thượng xe buýt, vẫn luôn nhìn xe đi xa. Lúc này mới thu hồi tầm mắt. Tôn Thúc cửa ngồi không ít nói chuyện phía người, có người đáp lời nói, La Gia, hiện tại Húc Viễn trọ ở trường, này cháu gái cũng đi rồi, trong nhà lập tức quặng cu e xuống dưới, các ngươi hai khẩu sợ là thả đến quá mấy ngày mới có thể thích ứng. Chu Quế Phương nói, cũng không phải là đâu, còn Hào Húc luôn mỗi ngày đều trở về, nếu không thật là có chút không thích ứng đâu. Người nọ tiếp tục còn nói thêm, ai, hai tử lớn, luôn là phải có chính mình sinh hoạt, bất quá nhà ngươi này tôn tử. Cháu gái đều hiếu thuận, cuối cùng là không có bệnh đau, chờ nhà ngươi Húc Nôn cùng Húc Viễn tiền đồ, các ngươi hai vợ chồng liền chờ hưởng phúc đi. Chu Quế Phương nghe được tôn tử bị khen, vẻ mặt cười, chỉ cần bọn họ hảo hảo, chúng ta liền cao hứng, đến nỗi có thể hay không hưởng phúc, hiện tại chúng ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đang nói chuyện, liền nhìn đến đại tôn tử La Húc Đông cưới xe lại đây, ra ra, mãi mãi. Chu Quế Phương xem đại tôn tử lại đây, hỏi, Húc Đông, ngươi như thế nào lại đây? Hôm nay không đi làm. La Húc Đông từ xe đạp trên dưới tới, chiều nay ban, ta mẹ làm ta đưa vài thứ lại đây. Chương 511 ngài như vậy sẽ không sợ các ca ca có ý kiến. Chu Quế Phương đối với bên cạnh người ta nói, các ngươi ngồi, ta đi về trước, Húc Đông buổi chiều còn đi làm đâu. Bên cạnh người cười nói, mau đi vội đi, đừng chậm trễ hải tử đi làm. La Húc Đông cho đại gia chào hỏi qua, lúc này mới nói, ra ra, ngài trở về sao? La đạo nhân vốn dĩ mới vừa ngồi xuống. Đứng lên cười cùng các bạn già chào hỏi, cùng nhau hướng ra đi. Chu Quế Phương vừa đi vừa nói chuyện nói, các ngươi người nhiều, lưu trữ chính mình ăn đi, còn đại thật xa đưa lại đây. La Húc Đông nói, đây là ta mẹ xuống nông thôn từ đồng hương nơi đó dùng phiếu đổi, đưa chút lại đây cho các ngươi nếm thử, cùng thịt cùng nhau hầm hương đâu. Chờ La Gia người đi rồi, đầu phố ngồi nói chuyện phiếm người lúc này mới nghị luận lên, La Gia này về sau chính là khó lường lâu, không nghĩ tới còn có xoay người một ngày a. La Gia hai vợ chồng già tính tình hảo, đối người lại hiền lành, nên nhân gia hảo mệnh. Ai kêu nhân gia La Gia kia tôn tử tranh đua kêu, một cái thi đậu tốt nhất đại học, một cái đối âm nhạc có thiên phú, đây là mệnh, không tin không được a. Này muốn gác ở phía trước mấy năm, cũng không dám nói lời này. Ha ha, này không phải chúng ta nói chuyện phiếm thiên đâu, còn không cho người ta nói câu nói sao mà. Ai, mặc kệ nói như thế nào, La Gia lão khẩu tử là ngao ra tới, về sau chỉ còn chờ hưởng phúc đi. La Tiếu đến ga tàu hỏa khi mới tìm công cộng điện thoại cấp La Hạo Thiên gọi điện thoại, uy, vị nào? Uy, ba ba. Tiếu Tiếu, ngươi ở đâu đánh điện thoại, như thế nào như vậy xảo? Ba ba, ta ở ga tàu hỏa đâu, lập tức liền lên xe, ta hồi cắt thị một chuyến. Vậy ngươi chú ý an toàn, về đến nhà cấp ba ba gọi điện thoại, chiếu cố hảo tự mình. Đúng rồi Tiếu Tiếu, ta ở ngươi trong bao thả một ít tiền, ngươi nhớ rõ muốn thu hồi tới. A, khi nào phóng? Hôm trước phóng. Phóng tới ngươi nghiêng vượt bao cách tầng khóa kéo, ngươi nhớ rõ thu hồi tới. Ba ba, ta không phải nói ta chính mình có, thật sự không phải vì hống các ngươi mới nói. Ba ba tiền chính là tưởng cho ta khuê nữ hoa, hiện tại đại ca ngươi, nhị ca thân thể hảo, ba ba kiếm tiền đương nhiên là cho ta khuê nữ hoa, bọn họ đều lớn, về sau cưới vợ tiền, chính mình liền có thể thu phục, ba ba chỉ phụ trách ngươi là được. Ba, ngại như vậy sẽ không sợ các ca ca có ý kiến. Bọn họ đều bao lớn rồi, đại ca ngươi, nhị ca sinh bệnh mấy năm nay nhưng không thiếu hoa ta, ngươi tam ca từ khi đi bộ đội nhưng không hướng trong nhà giao quá một phân tiền, đương nhiên, đây cũng là ta không cho hướng trong nhà giao, làm chính hắn tồn lên. Ngươi tứ ca phía trước xuống nông thôn mấy năm, ta chính là mỗi tháng đều có trợ cấp hắn, hắn tuy rằng đi làm thời gian mới hơn 2 năm, nhưng nhập chức chính là chính thức công, ta đồng dạng cũng không có làm hắn hướng trong nhà giao tiền, ba ba nhất thua thiệt chính là ngươi. Bọn họ nếu là dám có ý kiến, xem ta không thu thập bọn họ, yên tâm đi, về sau ba ba còn phải cho ta khuê nữ tích cóp của hồi môn, an tâm thu, đó là ba ba cho ngươi. Hành, ta đây thu, cảm ơn ba. La Tiếu không nghĩ lại nói không thu nói, hắn biết La Hạo Thiên khẳng định là cảm thấy nhiều năm như vậy không có chiếu cố quá nàng, trong lòng có chút không dễ chịu, cảm thấy thua thiệt khuê nữ, chính là nguyên chủ đã đi, vậy từ nàng mặt dày tiếp thu này phân đến chế ái đi. Chỉ cần hắn có thể dễ chịu một chút, ngày sau chính mình sẽ gấp bội còn trở về. La Tiếu mua chính là ghế ngồi cứng, bởi vì thời gian cũng không phải quá dài, cho nên cũng không cần phải mua giường nằm. Tìm được chính mình vị trí ngồi xong, lấy ra một quyển sách nhìn lên, thùng xe nội rất là oi bức, nàng liền đem rửa gần cửa sổ cấp mở ra một cái phong, như vậy có gió thổi cũng có thể thoải mái chút. Mới vừa ngồi xuống đang chuẩn bị đọc sách, nghe được cách một loạt nghiêng đối diện có cái nữ nói, đem cửa sổ đóng lại. Tiếp theo có một nữ hài tử nói, thời tiết quá nhiệt, cửa sổ mở ra có thể mát mẻ chút. Ta kêu ngươi đem cửa sổ đóng lại, ta nơi này ngồi lão nhân, không thể chịu phong. Kia nữ hải tử nghe xong lời này, đảo cũng không có nói thêm nữa cái gì, liền đứng dậy chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại. Đã có thể vào lúc này nữ hải tử bên cạnh ngồi phụ nữ không làm, lão nhân không thể chịu phong vậy đổi cái địa phương ngồi, trong xe như vậy nhiệt, ngươi không cho mở cửa sổ, chúng ta đây chẳng phải là đều đến đi theo chịu tội. Chương 512 ngươi cùng xe lửa phạm hướng. Các ngươi liền không thể lý giải cùng thông cảm một chút sao? Không thể tôn trọng một chút lão nhân sao? Nàng lại không phải chúng ta trưởng bối, chúng ta cũng là hoa tiền ngồi xe, vì cái gì thế nào cũng phải làm chúng ta chịu tội. Đang chuẩn bị quan cửa sổ nữ hài một bàn tay còn đắp ở trên cửa sổ, một cái tay khác bị bên cạnh phụ nữ bắt lấy, làm nàng không có biện pháp quan cửa sổ. Đối diện làm quan cửa sổ nữ nhân bực, không nghe được sao, kêu ngươi đóng lại, còn thất thần làm cái gì? Bắt lấy nữ hài tay phụ nữ không làm, ngươi đương chính mình là ai à, ngươi này cái gì khẩu khí? Đều là tiêu tiền ngồi xe, dựa vào cái gì muốn chịu ngươi khí. Đối diện vị kia không thể chịu phong lao thái thái, lúc này mở miệng nói, thật không phải với, ta này thân mình không còn dùng được, chịu phong giọng nói liền sẽ khó chịu, cho các ngươi mang đến không tiện ta thực xin lỗi, ta này khuê nữ tính tình quật, các ngươi nhiều đảm đương. Lao thái thái lời này mới vừa nói xong, nàng thân nữ nhân liền nói, mẹ, cùng những người này có cái gì hảo xin lỗi, làm các nàng đóng lại thì tốt rồi. Đối diện phụ nữ vốn dĩ nghe xong lao thái thái nói, nghĩ nhường một bước tính, nhưng vừa nghe nữ nhân này nói không làm, nói cái gì đều không cho quan, thích làm gì thì làm. Kia nữ nhân nóng nảy, ta mẹ nếu là có cái tốt xấu, ta cùng ngươi không để yên. Kia phụ nữ cũng không chút nào nhượng bộ, xe lửa lại không phải nhà các ngươi, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi, ngươi nếu là sợ gió thổi đến nàng, có thể đổi giường nằm bên kia, ta xem bên kia đều không đâu. Hiện tại trong xe độ ấm có bao nhiêu cao, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được, còn không cho chúng ta mở cửa sổ. Vì mẹ ngươi một người, làm chúng ta nhiều người như vậy đi theo chịu tội, còn một bộ sỉ cao khí ngẩng bộ dáng, chúng ta lại không nợ ngươi. Kia nữ nhân cũng tới khí, nắm lên trên bàn nhỏ bãi tráng men lu liền tạp qua đi, chỉ là bị nàng mẹ cản lại, kia tráng men lu lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, không có tạp đến đối diện phụ nữ, lại là tạp tới rồi mở cửa sổ kia nữ hài cái chán. Kia tráng men lu dùng thời gian dài, bên cạnh có một chỗ quăng ngã khởi ra, chỉ nghe được kia nữ hài a một tiếng, cái chán bị tạp nổi lên bao không nói. Trên mặt cũng bị cắt qua. Kia huyết theo nữ hải tử mặt liền chạy xuống dưới, lần này vừa rồi còn kiêu ngạo nữ nhân cũng bị dọa sợ, trong miệng nỉ non nói, ta không phải cố ý, ta không phải tưởng tặng nàng. Liền nghe có người hô, trên mặt xuất huyết. Đối diện lao thái thái cái này cũng có chút hoảng loạn, mau tìm nhân viên tàu lại đây, nhìn xem trên xe có hay không dược, trước cầm máu. La Tiếu đứng dậy đi qua, cẩn thận quan sát sau, cô nương, ta nơi này có cầm máu dược, ngươi phải tin ta trước giúp ngươi đem huyết ngừng. Chỉ là kia cô nương ngẩng đầu nháy mắt, La Tiếu nhận ra người này, này còn không phải là lần đầu tiên ngồi xe lửa vị kia chiếm nàng chỗ ngồi cô nương sao. Này thật đúng là quá xảo. Hiển nhiên kia cô nương đau không có nhận ra chỉ có gặp mặt một lần La Tiếu, nói, cảm ơn. La Tiếu xem nàng ngồi ở bên trong cũng không có phương tiện, đang muốn mở miệng làm kia phụ nữ làm một chút, kia phụ nữ liền chủ động đứng lên, cô nương, mau giúp nàng trước cầm máu. Đúng lúc này nhân viên tàu cũng chạy tới, trên tay cầm hồng thuốc, chỉ là vừa thấy đến kia bị thương địa phương, hắn có chút không dám thượng thủ, La Tiếu nói, ta đến đây đi. Tiếp nhận hồng thuốc nhanh nhẹn rửa sạch, tiêu độc, thượng dược, chờ này hết thể kết thúc, La Tiếu thu thập đồ vật khi, kia nữ hải mới hỏi nói, chúng ta ở nơi nào gặp qua. La Tiếu nhàn nhạt nói, ngươi cùng xe lửa phạm hướng, lần trước bị người chiếm tòa, lần này lại bị người thương thành như vậy, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Bên cạnh kia nữ nhân này thấy huyết ngừng, lại bắt đầu kiêu ngạo lên, như thế nào nói chuyện đâu, cái gì kêu thương thành như vậy, ta lại không phải cố ý. La Tiếu nói, bị thương người còn như vậy càn rỡ, ngươi cũng thật nhiều. Kia nữ còn muốn nói cái gì, chỉ là bị bên cạnh lao thái thái kéo lại, nhân viên tàu thực mau liền đem mấy cái đương sự mang đi. Cuối cùng tạp người nữ nhân xin lỗi, bồi người bị thương 50 đồng tiền, việc này mới tính kết. Kia hai mẹ con trở lại xe dương thu thập một chút, bổ giường nằm phiếu đi theo nhân viên tàu đi rồi. Bị tạp nữ hải lại đây tìm La Tiếu, ngươi hảo, ta kêu Thẩm Quyên, vừa rồi cảm ơn ngươi. Chương 513 có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? La Tiếu nhìn nàng kia bị tạp ra tới bao, đồng nhiên liền cười, có chút vui sướng khi người gặp họa nói ngươi này vật khí, cũng thật là phục ngươi. Thẩm Quyên cười nói, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại. Thẩm Quyên tìm người bên cạnh thay đổi một chút chỗ ngồi, cùng La Tiếu ngồi ở cùng nhau, hai người một đường nhưng thật ra liêu khá tốt. La Tiếu thế mới biết, này nữ hải tử kêu Thẩm Quyên, ra là Cát Thị, cùng nàng giống nhau khai giảng thượng cao nhị. Nàng lần trước là đi Tế Nam xem nàng nhị thúc, lần này là nàng nhị ca bị thương nằm viện, nàng mẹ bởi vì ở nhà hầu hạ nàng đại tẩu ở cứ đi không được, nàng chủ động xin ra trận. Nàng nhị ca hôm trước xuất viện, nàng an bài hảo mới rời đi. Trường học ngày hôm qua liền khai giảng, nàng cũng sợ rơi xuống chương trình học, lúc này mới vội vàng trở về đuổi. Hai người trò chuyện thời gian nhưng thật ra quá thực mau, đến trạm sau Thẩm Quyên ba ba ở thùng xe cửa đem người tiếp đi rồi, La Tiếu ngẩng đầu liền thấy được đứng ở đối diện mặt Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần đến gần La Tiếu, nói, đi, về nhà. Tiến lên một bước lôi kéo La Tiếu liền hướng ra trạm khẩu đi. La Tiếu nhìn bị lôi kéo tay, nghĩ thầm người này là bị cái gì kích thích. Chờ rời đi nhà ga hảo xa. Lục Nghị Thần lúc này mới dừng lại, tâm mau nhảy ra cổ họng, xem bốn phía không có người trực tiếp đem La Tiếu ôm tới rồi trong lòng ngực, ngươi lại không trở lại, ta liền phải đi tìm ngươi. La Tiếu nghe Lục Nghị Thần trên quần áo xả phong vị, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, cùng ngươi thương lượng chuyện này. La Tiếu nói đi, chuyện gì? Lục Nghị Thần nói, ta đáp ứng rồi ông ngoại, năm trước triệu hồi kinh thị. La Tiếu tuy nói trong lòng cũng có chút không dễ chịu, nhưng có thể triệu hồi kinh thị tóm lại cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc nhân gia Lục Nghị Thần người nhà đều ở kinh thị, hai người quan hệ lại không có minh xác, chính mình cũng luôn không ở Cát Thị, dựa vào cái gì yêu cầu nhân gia phải lưu lại nơi này. Ngẩng đầu nói, chúc mừng ngươi, đây là chuyện tốt, rốt cuộc người nhà ngươi đều ở kinh thị. La Tiếu nghĩ tới thạch đầu ở bên này đi học, đến lúc đó khiến cho hắn đi theo ta liền hảo. Lục Nghị Thần cảm thấy trong lòng khó chịu, Tiếu Tiếu, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao. La Tiếu thở dài một hơi, ta không có lập trường, cũng không có lý do gì đối với ngươi sự tình khoa tay múa chân. Lục Nghị Thần cái này là thật nóng nảy, đem người lập tức kéo vào hoài tử, ngươi rõ ràng biết tâm ý của ta. La Tiếu nói, chính là ta cũng nói qua, ta bây giờ còn nhỏ, tạm thời không suy xét xử đối tượng sự tình. Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, không thể trước định ra tới sao. La Tiếu cười nói, có cái gì khác nhau sao. Lục Nghị Thần nói, có, như vậy ta liền giành chính ngôn thuận. Ta cũng có thể yên tâm làm chính mình sự tình, nếu là có người dám đánh ngươi chủ ý, ta là có thể quang minh chính đại thu thập người. La Tiếu không biết nên như thế nào trả lời, vì thế nói sang chuyện khác nói, các ngươi đơn vị quấy rầy ngươi người bãi bình không có. Lục Nghị Thần nghe La Tiếu hỏi đơn vị sự tình, trên mặt biểu tình biến tàn nhẫn lên, nhanh, bọn họ đụng vào ta điểm mấu chốt, vậy chỉ có thể làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nguyên lai ngày đó Thái Nhã Tĩnh khóc lóc chạy đi rồi, trực tiếp trở về nhà. Thái phó cục trưởng nghe nữ nhi đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần sau, ở lão bà cổ động loại kém hai ngày liền muốn vì khó một chút Lục Nghị Thần. Kết quả ngoài dự đoán chính là, thái phó cục trưởng đối thủ, trong cục một khác tên họ Liêu phó cục trưởng đứng ra cấp Lục Nghị Thần nói vài câu công đạo lời nói, lúc ấy trực tiếp làm thái phó cục trưởng làm cho như vậy nhiều cấp dưới mặt xuống đài không được. Hôm nay Lục Nghị Thần giao án tử tổng kết, viết rất nhiều lần cũng không thông qua, này rõ ràng chính là quan báo tư thủ. Lục Nghị Thần nhất chán ghét loại này lợi dụng chức vụ chi liền quan báo tư thủ người, hơn nữa thái phó cục trưởng đem thuộc về hắn công ghi tạc người khác trên đầu, cái này là dâm đến hắn nghịch lân. Hơn nữa hôm nay tan tầm thời điểm Thái Nhã Tĩnh còn ở cổng lớn cản hắn, nói chỉ cần hắn cúi đầu, khiến cho nàng ba ba buông tha hắn, Lục Nghị Thần trào phúng nhìn nàng một cái, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn tốc độ đến nhà ăn đánh đồ ăn, về nhà nấu cơm, cấp Thạch Đầu an bài hảo, lúc này mới từ trong nhà ra tới. Nghĩ đem La Tiếu Sân một lần nữa thu thập một chút, vốn dĩ mỗi ngày đều sẽ có thuận tay thu thập, còn là nghiêm túc từ trong ra ngoài quét tước một lần. Chương 514 nói một chút đi, ngươi là cái gì tính toán? Lục Nghị Thần ở bếp thượng ngao cháo, đến tiệm cơm Quốc Doanh mua vài món thức ăn cùng bánh bao, màn thầu ôn ở trong nồi, thu thập hảo tự mình vừa lúc đến nhà ga tiếp người, vì không cho Thạch Đầu làm phá hư, hắn đều không có cùng Thạch Đầu nói hôm nay La Tiếu trở về sự. Nghe Lục Nghị Thần đem sự tình tiền căn hậu quả nói xong, La Tiếu cũng cảm thấy cái này Thái Phó Cục trưởng có chút qua, quán hải tử không phải như thế quán, cục công an lại không phải nhà ngươi khai, thật là quá mức. La Tiếu quay đầu nghịch ngầm nói, kia còn dùng lại làm ta đi theo ngươi một chuyến cục công an sao? Lục Nghị Thần có chút sủng nịch nói, không cần, ngươi ngày hôm qua không phải nói tin tưởng ta có thể bãi bình sao? Nếu cho bọn hắn cha con lưu mặt bọn họ không cần, còn ra tới ghê tởm người, kia bọn họ cũng không cần lại ngồi ở cái kia vị trí thượng. Lục Nghị Thần ánh mắt thâm thúy nhìn nơi xa, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Nếu hắn nói không cần, kia nàng cũng không cần lại quản, bọn họ chọc Lục Nghị Thần kia cũng chỉ có thể nói bọn họ xứng đáng. Hai người về đến nhà, La Tiếu vốn dĩ muốn đi mặt sau xem hạ đất trồng rau, nhưng này tối lửa tắt đèn liền nghỉ ngơi tâm. Lục Nghị Thần phân đỉnh một chậu nước ra tới, trước rửa mặt hạ, ngồi lâu như vậy xe. La Tiếu đem đồ vật thả lại trong phòng, nhìn đến phòng cũng bị thu thập quá, hơn nữa kia đệm chăn vừa thấy chính là mới vừa phơi quá, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Ra tới mới vừa rửa mặt hảo, bên kia Lục Nghị Thần cũng đem đồ ăn từ trong phòng bếp bưng ra tới, Tiếu Tiếu, mau tới đây ăn cơm. Nhìn Lục Nghị Thần bận rộn thân ảnh, nghĩ kỳ thật tương lai gả Lục Nghị Thần cũng không tồi, ít nhất hai người đã có nhất định ăn ý độ, hắn cũng không có cái loại này đại nam tử chủ nghĩa. La Tiếu ngồi xuống nhìn đến trên bàn vài món thức ăn, này không phải ngươi làm đi. Lục Nghị Thần nói, hôm nay thời gian quá đuổi, cho nên trừ bỏ cháo là ta ngao, đồ ăn cùng món chính đều là ở Quốc Doanh đồ ăn mua, bất quá trong khoảng thời gian này trù nghệ của ta tiến bộ không ít, quay đầu lại ta nấu ăn cho ngươi ăn. La Tiếu bưng lên chén hỏi, Thạch Đầu có phải hay không biết ta hôm nay trở về. Lục Nghị Thần có chút mất tự nhiên nói, ta không có cùng hắn giảng, nếu là biết ngươi trở về, hắn khẳng định đến nháo cùng đi tiếp ngươi, một trì hoãn thời gian liền không còn sớm, ảnh hưởng ngày mai đi học, cho nên ta không nói cho hắn ngươi hôm nay buổi tối trở về. La Tiếu vèo liền bật cười, lấy ngươi này lo gì, kia ngày mai hắn thấy ta, còn không được ảnh hưởng hắn đi học. Lục Nghị Thần vốn dĩ liền chột dạ, nghe xong La Tiếu nói, lỗ tai đều đỏ. Dùng túi đầu ăn cơm tới che giấu chính mình xấu hổ. Chờ cơm nước xong Lục Nghị Thần thu thập xong, La Tiếu mới nói một chút đi, ngươi là cái gì tính toán? Lục Nghị Thần nói, năm trước ta khả năng muốn triệu hồi kinh thị, phía trước ta tưởng thủ ngươi, chờ ngươi thi đại học xong rồi lại hồi kinh, đương nhiên cũng là ta chính mình không nghĩ trở về. Nhưng hiện tại ta nghĩ nếu về sau tưởng cho ngươi tốt sinh hoạt, liền không thể quang ngoài miệng nói, ta cũng biết tâm tư của ngươi, phía trước ngươi liền cùng ta nói rất rõ ràng. Cho nên Tiếu Tiếu, chúng ta có thể hay không trước định ra tới, làm ta an tâm, ta về kinh thị hảo hảo nỗ lực, chờ ngươi hồi kinh vào đại học. La Tiếu nghĩ chính mình năm nay mới 16, định không tới có phải hay không quá sớm, người này tâm dễ biến, chính mình liền người nhà của hắn đều không có gặp qua, như bây giờ mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi, đối hắn, đối chính mình đều không đủ tôn trọng. Này rốt cuộc không phải chuyện nhỏ, sinh hoạt không đơn giản là hai người sự tình, càng là hai cái gia đình sự tình. Càng đừng nói hắn vẫn là trọng tổ gia đình. Nghĩ thông suốt sau, mở miệng nói, ta năm nay mới 16 tuổi, liền người nhà của ngươi đều không có gặp qua, ngươi hiện tại cùng ta nói cái này sớm, cũng có chút không phụ trách nhiệm cùng không tôn trọng ta. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là đính hôn không phải con nít chơi đồ hàng, cũng không phải hai người chính mình sự tình, rốt cuộc về sau sinh hoạt hai nhà người đều sẽ tham dự tiến vào. Lục Nghị Thần thở ra một hơi, hắn là cái đại nam nhân, không có tưởng bên kia nhiều. Chỉ biết chính mình tưởng mỗi thời mỗi khắc nhìn thấy nàng, muốn làm một phen thành tích, làm nàng quá thượng càng tốt sinh hoạt, nhưng lại sợ hai người ở cách xa, một không cẩn thận đem người làm ném. Chính mình tưởng danh chính ngôn thuận quan tâm nàng, muốn cho mọi người biết nàng là của hắn, bất quá hiện tại xem ra chính mình có chút lỗ mãng, rõ ràng phía trước đáp ứng nàng chờ nàng thi đậu đại học lại nói việc này. Chương 515 thủ thân như ngọc, chậm đợi ngày cưới. La Tiếu cũng biết chính mình nói khả năng có chút đả thương người, chính là nàng là cái ích kỷ người. Nàng không nghĩ đối phương người nhà tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm cứ như vậy đáp ứng xuống dưới. Lục Nghị Thần đứng dậy đi đến La Tiếu trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nắm lấy La Tiếu tay nói, ta biết, hôm nay ta có chút quá nóng nội, suy xét không đủ toàn diện, ngươi nói rất đúng. Vậy ngươi có thể hay không cho ta một câu an tâm nói, ta hồi kinh cũng có thể an tâm chút, ngươi tốt như vậy, ta sợ người khác chạy tới hiến ân tình, ta sợ ngươi sẽ thích thượng người khác. La Tiếu nhàn nhạt nói, ngươi đối ta không có tin tưởng. Lục Nghị Thần nghe xong lời này, chạy nhanh giải thích nói, ta không phải đối với ngươi không tin tưởng, ta là sợ ta ly ngươi xa, có không có mắt tới ngươi trước mặt lắc lư. La Tiếu mở miệng nói, như vậy, chúng ta liền ước định 2 năm, mấy năm nay chúng ta từng người nỗ lực, chờ ta thi đại học kết thúc, chỉ cần ngươi còn tâm như cũ, hơn nữa bên người không có những cái đó tình muội muội, tiểu thanh mai, đương nhiên ta cũng giống nhau, kia chúng ta liền tuân thủ hứa hẹn định ra tới. Lục Nghị Thần gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này nỗ lực tiến tới, vì ngươi thủ thân như ngọc, chậm đợi ngày cưới. La Tiếu vèo bật cười, nàng không nghĩ tới Lục Nghị Thần sẽ nói ra nói như vậy, nói đến không bằng làm được, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Ngày hôm sau Thạch Đầu nhìn đến La Tiếu thời điểm ngao một tiếng liền tưởng nhào lên đi, chính là cổ áo bị người nhéo, buồn cười bộ dáng chọc cười La Tiếu. Thạch Đầu hô lớn, tỷ tỷ, ca ca khi dễ người. La Tiếu cười nói, mau đừng náo loạn, lại đây ăn cơm. Thạch Đầu có chút ủy khuất nói, tỷ tỷ, ca ca khi dễ người, hắn không có nói cho ta người phải về tới. Lục Nghị Thần nói, còn không phải tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Thạch Đầu hầu nghi nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, thật sự. Lục Nghị Thần nghiêm trang nói, kia nhưng không, chẳng lẽ ngươi hôm nay nhìn thấy tỷ tỷ không có kinh hỉ cảm giác. Thạch Đầu ngâm lại cũng là, gật đầu nói, hảo đi, là ta hoan của ngươi. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần đề ra cái đại túi đưa cho La Tiếu, La Tiếu hỏi, đây là cái gì? Lục Nghị Thần nói, khoảng thời gian trước giúp ta chiến hữu một cái vội, hắn từ Tân Cương cấp gửi điểm nho khô cùng cậu kỷ. La Tiếu hỏi, các ngươi bên kia để lại không có. Thạch Đầu chạy tới, phân ta hơn một nửa, dư lại hơn phân nửa ca ca đều lấy lại đây, ca ca nói ăn cái này đối làn da hảo. La Tiếu cười đứng dậy, tìm một trương giấy dai phân một phần ra tới, làm Lục Nghị Thần phóng tới công văn trong bao, làm hắn uống nước thời điểm phóng mấy viên đi vào. Lục Nghị Thần trong lòng cao hứng cực kỳ, tiểu nha đầu ai nói cùng chính mình ước định 2 năm chi kỳ, chính là hiện tại nàng trong lòng là có chính mình. La Tiếu hôm nay cũng sớm liền đi ra cửa trường học, vẫn là ấn lệ thường trực tiếp đi chủ nhiệm lớp cắt lao sư nơi đó báo danh. Cắt lao sư thấy La Tiếu tiến vào, cười nói, tới, ngồi đi, cho ngươi nói chuyện này. La Tiếu không có ngồi, mở miệng nói, cắt lao sư, có chuyện gì ngài nói đi, ta đứng nghe. Cắt lao sư lấy ra một quyển bài thi đưa tới, nói, học kỳ này vẫn là không trở về lớp học khóa sao. La Tiếu nói, ừ, thi đại học trước ta hồi trường học soát một tháng đề. Cắt lao sư có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi lại không chịu nhảy lớp, lại không chịu trở về đi học, thật không biết ngươi ở vội cái gì. La Tiếu cười nói, cắt lao sư, ngài vẫn là nói có chuyện gì đi. Cắt lao sư lúc này mới nói, 10 tháng đế có cái toán học thi đua, trường học bên này muốn chọn lựa 5 tên học sinh tham gia, hiệu trưởng bên kia làm ta thông chi ngươi, hy vọng ngươi có thể đại biểu trường học tham gia. La Tiếu cười hỏi, các ngươi không sợ ta cấp thi rớt. Cắt lao sư nói, chúng ta tin tưởng ngươi, định có thể cho trường học làm vẻ vang. La Tiếu nói, có cụ thể thi đua ngày sao? Cắt lao sư đứng dậy đem cái kia văn kiện cầm lại đây, đưa cho La Tiếu làm nàng nhìn một chút. La Tiếu nói, có phải hay không còn phải trước tiên hồi trường học huấn luyện? Cắt lao sư cười nói, là, trước tiên nửa tháng hồi trường học sẽ phái tốt nhất lao sư cho các ngươi tiến hành phương diện này huấn luyện. La Tiếu nói, kia hành đi, nếu là trường học một phần tử, việc này ta đạo nghĩa không thể chối từ. Chương 516 chuyện của ta liền không nhọc ngươi lo lắng. Từ cắt lao sư văn phòng ra tới, La Tiếu hướng phòng học đi đến, Tiêu Nhã bất chấp toán học lao sư đã muốn chạy tới phòng học cửa, kích động trực tiếp cho La Tiếu một cái hùng ôm. Toán học lao sư nhưng thật ra có thể lý giải, ai còn không có tuổi trẻ quá, ai đều nhiều năm thiếu khinh cuồng khi. La Tiếu cùng Tiêu Nhã chiều toán học lao sư cúc một cùng, về tới chỗ ngồi thượng, Tiêu Nhã có rất nhiều lời nói từng nói, lại là cũng biết tôn trọng lao sư. Rốt cuộc ngao tới rồi tan học, La Tiếu, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, báo danh cũng chưa tới, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. La Tiếu cười nói, ta nhị ca thi đậu Hoa Đại, ta tặng hắn báo danh mới trở lại, cho nên không có đuổi kịp khai giảng báo danh. Tiêu Nhã vừa nghe lời này, ngươi nhị ca thế nhưng thi đậu Hoa Đại, thật là quá lợi hại, Hoa Đại vườn trường nhất định thực mỹ đi. La Tiếu cười nói, ân, trường học rất lớn, cây xanh thành bóng râm, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Tiêu Nhã bĩu môi nói, ai, thật là hâm mộ à, ta nếu là cũng có thể thi đậu Hoa Đại thì tốt rồi. La Tiếu cười nói, chỉ cần nỗ lực, không có gì không thể. Lúc sau đem phía trước chính mình sửa sang lại ra tới cao nhị trọng điểm đưa cho nàng, về sau không có việc gì nhiều nhìn xem ta cho ngươi có tư liệu. Giữa trưa tan học, La Tiếu cùng Tiêu Nhã cùng nhau đi ra ngoài, hảo xảo bất xảo lại đụng phải Trương Hiểu. Trương Hiểu lần này nhìn đến La Tiếu nhưng thật ra đã không có gì vãng kia cổ nhiệt tình kính, chỉ là nói, La Tiếu, cao một đồ vật không phải quá khó, ngươi không ở trường học đi học còn có thể nói được đi xuống, cao nhị cũng không thể lại tự đại. Nghe ta một câu khuyên, vẫn là hồi trường học hảo hảo đi học hảo, để tránh rơi xuống công khóa bổ không thượng, tỉnh đến lúc đó thành tích xuống dốc không phanh trên mặt không nhịn được. Trương Hiểu kỳ thật là hảo ý nhắc nhở La Tiếu, chỉ là vừa nhớ tới nhà mình mẹ nói La Tiếu trướng mắt nàng đại ca, trong lòng liền cảm thấy nín thở, cho nên nói chuyện khẩu khí liền biến không quá xuôi thai. La Tiếu nhàn nhạt nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, chuyện của ta liền không nhọc ngươi lo lắng, ta còn có việc liền đi trước. Nói xong lôi kéo Tiêu Nhã cùng nhau xoay người đi rồi. Gần nhất Thạch Đầu luôn là thích dính nàng, La Tiếu cũng cảm thấy chính mình xác thật có chút thích kỷ, lúc trước đưa ra nhận nuôi Thạch Đầu chính là chính mình, nhưng sau lại là đem Thạch Đầu ném cho Lục Nghị Thần. Cho nên gần nhất La Tiếu cũng không có nói phải rời khỏi sự tình, phía trước Tiếp Tam Ca từ bộ đội đánh tới điện thoại, nói là người đã cho hắn tìm hảo, tổng cộng tìm 4 người, làm chính mình thấy người lại định. Hôm nay La Tiếu ở ga tàu hỏa nhận được người, trực tiếp đem người đưa tới Doãn Đông kia bộ trong viện, nàng đã trước tiên làm Doãn Đông thu thập hảo phòng. Nhận được người sau, biết bọn họ chung có 2 người đến từ Giang Tô, phân biệt kêu Hồ Đông Hùng cùng Trương Cầm Khang, mặt khác 2 gã đến từ Kinh Giao, phân biệt kêu Chu Trấn Đảo cùng Bành Minh Đống. La Tiếu trải qua cùng bọn họ trò chuyện với nhau sau, cảm thấy 4 người đều cũng không tệ lắm, liền cho bọn hắn nói tiền lương cùng kế tiếp công tác căn bài. Kinh Thành, ngồi ở bàn cờ biên đánh cờ phụ tử, ở nhi tử rơi xuống một tử sau, liền nghe phụ thân nói, vẫn là không đủ ổn trọng. 3. Ta nhận được tin tức, Lục Nghị Thần năm trước phải về kinh, Cố Gia bên kia đã giúp hắn ở vận tác. Vận tác lại có thể như thế nào, hắn một cái người quẻ chú định lại có năng lực cũng vô dụng, kia tiểu tử mệnh thật đúng là đại. 3. Kia kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Hắn hồi kinh cũng hảo, nói không chừng từ trên người hắn còn có thể tìm được dấu vết để lại. Thôi Duyệt Duyệt bên kia có hay không cái gì phát hiện? Không có, kia nữ nhân xuẩn lợi hại, lúc trước ta liền nói không nên ở trên người nàng lãng phí thời gian. Được rồi, việc này cấp không được, ta liền không tin kia đồ vật còn có thể hư không tiêu thất. Cẩm Văn mấy ngày nay ở vội cái gì? Mấy ngày nay nàng vội vàng tham gia đơn vị cấp dệt kế toán huấn luyện đâu? Ba ba, Tôn Gia bên kia thúc giục cấp, Lục Nghị Thần năm trước lại muốn triệu hồi tới, ta xem vẫn là đem Cẩm Văn cùng Tôn Mậu Lâm hôn sự chạy nhanh làm đi, để tránh sinh biến. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta đến tưởng hảo đường lui, vạn nhất cùng Lục Gia thật sự nháo phiên, Tôn Gia xem ở Cẩm Văn mặt mũi thượng, cũng sẽ không đứng ở Lục Gia bên kia. Thời gian vội vàng quá, thực mau liền đến 10 tháng trung tuần, La Tiếu cũng nhận được cắt lão sư người thông chi, phải về trường học tham gia huấn luyện. Chương 517 cấp trường học tranh quang. La Tiếu bên này đem sự tình đều giao đãi cấp Hồ Đông Hùng bọn họ 4 người đi làm, kế tiếp liền mỗi ngày đúng hạn đến trường học tiếp thu huấn luyện, phụ trách huấn luyện 2 vị lão sư lúc này mới kiến thức đến cái gì kêu học bá. 10 ngày sau tham gia thành phố đấu vòng loại, La Tiếu cũng không có cố ý che giấu thực lực, đây là nàng hiện tại duy nhất có thể hồi báo trường học, trường học đối nàng kỳ vọng rất cao, nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ thất vọng. Chờ thành tích ra tới khi, hiệu trưởng Lý Văn Thanh kích động hỏng rồi, thị nhất trung phái ra 10 tên đồng học. Có 5 tên đồng học tiến vào đấu bán kết, 3 ngày sau muốn tới tỉnh thành tham gia đấu bán kết. 2 ngày sau thời gian, 2 gã lao sư mang theo tiến vào đấu bán kết đồng học dùng 1 ngày thời gian sửa sang lại chi thức điểm, mặt khác 1 ngày làm đại gia tự do thả lỏng, ngày thứ 3 đi theo mang đội lao sư ngồi xe đi trước tỉnh thành. Đến tỉnh thành sau cùng các thị mặt khác 5 tên tiến vào đấu bán kết đồng học hội hợp, lúc này mới tìm một nhà ly thi đấu điểm gần nhất nhà khách trụ hạ, mang đội lao sư làm các bạn học buổi chiều hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau La Tiếu lên thu thập hảo tự mình, liền nghe được có lao sư ở bên ngoài gõ cửa, mang đội lao sư mang theo đại gia dùng quá cơm sáng sau, vẫn luôn dặn dò đại gia những việc cần chú ý. Nhìn tiến vào tái điểm người, này ít nói cũng đến có trên dưới 100 người tới, có thể đi vào trận chung kết chỉ có 10 người, La Tiếu xem có đồng học khẩn trương, cái chán đều đổ mồ hôi. Vào trường thi bắt được bài thi sau, đại khái trước nhìn một lần đề hình, lúc này mới nghiêm túc bắt đầu làm đề. Khảo thí sau khi kết thúc, trưa hôm đó liền ngồi xe hồi Cát Thị, có đồng học vốn đang tưởng ở tỉnh thành dạo một chút, nhưng mang đội lao sư cũng không dám đáp ứng, bọn họ cần thiết đem bọn học sinh an toàn mang về. La Tiêu trước tiên đã cùng các lao sư nói tốt, khảo xong liền không đi trường học. Hồ Đông Hùng bọn họ cũng là lợi hại, này không đến 2 tháng thời gian, đã tìm quan hệ đem mà chụp, liền ở Cát Thị phía đông, kia phiến mà phía sau là sơn, bên cạnh còn có một cái hà. Bởi vì thổ địa có chút cằn cỗi, ly quanh thân thôn lại xa cho nên vẫn luôn hoang. Nhưng là này mà La Tiếu lại là coi trọng, nàng làm Hồ Đông Hùng bọn họ đến thành phố đang ở Tân Kiến mấy cái công trường liên hệ, làm cho bọn họ đem đào đất cơ không địa phương đảo thổ muốn qua đi. La Tiếu lại lần nữa đứng ở chỗ này thời điểm, trước mắt cảnh tượng đã cùng phía trước có cách biệt một trời, mặt trên 200 mẫu ruộng dốc đã lót dày 30cm thổ tầng, hơn nữa đã toàn bộ rửa sạch ra tới loại thượng La Tiếu cung cấp các loại cây ăn quả mầm. Phía dưới 300 mẫu đất bằng cũng lót dày tam, 40cm, hiện tại đang ở sửa sang lại, đằng trước đã có 30 mẫu đất bắt đầu ở đáp lều lớn, chuẩn bị loại phản mùa rau dưa cùng bồi dưỡng hoa non, dư lại mà La làm cho bọn họ mau chóng làm người sửa sang lại ra tới loại thượng lúa mì vụ đông. La Tiếu nghĩ hiện tại mới 81 năm, địa ốc thời đại còn phải lại quá mấy năm, lại nói nàng đối những cái đó cũng không hiểu, tốt nhất là đến lúc đó thời điểm tìm hiểu công việc người chính mình đầu tư ăn tiền lãi liền hảo. Hiện tại chính mình có dị năng ở, gieo trồng là nàng cường hạng, tuy nói đời trước chính mình là cái sâu gạo, nhưng lý luận biết cùng kiến thức vẫn phải có, cho nên nàng nghĩ trước mắt nàng nhiệm vụ chính là ở các thành phố lớn quanh thân trước làm chút mà. Làm hoa cỏ căn cứ, làm các loại rau quả gieo trồng, ngày sau chậm rãi có thể chuyển hình làm nông gia nhạc, khai phá du lịch, cũng có thể làm thành làng du lịch, cho nên ở các nơi tuyển chỉ thượng, nàng yêu cầu tốt nhất là có sơn có thủy tốt nhất. Các thị bên này hoa cỏ căn cứ đã bước đầu hoàn thành, lưu lại Chu Chấn Đào phụ trách, những người khác đi trước Thượng Hải cùng Bắc Kinh quanh thân tìm kiếm thích hợp đất. Nàng chính mình trong khoảng thời gian này không có việc gì liền ở trong không gian viết tiểu thuyết, để tam bộ tiểu thuyết lập tức liền phải kết thúc, hôm nay nhận được các lao sư thông chi. Các thị bên này thêm nàng có 3 vị đồng học vào trận chung kết. Ngày mai buổi chiều muốn thống nhất đến tỉnh lỵ tiếp thu huấn luyện, sau đó cùng nhau đi trước kinh thị tham gia trận chung kết. Lần này nàng cái này đấu bán kết đệ nhất danh, cấp trường học tranh quang, tỉnh khen thưởng 800 khối, thành phố khen thưởng 600 khối, trường học khen thưởng 300 khối, thật là hâm mộ chết cá nhân. Diêu gia tiểu nữ nhi Diêu Song Song hôm nay tan học sau, vẻ mặt hưng phấn chạy về ra. Nô Bội Linh đang ở trong viện thu phơi củ cải, chuẩn bị buổi chiều yêm củ cải. Liền thấy tiểu nữ nhi hấp tấp chạy tiến vào. Vừa muốn mở miệng hỏi, liền nghe tiểu nữ nhi nói, mẹ, mẹ, ta cùng ngươi nói chuyện này, La Tiếu tỷ tỷ muốn đại biểu chúng ta tỉnh đi kinh thị tham gia toán học thi đua. Chương 518 ngươi trong đầu cả ngày tưởng chút cái gì. Lời này vừa lúc bị mới vừa tiến viện Diêu Thừa Tuyên nghe được, đem xe đạp chi hảo, mở miệng hỏi, Song Song, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Diêu Song Song nói, ta đồng học cùng ta nói, nàng tỷ tỷ cùng La Tiếu tỷ tỷ là một cái trường học. Diêu Thừa Tuyên nghe xong, thiệt tình vì La Tiếu cảm thấy cao hứng, chỉ là nghĩ đến La Tiếu tự lần trước tặng cái chuyển chính thức danh ngạch sau liền không còn có đã tới trong nhà, hắn minh bạch là đại nữ nhi đem người đắc tội đã chết, cũng là chính mình một nhà làm La Tiếu thất vọng rồi. Trong lòng không dễ chịu, nhàn nhạt nói, Bội Linh, xào hai đồ ăn, ta giữa trưa uống một chén, coi như cấp La Tiếu chúc mừng. Lúc này từ trong phòng đi ra Diêu Lệ Lệ nói, ba, nàng chính là khảo lại hảo cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Còn không phải cái vong ân phụ nghĩa, còn chúc mừng, ngươi cao hứng cái gì? Diêu Thừa Tuyên hiện tại đối cái này đại nữ nhi thật sự thất vọng thấu, câm miệng, ai vong ân phụ nghĩa, ngươi từng ngày trong miệng liền không thể có câu đứng đắn lời nói, lời này nói ra đi, ngươi nhìn xem này trong đại viện chê cười chính là ai? Diêu Lệ Lệ nói, ta lại không có nói sai, từ khi lần trước tới sau, La Tiếu có bao nhiêu thời gian dài không có tới quá nhà chúng ta, còn không phải nhân ra hiện tại quá hảo, đem chúng ta một chân đá văng ra. Diêu Thừa Tuyên nói, Diêu Lệ Lệ, thật không biết ngươi trong đầu cả ngày tưởng chút cái gì. Không phải ngươi muốn cùng nhân gia thanh toán, không phải ngươi đem nhân gia cử chi ngoài cửa, hiện tại nói lời này không cảm thấy mặt đau không? Diêu Lệ Lệ nói không hối hận là giả, nếu là phía trước chính mình không cùng nàng tính như vậy thanh, này sẽ cũng có thể dính chút hết, nghe nói thi đấu được thứ tự đều là có khen thưởng, nghĩ đến liền thì đau. Diêu Lệ Lệ nói, ta kia sẽ lại không biết hắn thân sinh cha mẹ như vậy lợi hại. Kia sẽ cũng không biết nàng còn có như vậy tiền đồ một ngày, lại nói ta lúc ấy làm như vậy còn không phải là vì chúng ta đại gia. Diêu Song Song nói, đại tỷ, ngươi người này cũng thật đáng sợ, ngươi vừa rồi kia lời nói ý tứ là ngươi phải biết rằng La Tiếu tỷ tỷ thân sinh cha mẹ ở kinh thị, vẫn là cán bộ, ngươi liền sẽ không tính như vậy thanh, ngược lại là chết không biết xấu hổ dính đi lên, đúng không? Diêu Lệ Lệ nhìn chằm chằm muội muội nói, Diêu Song Song, ta là tỷ tỷ ngươi vẫn là La Tiếu là tỷ tỷ ngươi. Như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Diêu Song Song mới mặc kệ nàng nói cái gì đâu, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy tỉ tỉ. Nói xong xoay người vào phòng, còn đem cửa đóng lại. La Tiếu thu thập đồ vật muốn cùng tiến vào trận chung kết mặt khác đồng học cùng đi kinh thị, Lục Nghị Thần trong mắt u oán làm La Tiếu cảm thấy buồn cười, cười nói, ngươi điều lệnh khi nào xuống dưới. Lục Nghị Thần nói, nguyên đán về sau đi. La Tiếu điểm điểm đầu, học kỳ sau đem thạch đầu chuyển tới kinh thành đi học đi, làm hắn trụ ông nội của ta. mãi mãi hoặc là ta ba nơi đó đều có thể, ly trường học đều không xa. Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu, việc này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta cùng ông ngoại nói qua, đến lúc đó hắn đi theo ta về kinh thị, liền ở tại ông ngoại nơi đó, còn có thể cho hắn làm bạn. La Tiếu nghe xong bĩu môi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, thạch đầu là ý gì? Đến Nguyên Đan nói, ly học kỳ này kết thúc cũng không thời gian dài bao lâu, nếu là trên đường qua đi xếp lớp, ta sợ hắn không thích ứng. Lục Nghị Thần nói, ta phía trước nói với hắn quá một lần, hắn nói ở đâu đi học cũng không có vấn đề, bất quá nhưng thật ra luyến tiếp kia mấy cái tiểu đồng bọn. La Tiếu nói, ở bên này thượng xong học kỳ này lại chuyển trường đi, đổi cái tân hoàn cảnh luôn là muốn thích ứng một đoạn thời gian, đừng lại ảnh hưởng học tập. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta hồi cắt thị bồi hắn, ta nếu là có việc, cũng có thể làm hắn đến Doãn Đông nơi đó, dù sao sẽ không làm hắn không ai chiếu cố. Lục Nghị Thần gật đầu, duỗi tay vướt ve La Tiếu đầu tóc, việc này chúng ta làm thạch đầu chính mình tuyển, ta sẽ trước tiên cho hắn làm tốt chuyển trường thủ tục. Hai người từ khi phía trước nói khai sau, ở chung ngược lại là càng hài hòa. Lục Nghị Thần nhìn thu thập tốt hành lý, ngày mai buổi sáng ta đi đưa ngươi. La Tiếu cười nói, không cần đi, chúng ta ngày mai muốn tới trường học tập hợp, sau đó mới cùng nhau đến ga tàu hỏa, nhiều chậm trễ ngươi thời gian, ta nhưng không nghĩ bởi vì ta, ngươi lại bị nhân vi khó. Lời này làm Lục Nghị Thần ấm lòng thực, bất quá hắn méo một chút La Tiếu cái mũi nói, yên tâm đi, bọn họ sợ là không có thời gian quản chuyện của ta. Chương 519 ngươi là người nào? La Tiếu từ lời này nghe ra ý ngoài lời, không khỏi sinh ra bắt quái chi tâm, có thể nói sao? Lục Nghị Thần lắc đầu, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. La Tiếu phiên Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, kia hành đi. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần vẫn là lại đây đem người đưa đến trường học cách đó không xa, nhìn nàng vào trường học, lúc này mới xoay người rời đi. Đến kinh thành thời điểm, La Tiếu vừa thấy khảo thí địa phương ly nàng chính mình kia chỗ phòng ở không xa, vốn dĩ nghĩ về nhà trụ, nàng kia phòng ở thu thập hảo sau, vẫn luôn còn không có trụ quá. Có thể tưởng tượng đến làm như vậy có phải hay không làm người cảm giác có chút không hợp đàn, sợ là cũng sẽ làm mang đội lão hiện khó xử, vì thế nàng đánh mất về nhà trụ ý niệm, chỉ là cấp La Hạo Thiên treo cái điện thoại, nói cho chính hắn đã trở lại. Kết quả sáng sớm hôm sau, La Hạo Thiên liền tới đây, đại gia thế mới biết La Tiếu gia ở kinh thị, La Hạo Thiên thực nhiệt tình cấp lão sư cùng tới tham gia thi đua đồng học chào hỏi qua, lúc này mới nói, ngươi đều hồi kinh, buổi tối về nhà trụ đi. La Tiếu nhỏ giọng nói, bên này sự tình xong rồi, ta sẽ ở kinh thành ngốc chút thời gian. Hồ Đông Hùng đã trước tiên đánh quá điện thoại, bọn họ đã ở kinh giao tìm hảo địa phương, làm hắn có thời gian lại đây xem hạ, hơn nữa miếng đất kia cũng không cần tìm người, khẳng định không ai cùng chúng ta đoạt, bởi vì địa phương có chút tiên. Cho nên thi xong, La Tiếu kế tiếp muốn ở kinh thị ngốc một đoạn thời gian. La Hạo Thiên nói, hành, vậy ngươi an tâm khảo thí, ba ba ở bên ngoài chờ ngươi. Mang đội lão sư kiểm kê nhân số, mang theo người tiến vào địa điểm thi. Thực mau một buổi sáng hai chàng khảo thí kết thúc, La Tiếu cùng mang đội lao sư xin nghỉ, cũng biểu không thôi kinh cùng chủ nhiệm lớp thỉnh quá, đi ra địa điểm thi liền nhìn đến La Hạo Thiên còn ở bên ngoài chờ. La Tiếu cùng lão sư cùng đồng học nói một tiếng, lúc này mới bước nhanh chạy đi lên, ba ba, ngươi vẫn luôn chờ ở nơi này. La Hạo Thiên nói, ân, ta hôm nay buổi sáng xin nghỉ, một hồi mang ngươi đi ăn ngon. La Hạo Thiên cùng đi tới mang đội lão sư chào hỏi qua, lúc này mới mang theo La Tiếu đi rồi. Hai cha con trước tìm cái tiệm cơm quốc doanh ăn cơm trưa lúc này mới tách ra. La Hạo Thiên trở về đơn vị, La Tiếu còn lại là chuẩn bị ngồi xe muốn đi sư phó nơi đó, hôm nay chủ nhật, bọn họ hẳn là ở nhà. Hạ xe buýt, đi phía trước đi rồi một đoạn, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ khi, nghe được bên trong có đánh nhau thanh âm, vốn dĩ không nghĩ quảng, chính là nghe được có người nói, tiểu tử này còn nam nhân A. Đừng cùng hắn vô nghĩa. Hôm nay lão tử chính là phải làm hắn mặt làm hắn thấy rõ lao tử là như thế nào đau hắn tỉ tỉ. Vương bắt đảng, hôm nay các ngươi nếu là dám đụng đến ta tỉ tỉ một chút, ta sẽ không buông tha các ngươi. Nha, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem ngươi như thế nào không buông tha chúng ta. Hôm nay, tỉ tỉ ngươi lão tử muốn định rồi. Ta và các ngươi liều mạng, các ngươi không cho chúng ta tỉ đệ đường sống, kia chúng ta liền cùng chết. Ha ha ha, đại ca, ngươi xem tiểu tử này còn tưởng cùng chúng ta đua. Thật là không biết lượng sức. La Tiếu gión ra gión rén đi vào ngõ nhỏ, nhìn đến 7, 8 tiểu du thủ du thực vây quanh một đôi tuổi trẻ nam nữ, kia nam hải vẫn luôn hộ ở kia nữ hải trước người, vây quanh người phát ra khinh miệt cười. Tiểu tử, đừng lại làm không sợ chống cự, chúng ta lão đại coi trọng tỷ tỷ ngươi, đó là nàng phúc khí, đừng không biết tốt xấu. Kia nam hải căm tức nhìn bọn họ, đừng cho là ta không biết các ngươi là ai phái tới, các ngươi tính dưỡng thương tỷ tỷ của ta một chút, trừ phi ta chết. Ha ha. Biết thì thế nào? ai cho các ngươi tồn tại đổ người khác lộ, chúng ta lấy tiền làm việc, ngươi cũng đừng oán chúng ta. Đúng rồi, ngươi kia mẹ kế chính là nói, hôm nay sự tình làm xong, tỷ tỷ ngươi liền tặng cho chúng ta lão đại. Đi đầu nam nhân vung tay lên, mấy cái liền vọt đi lên, kia thiếu niên thân thủ nhưng thật ra lợi hại, nhưng một người đối phó nhiều người như vậy, không bao lâu thời gian liền rơi xuống hạ phong. Liền ở có người bắt tay duỗi hướng kia nữ hải thời điểm, La Tiếu ra tay, mấy khối đá qua đi, người nọ trực tiếp nằm sấp xuống. Đi đầu người nọ cảm thấy phía sau không thích hợp, một quay đầu nhìn đến một cái cô nương đứng ở nơi xa, ngươi là người nào? La Tiếu hiện tại trên đầu vây quanh một cái khăn quàng cổ, xem không lớn rõ ràng tướng mạo, đây là nàng vừa rồi từ trong không gian tìm ra vây thượng, tỉnh ngày sau phiền thoái. Chương 520 gặp chuyện bất bình liền ra tay. Nghe được đối diện người hỏi chuyện, La Tiếu nói, bên vực kẻ yếu người. Nha, cô bé, không tồi sao, dám quản ca mấy cái nhàn sự. Đối diện kia đối tỷ đệ cũng nóng nảy, kia vẫn luôn núp ở phía sau mặt nữ hài nói, cô nương, ngươi chạy nhanh đi. Cái kia đi đầu nam nhân nói, hiện tại muốn chạy, nhưng không dễ dàng như vậy, nàng vừa rồi chính là bị thương chúng ta người. Kia nam hài lúc này cũng nói, chúng ta nhưng không thấy được nàng đã thương người, việc này cùng nàng cũng không quan, ngươi không cần khó xử không tương quan người. Đi đầu nam nhân nhìn về phía La Tiếu, ta nói nàng bị thương chính là bị thương, hiện tại muốn chạy, chậm. La Tiếu không nghĩ theo chân bọn họ vô nghĩa, cho nên trực tiếp thượng thủ, có thể động thủ giải quyết sự tình liền không cần lại lãng phí miệng lưỡi. Đây là La Tiếu lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng động võ, không một hồi liền đem mấy người tất cả đều phóng đổ, căn bản là không có cho bọn hắn phản ứng cơ hội. La Tiếu đối với kia đối tỷ đệ hỏi, bọn họ, các ngươi tưởng xử lý như thế nào? Kia nam hài nói, báo công an đi. Nói xong nhìn về phía sau nữ hài tử, tỷ tỷ, ta không tin hắn không biết. Nếu hắn có thể ở hôm nay như vậy đối chúng ta đây cũng không thể lại đối hắn ôm có chờ mong. Hôm nay nếu không phải vị cô nương này ra tay, hôm nay chúng ta là cái gì kết cục, cho nên mặc kệ ngươi nói cái gì nữa, ta đều sẽ không nghe, như vậy thân nhân không đáng chúng ta một mà lại ủy khuất chính mình. Kia nữ hải vẻ mặt nước mắt, hảo, về sau chúng ta hai tỷ đệ hồi ông ngoại sân sống qua, cùng bên kia không còn quan hệ. La Tiếu xoay người đi ra ngoài, nếu người không có việc gì, kia nàng cũng không cần phải lại lưu lại. Chỉ là kia nam hải tử theo đi lên, ngươi hảo, ta kêu Hứa Thế Phàm, đó là tỷ tỷ của ta Hứa Ngọc Thanh, hôm nay cảm ơn ngươi ra tay cứu giúp. La Tiếu nói, ta nói không cần, vẫn là chạy nhanh xử lý chuyện của ngươi đi, bọn họ không dùng được bao lâu thời gian cũng liền tỉnh lại. Hứa Thế Phàm hỏi, ngày sau đến sao có thể tìm được ngươi, chúng ta tỷ đệ luôn là muốn tới cửa nói lời cảm tạ. La Tiếu nói lời cảm tạ liền không cần. Bất quá nghĩ đến phía trước nghe được đối thoại, La Tiếu nhanh chóng từ trong bao lấy ra bức giấy, viết xuống một chiếc điện thoại dây số, mở miệng nói, nếu yêu cầu chứng nhân, ngươi có thể đánh cái này điện thoại, tìm tới mặt người, làm hắn chuyển cáo ta liền có thể. Hứa Thế Phàm tiếp nhận giấy, nói, cảm ơn. La Tiếu bước nhanh rời đi ngõ nhỏ, Hứa Thế Phàm nhìn ân nhân đi ra ngõ nhỏ, lúc này mới đem tờ giấy thu hảo, xoay người đối với tỷ tỷ Hứa Ngọc Thanh nói, tỷ, ta ở chỗ này nhìn, ngươi đi đồn công an báo án. Hứa Ngọc Thanh nghĩ đến phía trước nơi trốn nhường mẹ kế, luôn muốn có ba ba ở, nàng không dám làm quá mức, lại là không nghĩ tới vì một cái danh lệch, muốn cho người đạp hư nàng. Từ mẹ kế mang theo kế đệ muội vào cửa, bọn họ ba ba cũng không hề giống như trước như vậy đối bọn họ hảo, luôn là dạy dỗ bọn họ phải hiểu được lễ nhượng, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới bọn họ tỷ đệ ở hắn không ở nhà thời điểm quá chính là ngày mấy. Lần này càng là bởi vì văn công đoàn một cái danh lệch tưởng hủy hoại nàng cùng đệ đệ. Thật là độc nhất phụ nhân tâm A. Hôm nay nếu không có người cứu bọn họ, nàng bị người đạp hư không nói, đệ đệ sợ là cũng sẽ xúc động hạ làm ra việc ngốc, bọn họ hai tỷ đệ sợ là đều sẽ không có cái kết cục tốt. La Tiếu đến sư phó trong nhà khi, vừa lúc đụng tới hai người muốn ra cửa mua đồ ăn, La Tiếu liền bông đồ vật đi theo cùng nhau ra cửa. Phùng Thục Mẫn ở biết La Tiếu là trở về tham gia toán học cạnh sau cao hứng hỏng rồi, buổi tối cho ngươi làm ăn ngon, thật là cho chúng ta mặt dài. Ba người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, ở chợ bán thức ăn đụng phải Tần Mục Dương mẹ nó cùng muội muội. Tần Thím cười nói, La Tiếu lại đây. La Tiếu cười gật đầu nói, đúng vậy. Nói xong nhìn về phía Tần Mục Hiểu, gần nhất thân thể thế nào. Tần Mục Hiểu có chút thẹn thùng cười nói, từ khi ăn các ngươi cấp khai trung dược, ta này thân thể khá hơn nhiều, hiện tại trên người cũng không có phía trước như vậy hư nhược rồi, lượng cơm ăn cũng so trước kia lớn chút. La Tiếu cười nói, vậy là tốt rồi. Đang nói chuyện, La Tiếu liền nhìn đến chợ bán thức ăn nhất bên ngoài cửa hàng bán lẻ thượng có cái hài tử lập tức liền phải rơi xuống, cái gì cũng không có tưởng cực nhanh vọt qua đi. Chương 521 cứu người, ngẫu nhiên gặp được cảnh vật bằng. Liên ở đại gia còn ở sững sờ đường khẩu, bên kia cũng có một người hướng về phía cái kia phương hướng chạy qua đi, cùng lúc đó đại gia cũng phát hiện nóc nhà thượng hải tử tình huống, có phụ nữ sợ chính mình đều sợ hai ra tiếng, chạy nhanh che miệng lại. Chờ hai người hợp lực tiếp được nam hải thời điểm, chợ bán thức ăn một mảnh tiếng kinh hô, La Tiếu mới phát hiện cùng nàng cùng nhau cứu người người thế nhưng là Cảnh Vạn Bằng. Lúc này hài tử ba mẹ cũng chạy tới, tiếp nhận hài tử chạy nhanh ôm nói lời cảm tạ. La Tiếu vừa rồi cũng là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đây chính là hai tầng lâu cao, hơn nữa mặt đất còn dùng xi măng cứng đờ quá, như vậy tiểu nhân hài tử nếu là rơi xuống, sợ là liền nguy hiểm. Đôi vợ chồng này là tại đây thị trường bán đồ ăn, không nghĩ tới nhi tử sẽ nghịch ngợm cùng các bạn nhỏ bò lên trên kia lầu hai nóc nhà. Thị trường người phụ trách lại đây sau, nghĩ mà sợ không thôi, biết bọn họ là từ đâu bò lên trên đi sau, trực tiếp làm người đem nơi đó khóa lên. Nếu là hôm nay thật đã xảy ra chuyện, sợ là bọn họ cũng ít không được bị phạt, cho nên cũng liên thanh nói lời cảm tạ. La Tiếu nhìn về phía Cảnh Vạn Bằng, Cảnh thiếu gia, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cảnh Vạn Bằng nói, ta thuộc hạ mẹ sinh bệnh, chúng ta đi ngang qua nơi này, tưởng mua chút trái cây đi thăm bệnh. La Tiếu gật gật đầu, cười nói, Cảnh thiếu gia thật đúng là vị hảo cấp trên. Phùng Thục Mẫn lại đây sau xem giống La Tiếu cánh tay, nơi nơi nhéo nhéo không có việc gì lúc này mới yên lòng, còn hảo không có việc gì, còn hảo không có việc gì, ngươi nha đầu này làm ta sợ muốn chết. Nay nửa ngày kia đối phu thê cũng hoán lại đây, vì cảm tạ La Tiếu cùng Cảnh Vạn Bằng, thế nào cũng phải muốn đưa chút đồ ăn cho bọn hắn, hai người chạy nhanh chối từ, chính là kia gia nam nhân không màng bọn họ chối từ, tìm rổ lại đây chính là phải cho các dạng đồ ăn đều trang một ít. La Tiếu cười nói, này, vốn dĩ các ngươi chính là buôn bán nhỏ, chúng ta lấy không thể được. Kia nam nhân nói, cầm đi, hôm nay nếu không phải các ngươi, chúng ta sợ là có chút nghẹn ngào nói không được. Thị trường người phụ trách lúc này mở miệng nói, các ngươi liền thu đi, làm cho bọn họ cũng có thể an tâm chút, lại nói hôm nay nếu không phải các ngươi, hậu quả không dám tưởng. Cảnh Vạn Bằng cùng La Tiếu nhìn nhau liếc mắt một cái, La Tiếu nói, kia hành đi, này đồ ăn chúng ta nhận lấy. Nghĩ thầm về sau lại qua đây mua đồ ăn, nhiều chiếu cố hạ bọn họ sinh ý liền hảo. Chờ rời đi kia phiến, Cảnh Vạn Bằng nhìn trên tay đồ ăn, đối với La Tiếu nói, này đó ngươi cũng một khối mang đi đi, ta đi xem bệnh người, dẫn theo này đó không có phương tiện. La Tiếu có chút ngượng ngùng, nhưng Cảnh Vạn Bằng đã đem đồ ăn đưa tới, La Tiếu nghĩ tới sư phó ra bên cạnh Liêu gia tổ tôn, liền nói, kia hành đi, ngươi này tây trang giày ra dẫn theo đồ ăn cũng xác thật có tổn hại hình tượng, ta liền giúp ngươi giải quyết một chút. Cảnh Vạn Bằng nhìn La Tiếu đạm cười nói, vậy cảm ơn ngươi. Đi theo Cảnh Vạn Bằng bên cạnh người thuộc hạ thiếu chút nữa doáng ốc, nghĩ thầm này thật đúng là doa người, nhà bọn họ ra thế nhưng cười. Cấp La Tiếu bên người người điểm quá mức, xem như chào hỏi qua, lúc này mới nói, ta còn có việc đi trước một bước. Chờ Cảnh Vạn Bằng vừa đi, Phùng Thục Mẫn hỏi, ngươi nhận thức vừa rồi người nọ. La Tiếu nói, hắn chính là Cảnh gia tam thiếu gia Cảnh Vạn Bằng, phía trước ta không phải cho hắn ra lão gia tử trị qua chân. Phùng Thục Mẫn nói, nga, nguyên lai là như thế này. Dương Kiến Thành nhìn đi xa Cảnh Vạn Bằng, thật là hổ phụ vô khuyển tử. La Tiếu hỏi, sư phó nhận bao thức Cảnh lão gia tử? Dương Kiến Thành gật đầu nói, phía trước may mắn gặp qua hai mặt. Ba người trở về đi, La Tiếu nói, sư phó, sư nương nhiều như vậy đồ ăn chúng ta cũng ăn không hết, phóng hai ngày liền không mới mẻ, ta đưa một phần cấp cái tất nhiên liếu nãi nãi tổ tôn đi. Dương Kiến Thành nói, đi thôi, đem ngươi mang đến trái cây cũng lấy thượng một ít. Phùng Thục Mẫn tiến phòng bếp lấy ra mấy cái phía trước trứng tốt bánh bao, đem cái này cũng mang qua đi đi, vừa lúc ngao chút cháo cũng có thể thấu cùng một đốn. La Tiếu mang theo đồ vật hướng cách vách sân đi đến, tới rồi cổng lớn đối với bên trong hô, Liếu nãi nãi, ở nhà sao? Chỉ nghe được có người từ bên trong đi ra, ai a? La Tiếu cười nói, Liếu nãi nãi, là ta, cách vách giáo sư Dương là sư phó của ta, lần trước chúng ta đã gặp mặt. Liếu nãi nãi cười nói, nhớ rõ, nhớ rõ. Như vậy Tuấn cô nương như thế nào sẽ quên, mau tiến vào. Chương 522 đoạt giải. Thấy rõ La Tiếu trên tay dẫn theo đồ vật khi, mặt đúng vậy cười thoáng thu một ít, ngươi đây là. La Tiếu nói, Liếu nãi nãi, ngài đừng hiểu lầm, sự tình là cái dạng này. Liếu nãi nãi trượng phu, nhi tử, tức phụ cũng chưa, hiện tại liền lưu lại nàng cùng tiểu tôn tử cùng nhau sinh hoạt, nhưng này Liếu nãi nãi là cái hiếu thắng, cũng không cho người khác kể ra chính mình trong lòng khổ. Phía trước La Tiếu ở hai nhà tường viện biên nghe được quá tổ tôn hai người đối thoại, làm người cảm thấy ấm áp, nhưng lại có chút đau lòng, liền nghĩ có thích hợp cơ hội liền giúp đỡ một phen. La Tiếu sợ Liếu nãi nãi không thu đồ vật, liền đem hôm nay ở chợ bán thức ăn sự tình nói, Liếu nãi nãi, chúng ta chính là sợ đồ ăn phóng thời gian dài liền không mới mẻ, cho nên. Liếu nãi nãi nhàn nhạt cười nói, ta lớn như vậy số tuổi, còn có thể không biết tốt xấu, cảm ơn các ngươi hảo ý, thứ này ta nhận lấy. Nàng chính mình thân thể chính mình biết, về sau tiểu tôn tử còn cần các hàng xóm láng giềng giúp đỡ chiếu cố, người thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần, này quê nhà quan hệ vẫn là muốn làm tốt. Từ Liêu gia trở về, La Tiếu liền vào phòng bếp chuẩn bị cấp sư nương trợ thủ. Phùng Thục Mẫn xem La Tiếu không tay đã trở lại, liền cười nói, nhận lấy. La Tiếu gật đầu, ân, thu, Liếu nãi nãi nhưng thật ra rất lạc quan một người. Phùng Thục Mẫn nói, ai, cũng là không dễ dàng, nàng chính mình không có công tác, toàn dựa hồ hộp giấy nuôi lớn tôn tử, vì cung tôn tử Liếu Nhạc Đào đọc sách gan mặc cần kiệm, thân thể hiện tại không bằng từ trước. Phía trước nhà ai đi đưa vài thứ, nàng đều không thu, liền sợ thiếu nhân tình trả không được, hơn nữa nàng bản thân cũng là cái hiếu thắng người. Hôm nay có thể thu ngươi đồ vật, phỏng chừng một là không nghĩ phất hảo ý của ngươi, nhị cũng là vì tôn tử về sau. La Tiếu hỏi, Liếu nãi nãi không có khác thân nhân sao? Phùng Thục Mẫn lắc đầu, sau lại chúng ta Lý nông trường, chỉ biết nhà nàng cũng đã xảy ra chuyện, cụ thể sự tình liền không phải rất rõ ràng, về sau tiểu nhạc đảo kia hài tử nếu là có việc có thể giúp đỡ một phen. La Tiếu gật đầu nói, hành, ta biết. Các thị, Lục Nghị Thần vừa đến đơn vị liền cảm giác không khí không đúng, Bạch Thắng Lợi đã đi tới. Nghị thần, nghe nói thái phó cục trưởng bị mặt trên ước nói chuyện, ngươi nói có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lục nghị thần nói, ta ngày hôm qua xuống nông thôn phá án đi, hôm nay này vừa lại đây còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Cùng lại đây Vương Minh Cường nói, thường ở bờ sông đi nào có không ít dày, liền hắn tức phụ kia khoe khoang kính, rõ ràng là đã sớm bị người theo dõi. Tề Kiến Đông từ bên ngoài tiến vào, xem bọn họ ghé vào cùng nhau, đã đi tới, tỉnh người tới, ta vừa rồi ở bên ngoài thấy được. Này thái phó cục trưởng là quán thượng sự đi. Bạch Thắng Lợi nói, được rồi, đều làm việc đi, mấy ngày nay đều thành thật làm việc. Lục Nghị Thần hướng lầu hai phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó mở ra ngăn kéo bắt đầu viết hồ sơ. Đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, trong cục phiên thiên, đều ở nghị luận thái phó cục trưởng bị mang đi cách ly thẩm tra sự. La Tiếu giữ lại cho mình ở kinh thị cũng không có nhàn rỗi, nàng ở kinh thị muốn mà cũng ở Tiêu Cảnh Dục hỗ trợ hạ bắt được. Hơn nữa đem bên cạnh một cái không lớn hồ cũng cùng nhau cầm xuống dưới. Chờ toán học thi đua ra thành tích khi, hắn bên này đã bắt đầu chiêu công khai hoang, vẫn là cùng các thị giống nhau, thừa dịp hiện tại còn không có đóng băng, tìm phụ cận thôn dân giúp đỡ xới đất, người nhiều lực lượng đại. Làm theo trước khai ra 10 mẫu đất đáp lều lớn, trừ bỏ loại phản mùa đồ ăn, còn loại dâu tây, để lại hai cái lều đào tạo hoa cỏ, từ trong thôn thu không ít phân nhà nông phì mà, cây ăn quả là loại không được, chỉ phải toàn bộ loại thượng lúa mì vụ đông. Sang năm mùa xuân lại trồng cây. Trường học gọi điện thoại tới làm hắn trở về một chuyến, bên này sự tình giao cho Bành Minh Đống phụ trách, an bài hảo hết thể sau La Tiếu trở về các thị. Lần này cầm toán học thi đua giải nhất chính là cấp các thị một trung tăng quang, thêm màu, mặc kệ là trường học thanh danh vẫn là La Tiếu thanh danh đều đánh đi ra ngoài. Trường học vì thế còn cố ý tổ chức toàn giáo sư sinh mở họp, cấp La Tiếu trao giải, thành phố lãnh đạo cũng ở ngày đó tới trường học thị sát công tác. Không nghĩ tới lãnh đạo chung có các thị thị trưởng Tô Tử Hào. Chương 523 trong lòng tràn đầy cảm động. Vốn dĩ hôm nay là có mặt khác ăn bài, nhưng thấy được thị nhất trung hành trình ăn bài, nghĩ tới phía trước thê tử cho hắn nói qua nói là La Tiếu hiện tại ở thị nhất trung đi học, còn bắt được cả nước toán học thi đua giải nhất, cấp các thị tranh quang. Hắn liền làm bí thư an bài điều chỉnh hành trình, hôm nay La Tiếu thưởng vẫn là hắn tự mình cấp ban phát. La Tiếu là thật không nghĩ tới sẽ lại lần nữa nhìn thấy Tô Tử Hào. Tô Tử Hào nói vài câu cổ vũ nói, còn mời nàng có thời gian về đến nhà làm khách. La Tiếu hôm nay ra hết nổi bật, làm người hâm mộ, ghen ghét, hận. Thời gian không nhanh không chậm tới rồi nguyên đán đêm trước, Lục Nghị Thần cố ý cấp kinh thị bên kia nói qua xong nguyên đán lại đến đơn vị báo danh, vì chính là có thể bồi La Tiếu quá cái nguyên đán. Các thị bên này sự tình hắn đã đều giao tiếp rõ ràng, cũng cùng các đồng sự uống qua cáo biệt rượu, hai ngày này đều là ở nhà giúp đỡ La Tiếu ở trong viện vội trăng, cho bọn hắn an bài hảo hảo. Không yên tâm còn lại cùng La Tiếu nói, nếu không cấp thạch đầu chuyển trường cùng nhau về kinh thị đi. Dù sao hắn biết La Tiếu ở các thị, cũng chỉ có khảo thí thời điểm mới đến trường học. La Tiếu cười nói, ngươi là không yên tâm chúng ta, vẫn là tưởng tiếp tục có cơm. Lục Nghị Thần cười nói, đều có. Nói xong nở nụ cười. Hai người đang nói chuyện, thạch đầu chạy tiến vào, ca ca, tỷ tỷ, mau ra đây, tuyết rơi. Hai người nghe được thạch đầu tiếng kêu, đi ra sân nhìn bên ngoài phiêu nổi lên tuyết. La Tiếu nhìn thạch đầu nói, nếu là một hồi hạ lớn, chúng ta cùng nhau đôi cái người tuyết. Nói xong xoay người nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, chỉ nghe Lục Nghị Thần nói, hảo, ta cùng các ngươi đôi một cái. Nói xong La Tiếu bỗng nhiên nhớ tới hậu viện lục đồ ăn cùng rau thơm, không xong, quên đem hậu viện đồ ăn che khuất, lại vãn sợ là tất cả đều đến đông lạnh. Lục Nghị Thần nói, đừng đi năm mà, ta phía trước liền đem thảo mảnh đắp lên. La Tiếu xoay đầu, trong lòng một trận cảm động, có chút hờn dỗi nói, không nói sớm, hại ta lo lắng. Lục Nghị Thần lập tức liền cười, nghĩ thầm này tiểu nha đầu rõ ràng bị cảm động, còn thế nào cũng phải biệt níu hung hắn vài câu. Ăn qua cơm chiều, bên ngoài tuyết đã có hai tấc nhiều dày, thu thập xong chén đũa, ba người che kín mít sau ở trong sân đôi nổi lên người tuyết, quân chủ lực là Lục Nghị Thần, La Tiếu cùng Thạch Đầu luôn làm phá hư. Hai người ở trong sân truy đuổi chơi ném tuyết, nhưng kia tuyết cầu toàn thượng Lục Nghị Thần trên người, cuối cùng Lục Nghị Thần cũng dứt khoát buông sẻng, gia nhập tới rồi chơi ném tuyết chung, ba người chơi vui vẻ, tiếng cười tràn ngập tiểu viện. Chơi đủ rồi, Lục Nghị Thần mới tiếp tục hoàn thành hắn người tuyết, La Tiếu tìm hai khối than làm đôi mắt, tìm cà rốt làm cái mũi, cầm một phen tiểu điều chổi cắm ở mặt trên, nàng còn tìm một cái vải đỏ vây quanh ở người tuyết trên cổ. Sau đó nhìn trang điểm tốt người tuyết, cười nói, thiếu chiếc mũ. Lục Nghị Thần nghe lẩm bẩm, nhìn mắt kia người tuyết, đối với Thạch Đầu hô, Thạch Đầu, thu thập một chút, đi rồi. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần lại đây thời điểm trên tay dẫn theo một đống đồ vật, La Tiếu hỏi, ngươi này đều để cái gì? Lục Nghị Thần nói, dự báo thời tiết nói mấy ngày nay còn có tuyết, dù sao thiên lãnh cũng hư không được, ta cho các ngươi tìm người mua một ít thịt, ngươi gác qua lều phía dưới lấy bùn thủ sẵn, đủ hai ngươi ăn mấy ngày. La Tiếu liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn Lục Nghị Thần bận rộn, hốc mắt lập tức liền đỏ, đột nhiên liền cảm thấy Lục Nghị Thần như là cái muốn ra xa nhà lão công, không yên tâm trong nhà lão bà hài tử, cái gì đều cấp chuẩn bị thỏa thỏa. Lều phía dưới than nắm sợ không đủ, trước hai ngày còn lại đi cấp kéo một chuyến. Tổng cảm thấy hắn nếu là không ở, nàng cùng Thạch Đầu hai cái liền quá không đi xuống dường như. Lại từ sọt lấy ra đỉnh đầu cũ mũ mang ở người tuyết đỉnh đầu, nói, cái này tể xuống đi. Nhìn hắn bận trước bận sau, trong lòng tràn đầy cảm động. Nguyên đán một ngày, hai người mang theo Thạch Đầu cùng đi năm nhìn điện ảnh, còn đi thư viện mua mấy quyển thư, giữa trưa ở tiệm cơm quốc doanh ăn, buổi chiều đến công viên dạo qua một vòng, buổi tối La Tiếu động thủ cấp làm mấy cái chuyên môn. Từng có cơm, Lục Nghị Thần theo thường lệ cầm chén đũa thu thập. Đối với La Tiếu nói, ta không ở, ngươi làm xong cơm, ở bếp thượng thiêu chút nước ấm, ta nhờ người cho ngươi mua hai phó cao su lưu hóa bao tay, ngươi rửa chén, giặt quần áo thời điểm mang lên. Có chút cảm động có hay không? Chương 524 mang đối tượng về nhà. Hết thảy đều thu thập hảo về sau, Lục Nghị Thần luôn mãi giao đái hai người một ít những việc cần chú ý, hắn hôm nay muốn ngồi buổi tối xe lửa hồi kinh. Vốn dĩ hắn còn muốn cho La Tiếu cùng Thạch Đầu đến hắn trong viện trụ, bởi vì bên kia là tập thể cung ấm. Chính là La Tiếu không có đồng ý. Dùng mấy năm nay tích cóp thỏ ra cấp Thạch Đầu phùng cái tiểu đệm giường, phô đến hắn cái kia trong phòng, lại nói bọn họ hai người nhiều nhất cũng liền ở bên này ngốc hơn một tháng, nghỉ cũng liền về kinh thị. Ngày này La Tiếu đang ở trong nhà ngao đường phèn tuyết lê canh, liền nghe được cách vách trong viện có tiếng ồn ào truyền ra, La Tiếu đứng ở trong viện nghe được cách vách trong viện tức phụ ủy khuất nói, mẹ, nhà chúng ta có thể ở lại người phòng ở liền như vậy mấy gian, đại cô tỷ mang theo toàn gia trở về, chỗ nào? Liên nghe nàng bà trả lời, người là nhiều chút, cùng lắm thì chúng ta tễ tễ, ngày mai đi trạm thu về nhìn xem có hay không cũ giường, chúng ta ở trong phòng lại chi mấy chừng giường, bọn họ trở về dàn xếp hảo liền dọn đi rồi, cự tuyệt nói ta nhưng nói không nên lời. Kia tức phụ nói, mẹ, ngươi nói nhẹ nhàng, này nhà ở tổng cộng cũng không nhiều lắm, chi lên giường người còn đi như thế nào động, lại nói này nếu là bọn họ tìm không thấy phòng ở, kia không được vẫn luôn ở, mẹ ngươi có biết thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nếu chỉ là cô em chồng một nhà, ta đây cái này làm tẩu tử cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng này nhà chồng cả gia đình muốn lại đây, mẹ, này không phải nói giỡn sự tình, ta nhưng không nghĩ trong nhà mỗi ngày gà bay chó sủa. Này đều đáp ứng rồi, ngươi kêu ta làm sao bây giờ, việc này không đến thương lượng, ta biết các ngươi đều không cao hứng, chính là đây là các ngươi thiếu nàng, lúc trước trong nhà phải có người xuống nông thôn, các ngươi đại tỷ chủ động đứng dậy. Hiện giờ có thể trở về thành, các ngươi ủy khuất một chút không nên sao. Lại nói ngươi đại tỷ cũng nói, chỉ là tạm thời quá độ một chút, quá xong năm tìm được chỗ ở liền dọn ra đi. Kia bọn họ vì cái gì thế nào cũng phải năm trước trở về, liền không thể quá xong năm lại trở về sao. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. La Tiếu nghe cách vách đối thoại, phỏng chừng là cách vách kia xuống nông thôn đại khuê nữ phải về thành, xem xét liếc mắt một cái cách vách. Trong lòng nghĩ lại quá mấy ngày La Tiếu bọn họ cũng muốn cuối kỳ khảo thí, khảo xong nên thu thập hồi kinh. Kinh thành, Viên Duy Thành rốt cuộc là mang theo đối tượng trở về đại viện, này tin tức không đến nửa ngày liền truyền khắp đại viện. Viên lão gia tử nhìn ngồi ở đối diện quân y Diệp Kim Tĩnh, hỏi một ít trong nhà tình huống, Kim Tĩnh có chút câu nệ, nhưng vẫn là nhất nhất trả lời. Trong nhà gần nhất vừa tới bảo mẫu, nay sẽ đang ở trong phòng bếp bận rộn, Viên Gia Ninh khi trở về nhìn đến tiểu thúc đã trở lại, trên sofa còn ngồi một cái so nàng lớn hơn không được bao nhiêu nữ đồng chí. Nghĩ thầm này phỏng chừng chính là vị kia quân y gì đi, lớn lên cũng không tệ lắm, cũng không biết có phải hay không thiệt tình thích tiểu thúc, rốt cuộc cũng nghe người truyền nàng là trước tiên biết tiểu thúc bối cảnh mới đảo truy tiểu thúc. Bất quá xem tiểu thúc như vậy, sợ là đã sớm luôn hãm. Đem hậu quần áo quải hảo, nói, ra ra, tiểu thúc ta đã trở về. Sau đó đi qua cười nói, ngươi hảo. Viên Duy Thành cho các nàng làm giới thiệu, Viên Gia Ninh cười nói, cảm giác ngươi cũng không có so với ta hơn mấy tuổi đi. Kim Tĩnh cười nói, ta so ngươi đại tam tuổi, năm nay 20. Viên Gia Ninh cười nói, kia thật đúng là làm ta có chút khó xử, kêu A-di sợ là đem ngươi kêu già rồi, kêu tỷ, này bối phận kém bối đâu, nhưng kêu tên, lại không quá lễ phép. Ta thật sự quá khó khăn. Trong phòng vài người đều nở nụ cười, Viên Duy Thành nói, kêu A-di, ngươi kêu tiểu thúc không phải kêu rất trôi chảy, cũng không gặp ngươi nhiều thẹn thùng A. Nghĩ thầm này phá hài tử muốn làm gì, kêu tỷ tỷ, kia chính mình cùng Kim Tĩnh không phải kém bối. Kim Tĩnh cười nói, ta cũng so ngươi chỉ lớn 3 tuổi, ngươi trực tiếp kêu tên của ta đi, không chú ý nhiều như vậy. Viên Gia Ninh nhìn thoáng qua tiểu thúc, chính mình thật là mệnh khổ, đúng lúc này đinh linh linh điện thoại vang lên. Viên Gia Ninh bị này điện thoại thanh cứu, chạy nhanh tiến lên tiếp điện thoại, uy, ngươi hảo. Gia Ninh tỷ, là ta, Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, ngươi chừng nào thì trở về. Quá mấy ngày thi xong, liền về kinh thị, Gia Gia hảo sao. Ai nha? Ngươi này một tá điện thoại liền biết quan tâm ra ra, cũng không hỏi hạ ta có phải hay không quá hảo. Chương 525 vốn dĩ chính là diễn kịch cho chúng ta xem. Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đãi rút ra. Chú ý với xin công chúng hảo thư hữu đại bản doanh chịu bao lì xì. Nghe một chút này sức sống bắn ra bốn phía, không cần hỏi cũng biết ngươi quá khá tốt. Tiểu thúc hôm nay đã trở lại. Sau đó nhỏ giọng nói, mang theo đối tượng trở về. Thanh âm nói lại tiểu, địa phương liền lớn như vậy, người trong phòng đều nghe được, Kim Tĩnh ở trong lòng nghĩ, này là tiếu là ai, thoạt nhìn cùng người trong nhà quan hệ chỗ không tồi, chuyện gì đều cùng nàng nói. Viên Duy Thành cũng cười đi qua, từ Viên Gia Ninh trong tay tiếp nhận điện thoại, uy, tiếu tiếu, ngươi chừng nào thì thi xong. Nhanh, còn có cái một vòng thời gian, thi xong liền trở về, ta hôm nay cấp gia gia gửi điểm dược, chuyên môn trị viêm khớp vai, những việc cần chú ý ta viết cái đơn tử tùy dược cùng nhau gửi đi trở về. Các ngươi chú ý kiểm tra và nhận một chút, chờ ta khảo xong trở về cấp gia gia châm cứu. Tốt, ta đã biết, ngươi chờ hạ. Ba, Tiếu Tiếu, ngươi còn cho nàng nói hai câu sao? Viên lão gia tử đứng dậy, đi đến điện thoại bên ngồi xuống, "Uy, Tiếu Tiếu, bên kia mấy ngày nay lạnh hay không? Ta xem báo chí nói là lại tuyết rơi." "Không có việc gì gia gia, ta dù sao mấy ngày nay cũng không có đi ra ngoài, thi xong ta liền đi trở về, ngươi trước dị thuốc chậm lại một chút đau đớn. Quá mấy ngày trở về, ta lại giúp ngài châm cứu. Ngươi không cần nhớ thương chứ, thanh thản ổn định thi xong, ta này lại không phải cái gì bệnh nặng, đừng nghe bọn họ kêu kêu quát quát. Quải xong điện thoại sau, Viên lão gia tử nhìn đối diện ngồi cháu gái, hỏi, ngươi cùng Tiếu Tiếu nói. Viên Gia Ninh nói, không phải ta nói, mấy ngày nay ta cùng Tiếu Tiếu liền không có thông qua điện thoại. Lúc này mới vừa vào cửa Viên gia trạch, hô, ta đã trở về. Nhưng mới vừa quải hảo quần áo xoay người, nhìn đến trong nhà có khách nhân. Nói, tới khách nhân. Viên Duy Thành lại giúp đỡ hai người làm giới thiệu, ở trong lòng nghĩ, thật không nên nghe Kim Tĩnh, hẳn là trước tiên cấp người trong nhà nói một tiếng, này nơi nào là cái gì kinh hỉ, quả thực chính là kinh hách. Vốn dĩ hắn hôm nay không có tính toán dẫn người trở về, là ở bộ đội cổng lớn gặp gỡ, Kim Tĩnh biết hôm nay hắn phải về nhà sau, liền một hai phải nháo cùng lại đây. Nha đầu này nào đều hảo, chính là có chút quá khẩn trương chính mình, hận không thể phạm vì 3 mét liền chỉ mẫu mũi đều không có. Bởi vì này hắn không thiếu bị các chiến hữu treo gẹo. Lục Nghị Thần hồi kinh sau, trực tiếp tới rồi kinh thị cục công an đội điều tra hình sự báo danh, dùng nửa tháng thời gian rốt cuộc đem công tác trải vớt rõ ràng, cũng làm thủ hạ đồng sự bội phục không thôi. Chờ công tác trải vớt lại, hắn mới trở về một chuyến đại viện, Lục Tân Nghĩa thì mới biết nhi tử chân hảo, kích động đỏ hốc mắt, phụ tử hai người ở thư phòng nói đã lâu mới ra tới. Không đến nửa ngày thời gian, mọi người đều biết Lục gia lão nhị đã trở lại, hơn nữa chân còn bị trị hết. Hơn nữa nghe nói đã ở thị cục công an đi làm. Lời này đương nhiên cũng truyền tới Lạc gia người lỗ thai, Lạc Cẩm Văn sau khi nghe được nhốt ở trong phòng vẫn luôn không có ra tới, mà Lạc Tử Minh cùng Lạc Phương Nguyên còn lại là một hồi ra liền vào thư phòng. Ba, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, không phải nói hắn kia chân hảo không được làm, thương chính là thần kinh căn bản là hủy khôi phục không được. Là chúng ta sơ sót, cảm thấy hắn tàn cũng liền phế đi, liền không có lại chú ý hắn, hiện tại xem ra là bọn họ cố ý vì này. Ba, ý của ngươi là, Lục Nghị Thần sự tình là bọn họ trước tiên an bài hảo, vốn dĩ chính là diễn kịch cho chúng ta xem. Không bài trừ loại này khả năng. Ba, lại quá hai ngày nhưng chính là Cẩm Văn kết hôn nhật tử, Lục Nghị Thần lúc này trở về, hơn nữa chân thương còn hảo, ta liền sợ Cẩm Văn tái sinh ra cái gì tâm tư, cho nên mấy ngày nay ba vẫn là đừng làm cho Cẩm Văn đi ra ngoài, tỉnh lại gặp phải chuyện gì tới, không hảo cùng Tôn gia giao đãi. Đã biết, ta một hồi cùng nàng nói một chút. Ba, việc này muốn hay không cùng người nọ nói một chút, làm hắn phái người nhìn chằm chằm điểm Lục Nghị Thần. Lạc Tử Minh lắc đầu nói, không cần, Lục Nghị Thần kia tiểu tử, phản điều tra năng lực quá cường, nếu là phái người qua đi nhìn chằm chằm hắn, sợ là sẽ làm hắn càng thêm cảnh giác. Kia đồ vật sợ là không ở Lục Nghị Thần nơi đó, vẫn là từ từ tới đi, ta cũng không tin bọn họ còn có thể vẫn luôn án binh bất động. Ba, ý của ngươi là kia đồ vật ở Lục Tân Nghĩa hoặc là Lục Nghị Tuyên trong tay. Chính là không đúng à, Cố gia chính là nói tương lai là Lục Nghị Thần cho bọn hắn kéo dài hương khói, sao có thể đem vật kia giao cho Lục Tân Nghĩa cùng Lục Nghị Tuyên đâu. Chương 526 hắn nhưng không nghĩ làm kia nha đầu trong lòng không thoải mái. Lạc Tử Minh nói, phía trước chúng ta tìm hiểu đến tin tức, nhưng không có nói hắn trở về muốn tới cục công an đi làm, Cố gia bên kia an bài chính là xưởng thép phó xưởng trưởng vị trí, nhưng hôm nay Lục Nghị lại là ở chúng ta ai cũng không biết dưới tình huống trước tiên trở về đến cục công an báo danh. Ba, kia kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tìm cơ hội làm Thôi Duyệt Duyệt sấn trong nhà khi không có ai mang ngươi trở về một chuyến, kia dược ngươi còn có sao? Lạc Phương Nguyên nói, có, hành, ta tranh thủ năm trước đem sự tình làm tốt. Hai người nói chuyện công phu, Lạc Cẩm Văn đã thu thập hảo tự mình, trộm ra ra môn, tới rồi ngoài đại viện một chỗ yên lặng địa phương mới dừng lại bước chân. Lục Tân Nghĩa vốn là tưởng lưu nhi tử ở nhà ăn cơm chiều, chính là Lục Nghị Thần nói là đã cùng ông ngoại bọn họ ước hảo, không thể thất ước. Mặc kệ chính mình là xuất phát từ cái gì lý do, đứa con trai này là hoàn toàn cùng hắn xa cách, chính là lúc ấy nếu là không đem hắn tiễn đi, sợ là sự tình sẽ không chịu khống chế, kia phía trước bố cục cũng liền uổng phí. Cũng may hiện tại đã có chút mặt mày, hiện tại lão nhị chân hảo, sợ là sau lưng người cũng sẽ ngồi không được, cho nên lần này hắn đem sự tình rõ ràng đều nói cho con thứ hai, hy vọng hắn có thể lý giải. Lục Nghị Thần từ đại viện ra tới đã không còn sớm, hắn chuẩn bị đến phía trước giao thông công cộng trạm điểm ngồi ở hồi ông ngoại nơi đó, không nghĩ tới Lạc Cẩm Văn sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lạc Cẩm Văn nhìn càng thêm cao lớn xoáy khí Lục Nghị Thần, lập tức hốc mắt liền đỏ, Nghị Thần, ngươi đã trở lại. Lục Nghị Thần nhìn đến nàng, sắc mặt liền trầm xuống dưới, có việc. Lạc Cẩm Văn nhìn Lục Nghị Thần vẻ mặt si mê, Nghị Thần, ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Lục Nghị Thần nhớ tới La Tiếu phía trước lời nói, hắn nhưng không muốn cùng nữ nhân này lại truyền ra cái gì nhàn thoại, cho nên sau này lui lại mấy bước, kéo ra hai người dàn khoảng cách, có việc liền nói, ta còn muốn đánh xe. Lạc Cẩm Văn nhìn đến Lục Nghị Thần trên mặt không kiên nhẫn, Nghị Thần, phía trước sự tình ta là có khổ chung, còn thỉnh ngươi tha thứ. Lục Nghị Thần không lưỡng lự nói, nếu muốn nói phía trước sự tình, vậy không cần, chúng ta vốn dĩ cũng không có gì, cho nên cũng chưa nói tới tha thứ hay không, ta còn có việc liền đi trước. Lạc Cẩm Văn nóng nảy, tưởng tiến lên chảo Lục Nghị Thần ống tay áo, chính là bắt cái không, có thể là dùng sức quá mạnh, lập tức lóe, người liền ghé vào trên mặt đất. Lục Nghị Thần lại là xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, bay thẳng đến giao thông công cộng trạm bài đi đến. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Lạc Cẩm Văn không nghĩ tới Lục Nghị Thần sẽ tuyệt tình như vậy, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, ôm đầu gối khóc lên. Lục Nghị Thần nhưng không nghĩ trêu chọc Lạc Cẩm Văn, lại truyền ra cái gì nhàn thoại, vạn nhất về sau truyền tới La Tiếu lỗ thai, hắn nhưng không nghĩ làm kia nha đầu trong lòng không thoải mái. Thực mau liền đến học kỳ này cuối kỳ khảo thí thời gian, La Tiếu sáng sớm liền đến trường học, Tiêu Nhã thấy nàng kích động lôi kéo nàng nhỏ giọng nói, La Tiếu, cảm ơn ngươi, học kỳ này có ngươi cho ta sửa sang lại tư liệu, ta cảm thấy ta tiến bộ không ít, hy vọng lần này có thể khảo cái hảo thành tích. La Tiếu cười nói, cảm tạ cái gì, chúng ta không phải bằng hữu sao. Yên tâm đi chờ học kỳ sau ta sẽ lại giúp ngươi sửa sang lại một ít ra tới, ngươi chỉ cần cũng đủ nỗ lực, thực hiện lý tưởng của ngươi hẳn là không là vấn đề. Kia xếp lớp sinh nghe được hai người đối thoại, khinh thường bĩu môi nói, nói giống như ngươi so lão sư còn lợi hại, tùy tiện chỉnh điểm tư liệu là có thể làm khảo ra hảo thành tích, ngươi như thế nào không trời cao, khoác lác. La Tiếu cảm thấy cô nương này rất có ý tứ, chính mình cùng nàng nhưng không giao thoa, động bất động liền tới một câu, thật đúng là đầu óc có vấn đề, chỉ là chính mình cũng liền tới trường học tham gia hạ khảo thí, nhưng không nghĩ gặp phải sự tình gì, làm cắt lao sư khó xử. Tiêu Nhã ngẩng đầu đối với kia đồng học nói, ngươi thật đúng là chuyện này tinh, ta cùng La Tiếu nói chuyện, quan ngươi đánh giám, nhà ngươi trụ Hoàng Hà biên A, quản thật khoan. Cái này bên cạnh có đồng học nở nụ cười, vị kia xếp lớp sinh náo loạn cái đỏ thâm mặt, nàng cũng biết chính mình không chiếm lý, cũng sợ đem sự tình náo đại, trường học cùng lao sư khẳng định là đứng ở La Tiếu kia một bên, vì thế chỉ phải làm bộ cái gì cũng không có phát sinh, túi đầu không hề hé răng. La Tiếu cấp Tiêu Nhã dựng cái ngón tay cái, Tiêu Nhã nói, loại người này chính là thiếu thu thập, không có việc gì tìm việc. Chương 527 hồi thôn, cảm kích. Hai ngày khảo thí sau khi kết thúc, La Tiếu cùng chủ nhiệm lớp cắt lao sư trước tiên đã bái năm, nói không hề phản giáo lấy phiếu điểm, chuẩn bị trực tiếp về kinh thị. Nàng cùng Thạch Đầu hai người ngày hôm sau ngồi xe trở về Thanh Sơn thôn, vào thôn hắn liền làm Thạch Đầu đi tìm tiểu đồng bọn chơi, chính mình còn lại là đến Đại Thanh Sơn dưới chân trong vườn nhìn lều lớn đồ ăn mọc, còn đến mặt trên hồ nước biên thu không ít cá. Mùa đông thiên lãnh, trong vườn đều là 9 giờ rưỡi về sau mới có người, La Tiếu tìm một cái sọt, ở bên trong thả không ít cá, chuẩn bị một hồi vào thôn cấp cao thím nói hạ, làm nàng cho đại gia đương ăn tết phúc lợi phân phát. La Tiếu từ trong vườn ra tới, hướng đại đội bộ đi đến, năm nay bởi vì Hoắc Vũ Hạo ở trong thôn thiết lập thu mua điểm, trong thôn từng nhà đỉnh đầu đều dư giả, nhìn đến La Tiếu năm nay loại rau dưa kiếm lời không ít tiền, thật nhiều nhân gia chuẩn bị sang năm đi theo La Tiếu cùng nhau trồng rau. La Tiếu cùng trong thôn cán bộ thương lượng năm sau trồng rau sự tình, cũng nhắc nhở bọn họ Đại Thanh Sơn dưới chân những cái đó còn thừa vùng núi, có thể cổ vũ người trong thôn khai hoang gieo trồng rừng cây công nghiệp. Từ đại đội bộ ra tới, La Tiếu vừa lúc đụng tới muốn tới trong vườn Cao Thím, Thím, ta đang muốn đến nhà ngươi đâu. Cao Thím cười nói, ta này sẽ muốn đi trong vườn, ngươi là không gặp kia đồ ăn lớn lên thật là cái hảo, phỏng trưng đều không đủ bán, Hoắc lao bản chính là nói từ tháng chạp 23 liền phải hái rau. La Tiếu cười nói, thím, ta vừa rồi đã đến trong vườn xem qua lều lớn đồ ăn mọc, chiếu cố phi thường hảo, ta đi trước một chuyến thôn đông đầu Lâm mãi mãi ra, một hồi trở lên trong vườn vừa lúc đem tháng này tiền lương cho đại gia trước tiên đã phát, cũng tốt hơn cái hảo năm. Cao Thím nhìn đến La Tiếu trên tay đâu, cười nói, hành, kia thím tới trước trong vườn. Bởi vì thiên lãnh, cho nên bên ngoài cũng không có gì người, La Tiếu mau đến Lâm ra khi, mới tìm cái ẩn nấp địa phương đem trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật từ trong không gian đem ra. Mau ăn tết, trước tiên đưa vài thứ lại đây. Đi đến cổng lớn liền nhìn đến ở trong viện dọn tuổi Lâm nãi nãi, La Tiếu hô, Lâm nãi nãi, ta tới xem ngài. Lâm bà tử vừa nghe thanh âm liền biết là La Tiếu, lại nhìn đến nàng trong tay để đồ vật, đôi mắt lập tức liền đỏ, ở trong lòng nghĩ, chính mình hai vợ chồng già thật là tích cái gì phúc, có thể làm đứa nhỏ này nhớ thương. Vội văng nói, mau tiến vào, này đại lãnh thiên. La Tiếu cười nói, Lâm ra ra gần nhất thế nào. Lâm bà tử nói, ở gà lều đâu, gần nhất hảo đâu, từ khi ăn ngươi cấp khai dược, thân thể so với phía trước khá hơn nhiều, hắn kia tính tình một khắc cũng không cho chính mình nhàn rỗi. La Tiếu vào phòng cảm giác trong phòng độ ấm còn hành, liền nói, tuổi năm nay mùa đông đủ sao. Lâm bà tử cười nói, đủ, đủ, năm nay ngươi Lâm già già thân thể so năm rồi hảo, không có việc gì thời điểm hắn liền đi nhặt chút, ta bất thời giờ đi lên bối trở về, không cứ gọi hắn bối, thật vất vả mới dưỡng hảo chút. La Tiếu cười nói, mãi mãi nói rất đúng, như vậy phối hợp khá tốt, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt thân thể của mình, làm khả năng cho phép sự tình, cũng không phải là cậy mạnh tuổi tác. Lâm bà tử cười nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta như bây giờ đã thực thỏa mãn, ít nhất ngươi Lâm già già có thể chính mình chiếu cố chính mình, ta liền có thời gian nhiều làm chút trong đất sống. Hiện tại mà đều là chính mình ra, bắt đầu làm việc thời gian tự do thực, ta đều là sớm muộn gì thượng trong đất, trời nóng lên liền trở về. Ngươi Lâm gia gia năm nay nghe xong ngươi nói đáp lều dưỡng không ít gà, năm nay chúng ta cuộc sống này hảo đâu. La Tiếu đem đồ vật bông, mấy thứ này ngài một hồi thu hảo, ăn tết thời điểm thêm cái đồ ăn. Lâm bà tử nói, hiện tại chúng ta nhật tử hảo quá, về sau liền không cần nhớ chúng ta hai vợ chồng già, mấy năm nay thật là ít nhiều ngươi. La Tiếu cười nói, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ta cũng không có làm cái gì, chúng ta đi gà lều bên kia nhìn xem. Lâm bà tử nhắc tới gà lều, đó là vẻ mặt cười. Đi, chúng ta đi xem, gà lều vị đại, ngươi một hồi lấy khăn quẳng cổ lấp kín chút miệng mũi. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Hai người ra sân hướng hậu viện đi, vào lều nhìn đến Lâm Gia Gia đang ở bên trong thu thập. Nghe được có người tiến vào, quay đầu nhìn đến là La Tiếu, cười nói, La Tiếu đã trở lại, nơi này vị rất lớn. La Tiếu nhìn lều bên trong gà, sợ là đến có 4, 50 chỉ gà, bị hai lão khẩu chiếu cố thực hảo. nghĩ thầm này về sau ít nhất bọn họ có sinh hoạt nơi phát ra. Lại xem hai vợ chồng già xem những cái đó gà ánh mắt cùng trên mặt biểu tình, cái này là thật sự yên tâm, này đó gà chính là bọn họ hy vọng cùng động lực. Từ Lâm gia ra tới, La Tiếu trực tiếp đi trong vườn, cùng đại gia nói một người hai con cá sự, đem tháng này tiền lương đã phát, còn cho mỗi cá nhân đã phát một cái bao lì xì, xem như đối đại gia khen thưởng. Chính là Triệu gia hai huynh đệ cũng không có rơi xuống, nhưng đem hai đứa nhỏ cao hứng hỏng rồi, bọn họ là trường học nghỉ, chủ động lại đây hỗ trợ, không nghĩ tới gặp phải La Tiếu trước tiên phát tiền lương. Triệu Lợi Trung tỏ vẻ nghỉ trong khoảng thời gian này sẽ mỗi ngày cùng đại gia giống nhau trên dưới công, La Tiếu cũng hứa hẹn hắn mấy ngày nay sẽ bổ bọn họ tiền lương. Hắn thực cảm kích La Tiếu cho bọn hắn huynh đệ cơ hội như vậy, kéo qua đệ đệ cấp La Tiếu cúc một cung, lên liền chạy đi rồi. La Tiếu giao đái hảo Cao Thím ăn tết trước nhớ rõ cho đại gia phân đồ ăn, liền rời đi vườn đến trong thôn tìm Thạch Đầu, chuẩn bị ngồi giữa trưa kia tranh xe chạy về các thị. Bọn họ hai người đã trước tiên lấy lòng buổi tối về kinh thị vẽ xe lửa, cho nên đến sớm chút trở về thu thập đồ vật. Chương 528 muốn mượn phòng. Buổi chiều, La Tiếu cùng Thạch Đầu trở lại các thị, trước đem Thạch Đầu đồ vật đóng gói gửi đi ra ngoài, xong xuôi sự Thạch Đầu liền đi tìm ngày thường chơi tốt mấy cái đồng học cáo biệt đi. La Tiếu thu thập hảo muốn mang đồ vật, đem hậu viện rắc rau thơm cùng hành lá mặt trên lại che lại một tầng màng, sau đó đem mảnh cỏ đắp lên, lúc này mới mang theo đồ vật ra cửa đi phía trước bài ngõ nhỏ đi đến. Nhà mặt tiền sinh ý so ngày thường càng thêm rực rỡ, đặc biệt là tiền đồ ăn, kia thật là kéo về nhiều ít bán nhiều ít, các thị vùng ngoại thành lều lớn đồ ăn vừa lúc mấy ngày nay cũng có thể ngắt lấy, cho nên trong tiệm cũng giá nguồn cung cấp sung túc thông chi. La Tiếu đem trong nhà chìa khóa cho Doãn Đông một phen, làm hắn trong khoảng thời gian này giúp đỡ chiếu cố hạ hậu viện đồ ăn, buổi tối cùng thiên không tốt thời điểm phải nhớ đến đắp lên thảo mảnh. Còn có chính là hậu viện gà, mỗi ngày nhớ rõ giúp nàng nguy hạ, hơn nữa giao đái trong viện lều hạ nhất bên ngoài xứ ung có quấy tốt liều, làm hắn dùng cái kia nấu gà thực liền hảo. Doãn Đông liên tục bảo đảm, nhất định cho nàng chiếu cố hảo. La Tiếu chỉ vào chính mình mang lại đây sọt nói, nơi này có mấy cái cá, các ngươi trong tiệm người một người hai điều, ăn tết thêm cái đồ ăn. Vừa lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng lại đây, La Tiếu nói, ta hôm nay buổi tối xe lửa, bên này sự tình liền giao cho ngươi, nhớ rõ cấp trong tiệm công nhân phát bao lì xì. Hoắc Vũ Hạo nói, yên tâm đi, quên không được. Sau đó từ trong túi móc ra một cái sổ con, đưa tới, đây là trong khoảng thời gian này chia hoa hồng, chỉ là cái đại khái số A, ngươi trước cầm dùng, chờ thêm xong năm trở về, chúng ta lại kế hoạch một chút, đến lúc đó cho ngươi bổ tề. La Tiếu cười tiếp nhận sổ con, hành. Ta đây liền trước tiếp theo. Chỉ là mở ra sổ con thời điểm, nàng cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới này cửa hàng sinh ý tốt như vậy, như thế nào nhiều như vậy. Hoắc Vũ Hạo nói, ta tháng trước chạy mấy nhà tân khai tiệm cơm, chúng ta cũng cho bọn hắn cung ứng tiên đồ ăn, hàng khô, lượng lớn cũng không phải là kiếm nhiều. La Tiếu dựng cái ngón tay cái, lợi hại, xem ra ngươi thật đúng là làm buôn bán liêu. La Tiếu lúc gần đi đối Doan Đông nói, giúp ta đem phòng ở xem trọng A, nhà ta cách vách kia ra mỗi ngày xảo. Ta đều sợ ta không ở nhà, bọn họ buổi tối bỏ tường nhảy đến nhà của chúng ta đi trụ. Vốn là một câu vui đùa lời nói, Doãn Đông lại là ghi tạc trong lòng, liền trước sau hẻm ở, kia ra sự tình đương nhiên bọn họ cũng nghe nói, mấy ngày hôm trước xuống nông thôn gả chồng khuê nữ mang theo chú em cùng cha mẹ chồng đã trở lại. Mấy ngày nay hàng xóm láng giềng không thiếu đàm luận, nói là trong nhà mỗi ngày đều phải ầm ĩ vài lần, làm hàng xóm láng giềng đối nhà hắn ý kiến đặc biệt đại, chính yếu là mang về tới hải tử một chút ánh mắt cũng không có. La Tiếu giao đãi xong sự tình liền trở về nhà, không nghĩ tới ở cổng lớn bị người ngăn chặn, đổ nàng người không phải người khác, chính là cách vách Vương gia Lão Thái Thái. La Tiếu hỏi, Vương Đại Nương, có việc sao? Vương Đại Nương nhìn La Tiếu cười nói, La Tiếu, Đại Nương là có chuyện này tưởng cầu ngươi hỗ trợ. Nàng lời này vừa ra, La Tiếu trong lòng nghĩ không phải là đánh nàng phòng ở chủ ý đi. Quả nhiên, tiếp theo câu Vương Đại Nương liền nói, La Tiếu, là cái dạng này. Mấy ngày nay ngươi phỏng chừng cũng có thể nghe được nhà ta trong viện ầm ĩ, ta kia đại khuê nữ mang theo cha mẹ chồng cùng chú em từ ở nông thôn đã trở lại. Trong nhà thật sự là người nhiều trụ không khai, ta liền nghĩ, năm trước ăn Tết ngươi liền không ở bên này ăn Tết, có thể hay không đem phòng ở mượn nhà ta dùng một đoạn thời gian, chờ ngươi trở về, ta khiến cho bọn họ dọn ra đi. La Tiếu nghĩ thầm này thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì, bất quá La Tiếu nhưng không quen nàng, chung quanh hàng xóm nhiều như vậy. Đây là nghĩ nàng một cái nữ hài ra mặt mỏng không thể ý tứ cự tuyệt sao. Chỉ tiếc nàng tưởng sai rồi, chính mình có thói ở sạch, nhưng không có đem phòng ở cho mượn đi ham mê. Hơn nữa mấy ngày nay kia mấy cái hài tử lôi thôi dạng, La Tiếu đã sớm kiến thức qua, nước mũi đều mau thành mì sợi, hút lưu có khi còn liếm ăn, làm người nhìn liền ghê tởm. La Tiếu nói, Vương Đại Nương, ngượng ngùng, cái này vội ta không giúp được, ngươi nhìn nhìn lại nhà khác đi. Vương Đại Nương vừa nghe La Tiếu cự tuyệt, chạy nhanh nói, ngươi này phòng ở ăn tết không cũng là không, bọn họ lại trụ không xấu, chúng ta đều làm láng giềng lâu như vậy, ngươi cũng không thể quá keo kiệt ta. Chương 529 không cái kia bản lĩnh cũng đừng đánh sưng mặt xuống béo. La Tiếu cười nói, kia Vương Đại Nương có thể hay không mượn ta 1.000 đồng tiền A, ta quá xong năm trở về liền còn ngài. Vương Đại Nương vừa nghe đôi mắt chừng, ngươi cô nương này thật đúng là, há mồm mượn 1.000, đừng nói là không có nhiều như vậy tiền, chính là có này không thân chẳng quen ai có thể cho ngươi mượn. La Tiếu cười nói, cho nên A, này không thân chẳng quen ta cũng không có nghĩa vụ mượn phòng ở cho các ngươi A, ta còn có việc đi vào trước. La Tiếu vào sân, kia Vương Đại Nương không nghĩ tới này tiểu cô nương ngày thường nhìn khá tốt ở chung, nguyên lai vẫn là cái lợi hại. Khí xoay người trở về nhà mình sân, nhưng bên cạnh mấy nhà người đều nghe được nàng lời nói mới rồi, đều đối nàng lộ ra khinh bỉ biểu tình, thay đổi bọn họ cũng không muốn mượn phòng ở cấp những người đó trụ. Kia Vương gia khuê nữ chú em một nhà, không nói là hài tử, chính là đại nhân kia quần áo cũng dơ vô pháp gặp người, quần áo và táo trước cùng tay áo đều dơ đen bóng cũng không đổi xuống dưới tẩy. Cứ như vậy còn ra tới chuyển động. Nhà hắn kia mấy cái hài tử, kia nước mũi không phải hướng tay háo thượng sát, chính là duỗi tay một phen sắt đến trên mặt, sau đó trên mặt cũng hồ một tầng, thật sự làm người không mắt thấy. Ngươi nói kia phòng ở nếu là mượn cấp người như vậy trụ, kia không được cách hướng chết cá nhân. La Tiếu sau khi trở về, liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, không nghĩ tới cơm còn không có làm tốt, Vương Đại Nương mang theo nhà hắn khuê nữ cùng thông gia lại đây. La Tiếu cũng là phục gia nhân này. Vương Đại Nương khuê nữ Vương Ái Quyên tiến vào mặt mang không tốt nói, ngươi này tiểu nha đầu như thế nào như vậy không thông tình đạt lý, quê nhà phía trước không nên là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi về sau có việc không cần láng giềng hỗ trợ, còn tuổi nhỏ một chút không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. La Tiếu trên mặt cuối cùng kia một chút khách khí cũng đã không có, lạnh giọng nói, Lan. Vương Ái Quyên vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, ngươi nói cái gì? La Tiếu vẻ mặt băng sương nói, ta kêu ngươi cút, ngươi là cái thứ gì, luôn được đến ngươi tới giáo hơn ta. Chính mình không cái kia bản lĩnh cũng đừng đánh sưng mặt xuống béo, thai họa nhà mẹ đẻ không tính, này còn tưởng thai họa quê nhà. Như thế nào ta không muốn mượn phòng ở trụ chính là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhìn xem các ngươi trên người kia lôi thôi dạng, ngươi nơi nào dũng khí đứng ở người khác trước mặt, còn như vậy đúng lý hợp tình cùng ta nói chuyện, chạy nhanh lan. Vương Ái Quyên phía trước liền hỏi thăm rõ ràng, này tiểu cô nương ngày thường rất hiền lành, không nghĩ tới thế nhưng là cái đánh đá, vì thế nói, ta mẹ đều nói ngươi ăn tết không ở bên này trụ. Phòng ở không cho chúng ta mượn ở vài ngày cũng sẽ không hư, ngươi như thế nào một chút đồng tình tâm cũng không có. La Tiếu tiến lên một chân liền đem người đạp đi ra ngoài, cái này nhưng đem cùng lại đây Vương Đại Nương cùng Vương Ái Quyên bà hoảng sợ, chạy nhanh chạy ra đi đỡ người. Vương Ái Quyên ai nha kêu lên, nàng bà quay đầu đối La Tiếu nói, ngươi sao lại có thể đánh người đâu. La Tiếu đứng ở cổng lớn, ai cho các ngươi mặt, đều khi dễ về đến nhà tới, ta như thế nào liền không thể đánh người. Còn tưởng cho ta chơi đạo đức bắt cóc đúng không, yếu điểm mặt sợ cái gì đâu, thế nào cả ngày ở chính mình trong viện xảo khó chịu, đây là còn nghĩ mở rộng địa bàn, sau đó có phải hay không nên toàn bộ ngõ nhỏ. Vương Ái Quyên nói, ngươi bị thương ta, cần thiết đến bồi tiền. La Tiếu cười lạnh một tiếng nói, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, muốn cho ta bồi tiền đúng không, có thể, ngươi chờ hạ. Xoay người trở về trong viện, từ trong phòng bếp chịu một cây đao liền ra tới. Ta cảm thấy bồi tiền vẫn là thấy điểm huyết tương đối hảo, như vậy bồi càng nhiều. Nói liền cầm đao chuẩn bị tiến lên, Vương Ái Quyên lập tức liền từ trên mặt đất bò lên, cất bước liền chạy tiến nhà mình trong viện đóng lại đại môn. La Tiếu ở phía sau lớn tiếng hô, đừng chạy à, ngươi nghèo đều tưởng tới cửa tìm việc, tưởng hoa hàng xóm láng giềng tiền, ta có thể toàn lực phối hợp ngươi. La Tiếu này hành động dọa sửng sốt ngõ nhỏ ra tới xem náo nhiệt người, cái này mọi người đều biết này ngày thường nhìn hòa khí người, chính là chọc không được. Này đều dám động đao tử. Vương Ái Quyên cho rằng này liền không có việc gì, La Tiếu lại là từng bước một đi tới Vương gia trước đại môn, một chân liền đem Vương gia đại môn cấp đá văng ra, giữa lưng vào môn Vương Ái Quyên cũng bị đá đi ra ngoài. Chương 530 giết gà dọa khỉ, ăn một cái tát. Bởi vì không có phòng bị, Vương Ái Quyên một chút liền bỏ tới rồi trên mặt đất, cảm cũng sắp phá, lúc này cũng không rảnh lo đau, có chút hoảng sợ bỏ lên, nhìn La nói, ngươi đừng tới đây, đả thương người chính là phạm pháp. La Tiếu khinh thường nói, vừa rồi không phải còn dạy ta như thế nào làm người, hiện tại liền túng. Vương gia nhi tử Vương Ái Quốc tử trong phòng ra tới, đuổi tới trong nhà tới đánh người, này đã có thể không đúng rồi. La Tiếu đối người như vậy càng thêm chán ghét, không khách khí mắng, vậy ngươi vừa rồi là chết ở trong nhà, không có nghe được tỷ tỷ ngươi đến nhà ta gây chuyện, hiện tại ra tới nói lời này, yếu điểm mặt không được sao. Vương gia con dâu Ngô Hồng Nguyệt chạy nhanh từ trong phòng ra tới, đẩy ra nam nhân nhà mình, La Tiếu, thực xin lỗi a, ta biết sự tình hôm nay là bọn họ không đúng, còn thỉnh ngươi xem ở ngày thường chúng ta quê nhà quan hệ cũng không tệ lắm phân thượng, tha thứ bọn họ một hồi đi. La Tiếu nhìn Ngô Hồng Nguyệt liếc mắt một cái, biết hôm nay việc này cùng nàng không có quan hệ, hành, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi, nhưng là ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu bọn họ bởi vì sự tình hôm nay, đối ta phòng ở làm hạ cái gì không tốt sự tình, kia cũng đừng trách ta không cho mặt mũi. Ngô Hồng Nguyệt cảm kích nói, yên tâm đi, ta sẽ nhìn bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ lại gặp phải sự tình tới. La Tiếu lúc này mới thu trên tay đao, xoay người trở về chính mình sân, xem không náo nhiệt nhưng nhìn, mọi người cũng đều tan. Đối với La Tiếu hôm nay cách làm khen chê không đồng nhất, có cảm thấy vương gia người làm việc quá địa đạo, xứng đáng làm nhân gia đánh ra đi. Cũng có người nói La Tiếu quá đánh đá, đều là láng giềng đánh người không đúng. Bất quá La Tiếu mới mặc kệ bọn họ nói cái gì đâu, chỉ cần vương gia không hề tới nàng nơi này ghê tởm người là được. Chờ đem đồ ăn xào hảo, thạch đầu cũng đã trở lại, hơn nữa từ người khác trong miệng biết, hôm nay cách vách vương gia tới cửa tìm việc sự tình, trực tiếp xoay người liền ra ngõ nhỏ cấp Lục Nghị Thần trước báo cái tin. Lục Nghị Thần đi thời điểm liền cho hắn để lại tiền tiêu vặt, làm hắn có việc nhớ rõ thông chi chính mình. Thạch đầu đem hôm nay nghe được sự tình cùng Lục Nghị Thần nói một lần, quải điện thoại thời điểm còn hảo tâm nhắc nhở, ca ca, chúng ta hôm nay buổi tối xe lửa Nga. Lục Nghị Thần cười nói, ngày mai buổi sáng đi tiếp các ngươi. Thạch đầu ở điện thoại này đầu, đều có thể cảm giác được Lục Nghị Thần hảo tâm tình. Treo điện thoại sau, Lục Nghị Thần thu trên mặt cười, trực tiếp gọi một chiếc điện thoại đi ra ngoài, giao đái vài câu. Lúc này mới tựa lưng vào ghế ngồi tưởng sự, chính mình lúc này mới vừa rời đi không bao lâu thời gian, liền có người tới cửa tìm việc, nếu dám tìm việc, vậy trả giá điểm đại giới. Còn hảo ngày mai tiểu nha đầu liền trở lại kinh thành, nếu không chính mình thế nào cũng phải suốt đêm chạy trở về. Kinh thị, Ngụy gia trong viện, Ninh Tuyết Linh duỗi tay che lại trên mặt bàn tay ấn, không dám tin tưởng nhìn Ngụy Tử Hùng, trên mặt đau đớn xa không kịp đau lòng tới mãnh liệt, không nghĩ tới hắn sẽ vì bảo hộ chính mình nữ nhi, không chút do dự phiến chính mình một bạt tai. Ninh Tuyết Linh hoa lê dính hạt mưa nhìn Ngụy Tử Hùng, nửa ngày sau chậm rãi đứng lên, nàng hiện tại là thật sự tâm lạnh, phía trước chính mình ở đơn vị ký túc xá ở mấy ngày, Ngụy Tử Hùng qua đi hống bài thiên, nàng mới đáp ứng trở về. Chính là không nghĩ tới, hiện tại không riêng gì trong nhà con riêng, tục nữ đối chính mình không tôn trọng, Ngụy Tử Hùng thế nhưng làm trò con của hắn, nữ nhi mặt phiến chính mình một cái tát. Hôm nay Ngụy Hồng Yến ở Bách Hóa Đại lâu đụng phải nàng đồng học, biết được kia đồng học hiện tại cùng âm nhạc học viện một người lao giáo thụ ở học thanh nhạc, sau khi trở về liền bắt đầu phát giận. Lời trong lời ngoài là Ninh Tuyết Linh cái này mẹ kế không có đối chuyện của nàng để bụng, không phải thân mụ chính là không được, bắt đầu thời điểm Ninh Tuyết Linh còn có thể chịu đựng, nhưng sau lại càng nói càng kỳ cục. Nói nàng không phải cái hảo nữ nhân, còn đem chính mình thân mụ nói rất cao thượng, nói nàng mẹ bồi hắn ba đã trải qua nhân sinh nhất gian nan năm tháng, sẽ vĩnh viễn sống ở nàng ba trong lòng. Nói nhà nàng chính là thiếu cái miễn phí bảo mẫu, nàng ba mới có thể cưới nàng vào cửa, còn nói nàng chẳng biết xấu hổ, bỏ chồng bỏ con. Ninh Tuyết Linh ở Ngụy gia mấy ngày nay chịu khổ, tại đây một khắc bạo phát, trực tiếp xông lên đi liền cho Ngụy Hồng Yến một cái bàn tay, chỉ là vừa lúc bị trở về Ngụy Tử Hùng nhìn vừa vặn, không nói hai lời đi lên liền quăng Ninh Tuyết Linh một cái tát. Chương 531 triệu giai ngưng trả thù. Ninh Tuyết Linh đứng dậy vào nhà trực tiếp đem chính mình đồ vật thu thập một chút, nhắc tới liền hướng viện ngoại đi đến. Ngụy Tử Hùng không có cản nàng, lại là nói, hôm nay ngươi nếu là đi ra cái này viện môn, vậy không bao giờ phải về tới. Ngụy Tử Hùng là kết luận nàng liền tính đi rồi, còn sẽ trở về, nàng không dám cùng chính mình nháo ly hôn chiếu, hắn biết nàng cùng chính mình thân sinh nhi nữ quan hệ không tốt, cũng biết.